Chương 3666, không lo dạy. Không lo trong giáo đến cùng phát sinh như thế nào kịch liệt tranh luận, La Quân mặc dù không có trông thấy, nhưng lại có thể tưởng tượng. Hắn để không bị thương tổn dễ ghi bọn người đi ra cùng hắn cùng một chỗ tiến về không lo dạy. Đến mức thụ thương người thì tiếp tục tại hắc động trong tinh thạch tán dưỡng. Rốt cuộc đây là tiến đến làm khách, hắn làm cho tất cả mọi người đều trốn đi, cái này luôn luôn lộ ra có chút không có lễ phép. Không lo dạy giấu ở một cái kỳ diệu không gian lỗ hổng trong động, La Quân một đoàn người tiến đến thời điểm bị Lưu Phong Xương bọn người che đậy lục thức. Tuy nhiên La Quân bọn người có thể tùy tiện phá vỡ loại này che đậy, nhưng là kể từ đó thì lộ ra không hữu hảo. Cho nên La Quân bọn người hết thảy đều là nghe theo an bài. Che đậy lục thức ước chừng mấy phút sau mới nghe được Lưu Phong Xương nói ra, "Chư vị, có thể." Sau khi nói xong, liền rút lui trận pháp. La Quân bọn người mở mắt ra thời điểm liền nhìn đến ánh nắng tươi sáng, núi sông tú lệ. Nơi xa còn có ầm ầm gần chết thác nước chảy xiết thanh âm. Đám người bọn họ đều là đứng tại một chỗ trên ngọn núi, sơn phong cao có 100 trượng, hướng phía trước nhìn qua, liền có thể nhìn đến núi lớn liên miên bất tuyệt, đủ có mấy ngàn tòa núi lớn tương liên. Không khí phá lệ tươi mát. Dễ ghi một đoàn người nhìn đến tràng cảnh này, ở sâu trong nội tâm đều có loại đầu thai làm người cảm giác, không khỏi cũng có chút muốn rơi lệ, cảm thấy phá lệ cảm động. La Quân cùng Lam Tử Y liền nhìn nhau, trong lòng càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn họ đã mấy năm chưa từng gặp qua dạng này tràng cảnh, trước mắt núi sông tú lệ cùng với cái kia long lanh ánh sáng mặt trời để bọn hắn không nhịn được nghĩ lên quê nhà, địa cầu. Làm sao lại không muốn mau mau kết thúc nơi này hết thảy, sau đó cùng một chỗ trở lại địa cầu đâu? Đi ra càng lâu, đối với địa cầu thì càng hồn khiên mộng nhiễu. Trên địa cầu có bọn họ chỗ chân ái hết thảy, cứ việc thế giới bao la đối bọn hắn hạn chế rất nhiều. Cứ việc địa cầu đối bọn hắn những thứ này tu đạo cao thủ có rất sâu phòng bị cùng ý, nhưng bọn hắn cũng có thể hiểu được địa cầu phòng ngự cơ chế. Mặc kệ đi bao xa, chỉ muốn địa cầu gặp nạn, bọn họ đều sẽ không chút do dự trở về không màng sống chết bảo vệ nước nhà. Lưu Phong Xương mang theo mọi người bay xuống sân phòng, về sau liền đi đến một tòa cự hình trên quảng trường. Quảng trường là lưu ly trắng ngọc chi sắc, lộng lẫy, có tới 100.000 mét vuông to lớn. Tại quảng trường nơi cuối cùng cũng là trắng ngọc cung điện kia tầng tầng lớp lớp, giống như là khảm nạm tại một ngọn núi phía trên giống như. Cung điện có tới vài tòa, mỗi một tòa cung điện đều có mỗi người lâm viên sân thủy. Bọn họ tạo hình kỳ lạ đan xen vào nhau, cao có ngàn trượng, thẳng trong mây tiêu. Xuyên qua quảng trường, từ giữa đó cửa chính tiến vào. Sau khi đi vào, bên trong lại là cửa hàng săn sát, các loại quà vặt, tiểu thương đều có. Bên trong rộng lớn không gì sánh được, đường đi nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, một mảnh phố phường phồn vinh cảnh tượng. Tựa như là tiến vào một tòa thành thị một dạng. Bất quá thành thị này lại phục cổ, đồng thời không có cái gì hiện đại hóa khoa học kỹ thuật. Lưu Phong Xương cùng La Quân bọn người giải thích, nơi này là chúng ta sinh hoạt thành thị, gọi là Vô Ưu Thành. Vô Ưu Thành bên trong là không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật hiện đại. Lam Tử Y Y nghe vậy nói, liền đèn điện đều không có sao. Vì sao muốn bài xích khoa học kỹ thuật hiện đại đâu? Tiểu Đào Hồng đáp, đèn điện là có, ngoài ra liền không có. Chúng ta cũng không phải bài xích khoa học kỹ thuật hiện đại, mà chính là muốn càng nhiều chú trọng tại tu luyện cùng tình bạn bè phía trên. Lưu Phong Xương nói, khoa học kỹ thuật hiện đại là tiểu đạo, đối với người bình thường tới nói coi như hưởng thụ, đối với chúng ta những thứ này người tu đạo tới nói, không chỗ dùng chút nào. La Quân nói, cái kia ngược lại là, trên đường có không ít người đi đường lui tới, vô cùng náo nhiệt. Trong người đi đường già trẻ nam nữ đều có, lẫn nhau ở giữa tựa hồ cũng rất quen thuộc. Bọn họ gặp Lưu Phong Xương, Tiểu Đào Hồng bọn người, rất nhiều đều sẽ chào hỏi. Lưu Phong Xương cùng Tiểu Đào Hồng còn có réo rắt mang theo La Quân một đoàn người rất nhanh liền đi vào một chỗ yên lặng trang viên trước. Trang viên kia có chút rộng lớn, bên trong kiến trúc tương tự lâu đài cổ. Ở cái khoảng trăm người cũng có thể là không hiện trên trúc. Lưu Phong Xương ba người chỉ huy La Quân bọn người tiến vào trong pháo đài cổ, bên trong sửa sang xa hoa mà phú quý. Rất nhiều tôi tớ đã sớm tại chờ đợi, La Quân một đoàn người đến về sau, Lưu Phong Xương liền phân phó bọn họ dâng trà cùng với các loại điểm tâm. La Quân bọn người ào ào ngồi xuống. Lưu Phong Xương nói, chư vị trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đến, buổi tối chúng ta hội chuẩn bị tốt dạ tiệc, đến lúc đó giáo chủ của chúng ta sẽ đích thân để khoản đãi chư vị. La Quân bọn người ôm quyền, nói, như thế làm phiền. Lưu Phong Xương cười một tiếng. Trà cùng điểm tâm rất nhanh hơn đến, mọi người ào ào uống trà tự thoại. Cũng là không lo lắng nước trà có độc, bởi vì nếu thật có độc, cũng không gạt được chúng người ánh mắt. Lưu Phong Xương lại nói, tiểu tông đại nhân, không biết ngươi về sau có tính toán gì. Vừa mới dứt lời, lại nói, ta không phải đang thử thăm dò cái gì, thuần túy là hiếu kỳ. La Quân nói, chưa nói tới có tính toán gì, đi được tới đâu hay tới đó. Ta lần này vốn cũng không có ý định trở về, chẳng qua là viện trưởng, lão sư, còn có sư phụ ta cùng với ta những cái kia thủ hạ nhóm gặp nạn. Lúc trước ta mang lấy bọn hắn khởi sự, bây giờ từ cũng không thể chính mình tiêu giao khoái hoạt, lại xem bọn hắn trầm luân địa ngục, vạn kiếp bất phục. Dễ Nghị cũng là cảm thán, nói, chúng ta lần này bị tài quyết viện chúng thần quan viên, trưởng lão truy sát, vốn đã toàn quân bị diệt. May mắn Tiểu Hàn cùng biết rõ hạ kịp thời chạy đến a. Ngày đó Tôn sau cùng đều cũng xuất thủ, cũng bị chúng ta Tiểu Hàn cùng biết rõ hạ cho đánh lui. Lời nói này nghe lấy là cảm thán, trên thực tế cũng là tại hướng Lưu Phong Xương bọn người đến quang minh thực lực. La Quân là nghe rất hưởng thụ, bởi vì bọn hắn cũng phải lập uy. Nhưng là La Quân lại không thể tự biên tự diễn. Quả không phải vậy, Lưu Phong Xương bọn người nghe xong chính là thất sắc. Thiên Tôn cũng xuất thủ. Lưu Phong Xương không thể tin. Huyên Long nói, thật là Thiên Tôn xuất thủ, Thiên Tôn thực lực, thật là khủng bố cùng cực. Bản thân bị trọng thương tình huống dưới, ta cùng Lôi viện trưởng bọn người cùng một chỗ vây công, chẳng những không có đem hắn đánh bại, ngược lại bị hắn đem chúng ta toàn bộ trọng thương. Bất quá còn tốt, Thiên Tôn lợi hại hơn nữa, cũng không phải chúng ta Tông Hàn đại nhân cùng biết rõ hạ cô nương liên thủ chi lực đối thủ. Các ngươi đánh bại Thiên Tôn. Lưu Phong Xương vừa nhìn về phía La Quân cùng Minh Chi Hạ. La Quân thở dài, nói, ta cùng biết rõ hạ sứ ra rất nhiều thủ đoạn, cựu tử nhất sinh mới đưa Thiên Tôn đánh bại, nói đến, thắng không anh hùng a. mà lại sau cùng còn để Thiên Tôn lấy huyết độn phương thức đào tẩu, thật sự là thất bại trong gang tấc. Như là thành công đem Thiên Tôn cho giết, cũng là 100. Chuyện này là thật. Lưu Phong Xương ý nguyên không dám tin. Tiểu Đào Hồng lại là không có gì hoài nghi, có điều nàng lúc này cũng không tiện nói thêm cái gì. Lam Tử Y ỉa lạnh hừ một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta Tông Hàn đại nhân sẽ nói lao sao? Lưu Phong Xương khẽ giật mình, chợt nhớ tới trước mắt Tông Hàn làm cái kia từng kiện kinh thiên động địa sự tình, liền cũng thì cảm thấy mình lại có hoài nghi, quả nhiên là sai lầm không gì sánh được. Lưu Phong Xương tự thoại một lát sau, liền để Tiểu Đào Hồng ở đây bồi tiếp, nàng thì đi trước chuẩn bị dạ tiệc sự tình. Trên thực tế, nàng là muốn đi hướng giáo chủ báo cáo. La Quân Tử cũng sẽ không nói phá. Các loại Lưu Phong Xương hòa thanh càng chạy về sau, Tiểu Đào Hồng cũng mới thở phào. La Quân liền để Lam Tử Y y bồi mọi người trước mỗi người an trí, đến mức bị thương nặng người, cái kia vẫn đợi tại hắc động trong tinh thạch, đừng đi ra. La Quân thì là cùng Tiểu Đào Hồng đến trong trang viên vừa đi vừa tự thoại. Trong trang viên có đỉnh đài lâu tạ, cũng có hoa viên cùng nhân công hồ. Mỗi một nơi đều là lộng lẫy. La Quân cùng Tiểu Đào Hồng đi vào bên hồ, hồ nước tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, sóng nước lấp loáng. Gió mát quét mà đến, làm cho người tâm thần thanh thản. Tiểu Đào Hồng sợi tóc bị cơn gió thổi hơi hơi mê loạn, chính là nhiều thêm một phần vũ mị. Nàng có chút ít cảm khái, nói, thật không nghĩ tới, nhiều năm về sau, lệnh đại ca ngươi hội thật đi vào chúng ta nơi này. La Quân mỉm cười, nói, không lo dạy là chỗ tốt, tốt núi, tốt thủy, người cũng rất tốt. Tiểu Đào Hồng hốc mắt hơi đỏ lên, nói, ta biết các ngươi đến, thật rất cao hứng. Thế nhưng là lúc trước trong giáo người tranh luận rất lợi hại, tất cả mọi người không quá tán thành các ngươi tiến đến. Ta thấp cổ bé họng, cũng không tiện nói gì. Bọn họ vốn là để réo rắt cùng Linh Phong đến đuổi đi các ngươi, ta nghĩ đến làm sao cũng không thể thì dạng này không gặp gỡ, cho nên kiên trì chạy tới. Ta tại đến thời điểm rất hy vọng ngươi đối không ra khẩu lệnh, như thế ta cũng là không cần như vậy ấy nấy. La Quân chỗ lấy cùng nàng đơn độc đến đi một chút, thực cũng chính là vì thăm dò một số hàm ý liền nói ra, ngươi không cần ấy nấy, những chuyện này đều không phải là ngươi một người có thể làm quyết định. Cùng cá nhân nghĩa khí không quan hệ, điểm ấy thị phi ta phân rõ ràng. Chỉ là không biết về sau tại sao lại đồng ý chúng ta tới đây a. Tiểu Đào Hồng nói, quân sư là tán thành tiếp nhận, đại khái là quân sư thuyết phục mọi người đi. La Quân nói, không đồng ý chúng ta tới là những người kia đâu. Tiểu Đào Hồng muốn nói lại thôi, nói, cái này. La Quân cười một tiếng, nói, không tiện nói coi như. Tiểu Đào Hồng nói, ngược lại không phải là không tiện, lúc này đã lệnh đại ca ngươi nhóm đã tới, ta sợ các ngươi cùng bọn hắn quan hệ không hòa thuận. La Quân nói, bây giờ nói lời này còn quá sớm, chúng ta đến cùng có thể hay không lưu lại, hoặc là nói, chúng ta có nguyện ý hay không lưu lại đều vẫn là nói sau. Ngươi cần phải đối với ta nhiều ít có chút giải, muốn ta nén lớn giận, nhìn sát mặt người, trước kia ta thì làm không được. Bây giờ, càng là làm không được. Tiểu Đào Hồng gật đầu, nói, ta biết lệnh đại ca ngươi là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Từ xưa đến nay, có thể đem tài quyết viện làm cho quẫn bách như vậy, ngươi là đệ nhất nhân. La Quân cười nhạt một tiếng, lại không nhiều như vậy nói thêm cái gì. Mặt lại hỏi, Niếp Niếp. Tiểu Đào Hồng nói, Niếp Niếp năm đó linh căn sửa chữa phục hồi về sau, tu vi tốc độ thì phi thường nhanh. 5 năm trước, nàng bắt đầu bế quan, một cho đến hôm nay đều không có xuất quan. Nàng tuổi còn nhỏ, liền sẽ bế quan. La Quân cười nói. Tiểu Đào Hồng nói, Niếp Niếp là xem ra nhỏ, tuổi tác lại không tính quá nhỏ. Năm đó ngươi gặp nàng thời điểm, nàng thì tiếp cận 40 tuổi. Bất quá là linh căn bị hao tổn, thân thể chưa trưởng thành mà thôi. La Quân không khỏi cảm thấy cổ quái, nói như vậy lên, Niếp Niếp so ta trên thực tế cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Tiểu Đào Hồng nói, nếu nói tuổi thật, ngươi kêu hô ta tỷ tỷ đây. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, vậy ta có thể hô không ra miệng, ngươi đến cùng bao lớn đâu? Tiểu Đào Hồng nói, sang năm đầy 100 tuổi. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, La Quân nói, giáo chủ đến cùng là một cái dạng gì người? Tiểu Đào Hồng trong mắt lóe lên từ đáy lòng kính nể, nói, giáo chủ của chúng ta thế nhưng là rất không nổi. La Quân cười hỏi, có đúng không, làm sao không lên? Chương 3667, Vân Múa Nhẹ. Tiểu Đào Hồng nói, giáo chủ của chúng ta tại 2000 năm trước liền đem Thái Hành Sao Biển đạo tặc toàn bộ đánh bại, đồng thời nghiêm làm bọn hắn vĩnh viễn không được làm ác. Về sau, giáo chủ. Chờ một chút. La Quân bị kinh ngạc, nói, Thái Hành Sao Biển đạo tặc hết thảy có 3600 tên, đã trở thành một cỗ phi thường cường đại thế lực. Nghe nói năm đó thẩm phán viện đi tiêu diệt giết bọn họ đều là thương vong thảm trọng. Về sau có cái gọi là Vân Múa Nhẹ nữ nhân cường thế xuất hiện, sức một mình trùng sát tiến Thái Hành Sao Biển thiên địa thái cực trong trận, đồng thời đem đạo tặc đứng đầu, vị kia được xưng Ma Trung Chi Vương liền Vân Khiếu Thiên chém giết. Lúc đó chuyện này hoành động cực lớn, thế gian khắp nơi đều tại truyền thuyết vị này Vân Múa Nhẹ sự tích. Có người nói nàng là cái tuyệt thế mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành. Cũng có người nói nàng là người tướng mạo xấu xí nữ bản tử. Sau đến phán quyết chỗ cũng muốn chiêu mộ nàng, nhưng nàng đến tận đây về sau, liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. La Quân là thật cảm thấy chấn kinh, hắn ban đầu ở trong thư viện nhìn thấy đoạn này sự tích thời điểm, thì ẩn ẩn cảm thấy cái này Vân Múa Nhẹ vô cùng không đơn giản. Bởi vì hắn đối Thái Hành Sao Biển đại trận nghiên cứu qua, thẩm phán viện đều muốn dựa vào nhiều ít cao thủ mới có thể xâm phá. Nữ nhân này sức một mình liền có thể chém giết vào, thật sự là quá không đơn giản. Có thể cái này Vân Múa Nhẹ chính là một vị nữ tử, giáo chủ của các ngươi. La Quân khó hiểu nói. Tiểu Đào Hồng khách khách cười một tiếng, nói, giáo chủ của chúng ta cũng là nữ tử à, ai nói với ngươi qua, giáo chủ không phải nữ tử. Chẳng lẽ lệnh đại ca ngươi cũng cảm thấy, giáo chủ chi vị nữ tử không xứng tới làm sao? La Quân cười nói, đó cũng không phải. Đón đến, nói, 2000 năm trước, giáo chủ của các ngươi thì có như vậy công lực. Giờ này ngày này, chỉ sợ càng thêm không đơn giản. Ta ngược lại thật nghĩ tiếp kiến. Tiểu Đào Hồng nhỏ giọng nói, giáo chủ của chúng ta thế nhưng là tuyệt đỉnh mỹ nhân nhi nha. La Quân nói, vậy ta thì càng muốn hơn nhìn một chút. Tiểu Đào Hồng nói, đáng tiếc ngươi không có cơ hội a, bởi vì ngươi đã có Minh Chi Hạ. Ngoại giới truyền ngôn ngươi cùng Minh Chi Hạ ái tình, đó là tình sâu như biển, cảm động trời xanh a. La Quân cười ha ha, nói, giáo chủ của các ngươi nữ nhi đều có, cho dù ta không có biết rõ hạ, cái kia cũng không có khả năng đi phát sinh cái gì a. Tiểu Đào Hồng nói, ngươi đây cũng không biết a, giáo chủ căn bản không có trợ phu. Ban đầu là vì thể nghiệm làm mẹ người, cho nên mới đi hắn tinh cầu bên trên tìm một phần vĩnh hằng tộc nhân. Ngươi hiểu, thì là nhân loại khoa học kỹ thuật phía trên cái loại người này công thụ thai đi. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Tại cùng Tiểu Đào Hồng nói chuyện phía bên trong, La Quân đối Không Lo Dạy liền có càng nhiều giải. Không Lo Dạy bên này sướng lên đạo là người người bình đẳng, mỗi người đều có nghề nghiệp, có người muốn đi trong ruộng trồng trọt, có người muốn đi trên đường bán hàng, vân vân. Trong giáo cao tầng bởi vì có hắn sự vụ phải bận rộn, cho nên không dùng mỗi ngày đều đi xử lý những nghề nghiệp này, nhưng mỗi tháng cũng phải có cố định 3 ngày đi làm ruộng loại hình sống, cũng coi là cùng dân cùng khổ, cùng dân cùng vui. Đến mức tôi tớ thì là bọn họ ở bên ngoài thu dưỡng một số phổ thông cải rẻ nhân loại. Những thứ này cải rẻ nhân loại ở chỗ này cũng nhận rất lớn tôn trọng. Có thể nói, nơi này là người người an cư lạc nghiệp. Tất cả mọi người rất hưởng thụ dạng này hoàn cảnh. Mỗi lúc trời tối 8 giờ, tất cả mọi người muốn tiến hành cầu nguyện. Giáo chủ mỗi đêm 8 giờ cũng sẽ ở đại lễ đường bên trong cầu nguyện. Không Lo Dạy ước chừng có 3 triệu người, bên trong có 1 triệu người là thời gian dài tại Không Lo Dạy bên ngoài công tác. Bọn họ cái này bộ môn gọi là Vĩnh Lạc Ti. Vĩnh Lạc Tư cục trưởng gọi là Bách Luyện Âm Thanh, Bách Luyện Âm Thanh tại Không Lo trong giáo địa vị rất cao, ẩn ẩn cùng giáo chủ nổi danh. Vĩnh Lạc Ti tại bên ngoài xếp vào vô số năm vùng, gián điệp, đồng thời thu phục các loại phú thương, nhân vật trọng yếu. Tài phú cùng tình báo đều là từ Vĩnh Lạc Ti tại phụ trách. Đại lượng tư nguyên đều là theo Bách Luyện Âm Thanh trong tay qua. Bách Luyện Âm Thanh thủ hạ có 8 đại thiên thần, từng cái đều là độc chặn một phương, công tham tạo hóa tồn tại. Đến mức giáo chủ thủ hạ có Tả Hữu Nhị Sứ. Tả Hữu Nhị Sứ cũng là vô cùng lợi hại thế hệ. Mặt khác, trong giáo còn có 10 vị trưởng lão. Các trưởng lão thành lập trưởng lão hội, phụ trách thăng bằng trong giáo các loại tư nguyên cùng thế lực. Tuy nói là người người bình đẳng, nhưng thực cái này bình đẳng là kiến tạo cho bình thường dân chúng. Thượng tầng ở giữa các loại vi diệu cũng là một lời khó nói hết. Những vật này, Tiểu Đào Hồng tất nhiên là sẽ không nói. Nhưng La Quân có thể theo một số trong dấu vết đi trải nghiệm. Hắn cũng đối Không Lo Dạy thực lực có khá là rõ ràng giải. Trước kia, Tài Quyết Viện nắm giữ bí thuật thế giới lúc đợi, Không Lo Dạy là quả quyết không có tư cách cùng Tài Quyết Viện chống lại. Không Lo trong giáo cũng có bí thuật thế giới, nhưng là bọn họ bí thuật hệ thống đều là đến từ Tài Quyết Viện bí thuật thế giới. Cho nên đây là không thể so sánh. Thiên Tôn trưởng không bí thuật thế giới, một mực không có đem Không Lo Dạy theo bí thuật thế giới bên trong loại bỏ ra ngoài. Cho nên Tài Quyết Viện người khác cũng không dám có ý kiến gì. Bây giờ, bí thuật thế giới đã biến mất. Không Lo Dạy thực lực trên thực tế là tương đương tăng lên trên diện rộng. Bởi vì mọi người đều ở vào đồng dạng đường chạy. Thái thượng giáo chủ Gaberzien bế quan lâu dài không ra, nghe nói hắn thực lực cũng vô cùng kinh người. La Quân cảm thấy, nếu như mình cùng Không Lo Dạy cường cường liên hợp, như vậy Tài Quyết Viện vẫn thật là không tính quá kinh khủng. Đây là tại La Quân đã biết Thiên Tôn lợi hại, còn biết cái kia thần bí kim thủ tồn tại tình huống dưới làm ra phán đoán. Kể từ đó, La Quân đối lần này hợp tác liền có càng nhiều lòng tin. Chỉ là hắn cũng không nắm chắc được Không Lo Dạy bên này đến cùng là cái gì thái độ. Cùng Tiểu Đào Hồng cáo biệt về sau, La Quân trở lại trang viên sau thì mở đơn giản hội nghị. Cũng không nói gì khác, cũng là đem Không Lo Dạy tình huống đơn giản cùng mọi người nói, để mọi người tâm lý đều có cái đo đếm. Mặt khác, hắn cũng nói, phải chăng lưu lại, xác thực còn không xác định. Tóm lại, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Mọi người nhân tiện nói, chúng ta hết thể nghe theo thủ lĩnh chỉ huy. Hội nghị hoàn tất về sau, La Quân cùng Lam Tử Y đi trong phòng đơn độc trò chuyện. Bọn họ bày lên một tầng hắc động không gian, liền để cái không gian này triệt để trở thành phong bế trạng thái. Lam Tử Y thì nói, như thế nói đến, vân múa nhẹ vị giáo chủ này tu vi không thể coi thường. Có lẽ không ở đây người ta phía dưới. La Quân nói, còn có cái kia Bách Luyện Âm Thanh, có thể cùng vân múa nhẹ sánh vai cùng nhau nhiều năm như vậy, thực lực cũng là không thể khinh thường. Gaberzien vị này thái thượng giáo chủ một mực bế quan, cũng không phải có thể xem nhẹ chủ. La Quân nói, thực lực bọn hắn mạnh, thực là chuyện tốt. Chúng ta đến cũng không phải cùng Không Lo Dạy tới làm địch nhân. Theo lý thuyết, bọn họ mạnh mẽ như vậy, cần phải rất hoan nghênh chúng ta thêm vào. Như thế về sau, Không Lo Dạy tương lai đi hướng hợp pháp hóa, đi ra cái không gian này lỗ thủng cũng là ở trong tầm tay. Lam Tử Y thì nói, sự tình sẽ không như thế đơn giản, nếu thật là đơn giản như vậy, cái kia tại phải chăng tiếp nhận chúng ta sự tình phía trên, bọn họ liền sẽ không tranh luận đến lợi hại như vậy. Bọn họ hiện có quyền lực kết cấu khả năng cũng sợ sẽ bị chúng ta huyên tân đoạt chủ. La Quân nói, những thứ này ta cũng đều nghĩ đến, cho nên hiện tại ta cũng không có cái gì cụ thể sách lược, tổng tới nói, vẫn là đi một bước, nhìn một bước. Không chỉ là bọn họ muốn cân nhắc phải chăng có thể tiếp nhận chúng ta, ta cũng còn muốn cân nhắc, chúng ta phải chăng muốn tiếp nhận bọn họ. Lam Tử Y liền nói, là đạo lý này. Bất quá, nếu như Không Lo Dạy nơi này lợi không, đằng sau đường làm như thế nào đi, người nghĩ kỹ sao? La Quân nói, còn có một con đường cũng là Hoang Nguyên, Hoang Nguyên bên kia trụ lực cùng bên này trụ lực có chút khác biệt. Bất quá ta cũng nghiên cứu qua, giúp bọn hắn giải quyết trụ lực vấn đề, thực cũng là có thể. Bất quá, cùng bọn hắn hợp tác độ khó khăn cũng không so cùng Không Lo Dạy hợp tác độ khó nhỏ. Chúng ta bây giờ còn đứng trước một cái vấn đề rất lớn. Lam Tử Y liền nói, người nói ta biết. La Quân cười một tiếng, nói, thật sao? Lam Tử Y thì trắng La Quân liếc một chút, nói, làm ta vẫn là không có khôi phục trí nhớ trước ngốc ngây thơ sao? La Quân cười ha ha, nói, thực không có khôi phục trí nhớ trước, ngươi cũng là rất khả ái. Lam Tử Y thì khuôn mặt đỏ lên, nói, ngươi mới mẹ hắn đáng yêu. La Quân nói, không kéo khác, ngươi nói một chút chúng ta vấn đề lớn nhất ở nơi nào? Lam Tử Y liền cũng là nghiêm mặt nói ra, vấn đề lớn nhất có hai phương diện, một là Thiên Tôn thực lực quá mạnh, hai nha, cái kia chính là thiên tôn sau khi ra ngoài xử lý một dãy chuyện, thủ đoạn quá mức lợi hại. Quả thực là không có gì ma bệnh có thể bắt bẻ. Nhân tâm phía trên, chúng ta chiếm không ngừng. Nếu như chúng ta tiếp tục khăng khăng muốn bước lên chiến tranh, ngược lại sẽ bị ngoại nhân cảm giác cho chúng ta giáp tâm không tốt. La Quân thở dài, nói, xác thực như thế, trên thực tế, hai ta là ngoại tộc, bọn họ mới là đồng tộc. Cho nên, bọn họ đối với mình phạm tội, chỗ đó sẽ có khắc sâu như vậy tình ngộ. Không, không nên nói sâu hay không khắc, trừ chúng ta, người nào còn nhớ rõ Thiên Hà thần quốc 10 tỷ sinh linh biến thành cho bụi. Lam Tử Y Y cũng là thở dài, nói, lúc trước muốn là thừa thế xông lên đem tại quyết viện triệt để cho diệt liền tốt. La Quân nói, không tốt diệt, thứ nhất là sinh tử chi khí bị tại quyết viện cho lĩnh ngộ ra tới. Cưỡng ép đánh hạ đi, nói không chừng bi kịch là chúng ta. Lúc đó ta điểm xấu cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Còn có chính là, về sau lại nghĩ công, cũng tìm không thấy bọn họ. Mà lại, chúng ta nhân viên quá tạp, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lớn nhất mấu chốt nhất là, chúng ta là muốn truy trách năm đó Thiên Hà thần quốc sự tình, cũng không phải là muốn đem ai vậy và như vậy cho triệt để diệt đi. Lam Tử Y thì nói, con đường phía trước nhiều gian khó a. La Quân cười một tiếng, nói, so cái này khó khăn nhiều chuyện ta đều kinh lịch nhiều, cho đến trước mắt, còn không có ta không có hoàn thành sự tình. Lúc trước ta đi kỷ phấn trăng thế giới cứu người, đối mặt linh tôn càng thêm khó giải quyết. Ngươi phải biết, ta lúc đó tu vi mới hư tiến cảnh, mà kỷ phấn trăng thế giới bên trong có tạo vật cảnh nhất trọng cao thủ tồn tại. Người ta muốn giết ta, so bóp chết con kiến còn đơn giản. Có thể sau cùng như thế nào, toàn bộ kỷ phấn trăng thế giới đều bị ta sửa chữa. Lúc đó ngươi là có linh tuệ giúp đỡ. Lam Tử Y đối La Quân quá khứ cái kia có không biết, lại nói, lúc đó ngươi vẫn là thiên mệnh chi vương. La Quân nói, mình hiện tại không phải là cái này cái gì thiên kiếp sư sao? Ta nhìn thiên tôn lai lịch thành mê. Không chừng ta cái này thiên kiếp sư cũng là cái này tinh vực thiên đạo sở định. Lại nói, ta hiện tại mặc dù không có nhanh nhẹ, nhưng ta cũng không có năm đó yếu như vậy. Cho nên, ta vẫn rất có lòng tin. Có lòng tin liền tốt. Lam Tử Y thì trong mắt bỗng nhiên lóe qua một sợi bi thương, nói, Minh Nguyệt cùng ta là nhiều năm hảo hữu chí giao, chúng ta là qua mệnh giao tình. Nàng cả đời kiêu ngạo, lại không nghĩ rằng hội không minh bạch chết tại cái kia đế vương công kích phía dưới. Còn có Niếp Niếp, cái đứa bé kia tuy nhiên xuất sinh thời gian không dài, nhưng là nàng tại kiều ngưng trong bụng lúc, ta thì cùng nàng có rất nhiều giao lưu. Ngươi không biết, Niếp Niếp về sau đã phát dục, tăng thêm tiểu ngưng bản thân liền là cao thủ, cho nên cái đứa bé kia tại trong bụng liền có thể hiểu rất nhiều thứ. Nàng có thể nhận được ta, cũng nhận được Minh Nguyệt, còn nhận được thần hương. Chương 3668, ngạo cốt. Lam Tử Y tiếp mà nói, Niếp Niếp tại trong bụng mẹ bên trong đợi tiếp cận 20 năm, tiểu ngưng cả đời chỉ có thể sinh một lần trứng, vốn là cùng loại người như ngươi loại không cần phải có thể dựng dục ra hài tử. Bất quá may ra, ngươi thể trạng cũng rất đặc thù. Chỗ lấy cuối cùng mới tạo nên Niếp Niếp xuất hiện. Có thể nói, nếu như Niếp Niếp còn sống, nàng tương lai thành tựu tuyệt đối là kinh người. Ngươi không biết, nàng sinh ra thời điểm, vô ý thức trạng thái dưới liền có thể thi triển một số pháp lực. Trong cơ thể nàng linh lực có thể nói là kinh người. La Quân tâm tư lần nữa trở nên nặng nề. Trong đầu hiện ra rất nhiều liên quan tới cùng tiểu ngưng sự tình, nhớ tới năm đó, nàng theo trong biển đến, một cái nhăn mày một nụ cười là như thế rung động lòng người. Nhớ tới năm đó, bọn họ tại núi lửa bạo phát trong không gian lần thứ nhất hôn nồng nhiệt. Nhớ tới nàng bên ngoài luôn luôn tư thế hiên ngang, có thể ở trước mặt mình lại là như thế vũ mị ôn nhu. Nhớ tới nàng vì hài tử, không tiếc đi xa hắn tinh cầu, không tiếc hết thảy đều muốn sinh ra tới. Hết thảy đều là bởi vì nàng đối với mình yêu. Có thể chính mình cuối cùng không có bảo vệ tốt nàng, cũng không có bảo vệ tốt hài tử. Bây giờ, cái này vĩnh hằng tinh vực cường đại như trước, ca múa thanh bình. Thiên tôn cũng y nguyên cao cao tại thượng. Mặc kệ là bọn họ người bình thường vẫn là thủy tác các giả đều quên lãng bọn họ nhìn trời Hà thần quốc mang đến hủy diệt tính thương tổn. Bọn họ không nhớ rõ có bao nhiêu vong linh hội thúc thiết. La Quân hốc mắt phiếm hồng. Lam Tử Y Y gặp hắn đau lòng, chính mình mí mắt cũng không nhịn được phiếm hồng. Nàng cả đời có rất ít lúc thương tâm đợi, nhưng là Thiên Hà thần quốc hủy diệt lại trong lòng nàng lưu lại không thể xóa nhòa thương tổn cùng bóng mờ. Thật xin lỗi, không nên xách những thứ này. Lam Tử Y thì theo rồi nói ra. La Quân nói, không có việc gì, chúng ta cần phải ghi khắc những cừu hận kia cùng thương tổn. Đây là chúng ta tiếp tục đi tới đích động lực. Dạ tiệc là ở trên trời bờ sông trong cung cử hành. Lưu Phong Xương cùng Tiểu Đào Hồng còn có Tiểu Đào Hồng tỷ tỷ Đại Đào Hồng đều đến tương thỉnh. Đại Đào Hồng là cái dịu dàng hào phóng nữ tử, so Tiểu Đào Hồng nhiều một ít thành thục, nhưng tựa hồ cũng nhiều một ít sành đời. Tại nhìn thấy La Quân thời điểm, Đại Đào Hồng cũng ngỏ ý cảm ơn, cảm tạ La Quân năm đó trượng nghĩa cứu giúp. Nàng trên miệng nói lời cảm tạ, nhưng lại tựa hồ như không có bao nhiêu chân tình thực lòng ở bên trong. La Quân tử cũng sẽ không tính toán cái gì. Thiên Hà cung tại cái kia trùng điệp vách núi tầng cao nhất, tất cả mọi người là phi hành đi lên. Đi lên về sau, liền gặp cảnh sắc càng thêm tú lệ, sơn lâm cùng cung điện lẫn nhau thấp thoáng. Bốn phía còn có vân vụ phiêu miểu, càng có một loại pháp khí treo tại bầu trời phát ra tương tự ánh trăng hoa dâm quang mang. Thiên Hà trong cung trắng lệ, đèn đuốc sáng trưng. Vô số tôi tớ ngay tại xuyên tới xuyên lui, khẩn trương chuẩn bị. Vào cung cửa chính cũng cửa hàng thật dài danh quý lông nhung thảm. La Quân, Lam Tử Yiye, Dệ Ghi, biển cả Á Dạ Si, Sư Bất Lạc, Huyên Long, Huyên Phi, Kiếm Sương, Tiến Cô Hồng, bọn người cùng một chỗ hướng bên trong đi đến. Huyên Phi cùng Kiếm Sương tại âm dương linh tu tình huống dưới không chỉ có thương thế khỏi hẳn, mà lại tu vi cũng là tăng nhiều. Bây giờ bọn họ hợp thể chiến đấu lực đã rất là kinh người. Thiên Hà trong cung, không lo dạy cao tầng bên trong trừ giáo chủ bên ngoài, người khác đều là đã đến tràng. Tiến hội chính là mỗi hai người một cái bàn đài, chia làm hai bên hai hàng, trung gian thì là để trống. Vị trí cao nhất thì là giáo chủ tôn vị. La Quân một đoàn người mới tới cửa lúc, Vĩnh Lạc Tư cục trưởng Bách Luyện Âm Thanh thì xuất lĩnh thủ hạ hai tên thiên thần trước tới đón tiếp. Mặt khác, còn có hai tên trưởng lão cũng ra nên tiếp. Cái kia hai tên trưởng lão đều là tóc trắng xóa, nhưng lại tinh thần quắc thước. Một cái là Anh Tu trưởng lão, một cái là Sanh Vân trưởng lão. Hai vị trưởng lão đều có chút nhiệt tình. Vào tới trong cung, La Quân một đoàn người liền đều ngồi tại ở gần ngồi vị trí chủ vị vị trí. La Quân cùng Lam Tử Ý liền ngồi chung một cái bàn đài trước đó. Mọi người gặp mặt, từ có một ít lời khách sáo ngữ hàn huyên. Nếu là lúc trước, Dệt Nghi, biển cả ạ dạ xì bọn người vậy cũng là vô cùng tôn quý. Nhưng hôm nay, cái tiết nhưng cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, khách khí. Riêng là thẩm phán viện cùng không lo dạy vẫn là có không ít cừu hiện tại, bây giờ Dệt Nghi bọn họ đi tới, tâm lý nhiều ít vẫn là tâm thần bất định. Hiện trường bên trong đến dự tiệc không lo dạy cao tầng, La Quân thô sơ giản lược nhìn xem, phát hiện cũng trên cơ bản đều là không biết. Tuy nhiên Tiểu Đào Hồng trước đó giới thiệu rất nhiều, nhưng La Quân cũng vô pháp đem mỗi người đến tìm đúng chỗ. Hắn chú ý càng nhiều là những thứ này người tu vi. Tham dự hội nghị người, từng cái tu vi không yếu, cơ hồ đều là trụ huyền cảnh. Bên trong nổi bật nhất cũng là Bách Luyện Âm Thanh. Bách Luyện Âm Thanh xem ra khoảng 40 tuổi, thân mang màu tím trang phục chính thức, đầy mặt nụ cười, cho người ta vô cùng và thiện cảm cảm giác. Hắn tại cửa vào thời điểm thì đối La Quân nói một đống lớn kính ngưỡng lời nói. La Quân xem hắn tu vi, phát hiện hắn khí tức như có như không, trong mơ hồ, dường như trong lồng ngực chất chứa mênh mông thế giới, chính là một cái tuyệt đối cao thủ. Công lực chỉ sợ vẫn còn ở đó. Hoa Thiên Hoang phía trên, La Quân nhìn đến Bách Luyện Âm Thanh thời điểm thì cảm thấy mình trước kia còn là đem cái này tinh vực muốn đơn giản, tinh vực bên trong, Tàng Long Ngọa Hổ a. Bây giờ lại quay đầu nhìn, cảm thấy thẩm phán viện thực lực lấy ra, cũng xác thực lên không được quá lớn mặt bàn. Dễ ghi, biển cả ạ dạ xì thế hệ tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là, cùng cái này không lo dạy người so sánh, vẫn là kém xa. Bất quá La Quân rất nhanh cũng liền nghĩ minh bạch, trước kia bí thuật thế giới còn tại lúc đợi, Dễ ghi, biển cả ạ dạ xì đều có chính mình bí thuật hệ thống. Bọn họ liền xem như cùng Bách Luyện Âm Thanh đánh lên, Bách Luyện Âm Thanh chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Bây giờ bất quá là bí thuật thế giới biến mất, Dễ ghi cùng biển cả ạ dạ xì mới chẳng khác gì là ngã xuống thần đàn. Không lo dạy bên này tuy nhiên cũng có bí thuật, nhưng nắm giữ đều là một số không được tốt lắm tư nguyên. Bí thuật thế giới biến mất, để rất nhiều nguyên bản tu vi cao người rốt cục có thể dương mi thổ khí. Trước kia bọn họ tu vi lại cao hơn, cũng thật không dám cùng bí thuật khiêu chiến. Bởi vì bí thuật thế giới bên trong, lực lượng quá mức khủng bố. Trước kia những cao thủ, chỉ cần tại bí thuật thế giới bên trong không chiếm quá tốt ghế, cái kia liền không có cách nào cùng những cái kia hạch tâm các đại lao chống lại. Chẳng khác gì là một người có tiền quỹ ngân sách, cá nhân ngươi lại có tài phú, có thể đấu qua được những cái kia nhà giàu liên minh quỹ ngân sách sao? Bây giờ cũng coi là quỹ ngân sách triệt để giải tán, cho nên cá nhân các phú ông bắt đầu bộc lộ tài năng, dương mi thổ khí. La Quân còn chú ý tới Bách Luyện Âm Thanh bên người hai vị thiên thần cũng là bất phàm, hô hấp đều bên trong có thế giới bày ra, phun ra nuốt vào ở giữa, liền có thể trưởng khống ngôi sao đồng dạng. Đến Vu trưởng lão bên kia, còn lại trưởng lão khả năng tu vi cùng đầu đại nguyên, thiên nô bọn họ không sai biệt lắm. Đặc biệt nhất một trưởng lão là Tam trưởng lão thương tổn máu, cái này Tam trưởng lão trầm mặc ít nói, ăn nói có ý tứ. Yến hội còn chưa bắt đầu, hắn đã uống không ít rượu. La Quân nhiều dò xét thương tổn huyết trưởng lão liếc một chút, thương tổn máu thì hồi nhìn một chút. La Quân cùng ánh mắt của hắn giao hội trong nháy mắt, liền tại đối phương trong ánh mắt nhìn đến rồi rào thần lực, thương thế kia máu dường như mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng thiên địa chi khí tiến hành dung hợp, giao hội. Thông qua hắn hai con ngươi liền có thể cảm giác được trụ lực hải dương. Hắn tu vi, tựa hồ không tại Bách Luyện Âm Thanh phía dưới. La Quân cảm thấy kinh ngạc, lúc này giáo chủ còn chưa xuất hiện, lại tại những cao tầng này bên trong liền phát hiện hai cái thắng qua Hoa Thiên Hoàng cao thủ. Nói trở lại, bí thuật thế giới tồn tại thời điểm, Hoa Thiên Hoàng cũng tuyệt đối xứng đáng tinh vực bên trong ngôi thứ hai số. Bây giờ, cũng coi là có chút chán nản. Không có gì ngoài thương tổn huyết trưởng lão cùng Bách Luyện Âm Thanh về sau, còn lại người tu vi tuy nhiên cũng không tệ, nhưng cũng không có để La Quân cảm thấy kinh ngạc tồn tại. Các trưởng lão hết thảy đến 5 cái, thiên thần đến cái 2 cái, Bách Luyện Âm Thanh tự mình đến. Mặt khác còn tới một số kiệt xuất người trẻ tuổi. Tiểu Đào Hồng cùng Đại Đào Hồng thì là lui ra ngoài, cấp bậc này đến hội, các nàng còn chưa có tư cách tham gia. Lưu Phong Sương ngồi tại La Quân cùng Lam Tử Ý ở bên cạnh. Mỹ Tiểu cùng Hoa Quả đều là đã bày rực rỡ muôn màu, đó lấy những người làm bưng lên các loại tinh xảo món ngon. Liên tại nhiều đều là ồn ào thời điểm, đều lễ quan lớn tiếng nói, giáo chủ đến. La Quân cùng Lam Tử Y liếc nhìn nhau, trong lòng tự nhủ, rốt cục đi ra. Ồn ào liền ngưng, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh. Không lo giáo chúng người liền đều đứng dậy đón chào. La Quân bọn người nhập ra tùy tục, cũng đứng dậy theo. Theo cái kia ngồi vị trí chủ vị bên cạnh cửa hông bên trong, một tên thân mang trắng thuần váy dài nữ tử xuất hiện. Nữ tử tóc tùy ý kéo lên, giống như là hàng xóm tỷ tỷ một dạng. Trên thân, trên đầu không có bất kỳ cái gì đồ trang sức, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì trang dung, chính là vốn mặt hướng lên trời. Lại là nàng cái này một thân một mạc, nhưng lại cho người ta một loại ung dung hoa quý cảm giác. La Quân vẫn luôn đang đánh giá nữ tử này, liền cũng biết, nàng cũng là giáo chủ Vân Múa Nhẹ. La Quân chú ý nàng thật lâu, nhưng thủy chung không có phát giác nàng tu vi đến cùng là đến mức nào. Hắn có thể cảm giác ra Bách Luyện Âm Thanh cùng với Thương Tổn Huyết Trưởng lão đại khái tu vi, lại cảm giác không xuất Vân Múa Nhẹ tu vi đến cùng là cái gì trình độ. Có loại đứng trước thiên tôn đã thị cảm. Tàng Long Ngọa Hổ a. La Quân âm thầm cảm khái. Vân Múa Nhẹ tại chỗ ngồi trước còn chưa ngồi xuống, mọi người liền đều đồng nói, chúng ta tham thấy giáo chủ. Vân Múa Nhẹ mặt hướng mọi người, nói, mọi người không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Nói xong chính mình dẫn ngồi xuống trước. Sau khi mọi người ngồi xuống, Vân Múa Nhẹ ánh mắt liền đến La Quân trên thân. "Tiểu Tông đại nhân, ngươi uy danh bổn tọa là thật nghe nói không ít, hôm nay nhìn thấy, Tiểu Tông đại nhân ngươi quả nhiên là thiếu niên anh hùng hào kiệt, không đơn giản a không đơn giản." Vân Múa Nhẹ mỉm cười nói. La Quân ôn quyền, khách sáo nói, "Tại hạ bất quá là tuổi nhỏ làm một ít chuyện hoang đường, cùng giáo chủ so ra, vẫn là kém quá xa." Vân Múa Nhẹ cười khẽ, nói, "Tiểu Tông đại nhân không khỏi quá mức khiêm tốn, từ xưa đến nay, đem tài quyết viện bước đến không đường có thể đi, đồng thời đốt cháy phán quyết chi thành người, ngươi có thể là cái thứ nhất. Ta tin tưởng, tương lai cũng sẽ không có người có thể làm được so cái này càng kinh thiên động địa sự tình tới. La Quân nói, giáo chủ quá khen, tại hạ năm đó binh bức tài quyết viện, chỉ vì bất mãn tài quyết viện những năm này cái cọc kiện kiện độc tài độc bá. Phán quyết chi thành chính là lịch sử danh thành, năm đó một mùi lửa đem tiêu chi, quả thực đáng tiếc. Bây giờ nghĩ đến, tại hạ vẫn cảm giác hối hận. Vân Múa nhẹ nói, há, thật sao? Thực bổn tọa cũng rất muốn nghe một chút, tài quyết viện là như thế nào độc tài độc bá, đến cùng là cái gì sự tình để tiểu tông đại nhân ngươi quyết định muốn không tiếc coi trời bằng vung đến phản kháng. Mọi người liền đều nhìn về La Quân. Lam Tử Y uống một hớp rượu, đồng thời không nói lời nào. La Quân cầm tiểu uống một hơi cạn sạch, lại cười ha ha một tiếng, nói, tài quyết viện đến cùng là tốt là xấu, trong lòng mỗi người đều có một thanh thước đo. Cần gì phải ta đến nhiều nói sao? Trước đó đều là xưng hô tại hạ, giờ phút này lại là trực tiếp gọi là ta. Hắn cái này người, từ trước đến nay thì có ngạo khí. Đối phương như vậy hỏi ý, giống như là lão sư tinh tế học sinh, hắn mới lười nhát trả lời đây. Tiểu tông đại nhân quả nhiên là tuổi nhỏ khí thịnh. Vân Múa nhẹ cười cười, nói ra. La Quân cười to nói, không tuổi nhỏ khí thịnh, làm sao có thể ở chỗ này cùng giáo chủ thấy mặt đâu. Lời nói ở giữa, ngạo khí lộ ra, rất nhiều bệ nghệ thiên hạ khí thế. Nhưng loại này ngôn ngữ cùng thái độ này, nhưng lại lộ ra đối Vân Múa nhẹ có chút bất kính. Không lo giáo chúng người nghe tới thì càng cảm giác chói tai. Chương 3669, hợp tác. Không lo dạy một đám đối La Quân một đoàn người đến là thái độ khác nhau, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là có một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cảm giác. Bởi vì mặc kệ La Quân bọn họ đoàn người này lúc trước phong quang dường nào, nhưng hôm nay cũng là bị tài quyết viện bức thành chó mất chủ. Cho nên, cho dù là Vân Múa nhẹ nhân vật như vậy tại cùng La Quân trong lúc nói chuyện với nhau, tư thái cũng bất chi bất giác có chút cao. Không biết sao, La Quân căn bản không ăn bọn họ một bộ này, hắn trên thân cố này ngạo khí là áp đều ép không được. Làm cản. Đúng lúc này, một tên gọi là Mục Phong người trẻ tuổi đứng lên nổi giận nói, Tính Tông, mặc kệ ngươi trước kia có nhiều phong cảnh, bây giờ ngươi sớm chẳng phải là cái gì. Tại giáo chủ của chúng ta trước mặt, có ngươi cuồng vọng phần sao? Lam Tử Y đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Mục Phong, cũng không đứng dậy, quát lớn, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách đến chỉ trích chúng ta Tông Hàn đại nhân. Không khí hiện trường nhất thời thì biến đến vô cùng cứng ngắc, tựa hồ lập tức liền là muốn tan rã trong không vui. Dễ ghi bọn người ở tại bên cạnh cũng là im lặng, cảm thấy mình đám người này tới, làm sao đều là ăn nhờ ở đậu. Bài này Linh cùng mình chi hạ tựa hồ tính khí cũng quá hướng một số. La Quân liền muốn nói chuyện thời điểm, Vân Múa nhẹ đã đi đầu quát lớn, Mục Phong, Tông Hàn bọn họ ở xa tới là khách, ngươi sao nhưng như thế nói năng lô mãng. Đây là ta dạy đái khách chi đạo sao? Ngươi lập tức hướng Tông lệnh xin lỗi. Giáo chủ, ta. Mục Phong không cam lòng. Xin lỗi. Vân Múa nhẹ giọng nói càng phát ra nghiêm khắc. Cái kia Mục Phong khiếp sợ uy nghiêm, đành phải hướng La Quân bên này chắp tay nói, thật xin lỗi. La Quân mỉm cười, nói, chưa nói tới cái gì thật xin lỗi, như ngươi loại này tiểu binh sĩ vốn là nhập không mắt của ta. Ngươi. Mục Phong giận dữ. La Quân nói, ngươi cái gì ngươi, người trẻ tuổi, ngươi phải biết, ta có thể cuồng, nhưng ngươi không thể. Ta có tiền vốn, ngươi không có. Nếu như ngươi không phục, ta cũng có thể hiện trường chỉ giáo ngươi một chút. Mục Phong nhất thời á khẩu không trả lời được, bởi vì tỉ mỉ một suy nghĩ, hắn tại cái này Tông Hàn trước mặt, xác thực không có cuồng tư bản. Mà càng làm cho hắn hể phải là, Tông Hàn gia hỏa này cũng đúng là có cuồng vọng tư bản. Vân Múa nhẹ lại lần nữa quát lớn Mục Phong, khiến ngồi xuống. Sau đó thì nâng chén, nói, tiểu Tông đại nhân, còn có Lôi viện trưởng, Thương trưởng lão, biết rõ hạ, cùng với hắn chư vị anh hùng bằng hữu, các ngươi đường xa mà đến, chính là khách quý. Chúng ta khắp trên dưới toàn giáo đều rất hoan nghênh các ngươi đến, một chén này, chúng ta mời các ngươi. Còn lại không lo giáo chúng cũng là đều đi theo nâng chén kính tạo. La Quân gặp Vân Múa nhẹ là dàn xếp ổn thỏa thái độ, ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời, xuất lĩnh mọi người cùng một chỗ nâng chén. Qua ba lần rượu về sau, Vân Múa nhẹ lần nữa nâng chén, nói, tiểu tông đại nhân, bổn tọa muốn đơn độc kính ngươi một ly. Năm đó ngươi trượng nghĩa xuất thủ, cứu tiểu nữ cùng tiểu đào hồng, đồng thời trả cho chúng ta một mực tìm không đến thần phách đan. Lần này đất nước, bổn tọa cả đời khó quên. La Quân nâng chén uống cạn, sau đó nói đến đây, ta cũng có chút lời nói dứt khoát thì nói thẳng ra. Ngày đó ta cứu tiểu đào hồng cùng Niếp Niếp thời điểm, tu vi bất quá là vô vi chi cảnh. Thẩm phán viện tinh tế tuần sát sứ lúc đó tại ta trong mắt là thiên nhất dạng quyền uy, bất quá ta như cũ cho làm thịt. Ta tông lệnh hành sự từ trước đến nay cũng là như thế, chỉ làm ta cho rằng nên làm. Ngày đó xuất thủ, cũng không phải trong ngày sau có cái gì phong phú hồi báo. Các ngươi cũng khi biết, năm đó người đứng đắn, người nào cũng sẽ không nguyện ý cùng không lo dậy nhắc lên cái gì liên quan. Đó đến, lại nói, ta hôm nay dẫn đội tới, vốn chỉ muốn là chúng ta thêm vào các ngươi đội ngũ, có thể cho không lo dậy càng thêm cường đại. Ta cho rằng đây là hợp tác cùng có lợi sự tình, nhưng nếu như quý giáo không cho là như vậy, cái kia cũng không sao. Thiên địa địa đại, tổng có chúng ta chỗ dung thân. Nói câu đại bất kính lời nói, năm đó các người Gaberzien giáo chủ có thể làm được sự tình, ta tin tưởng ta tông lệnh cũng có thể làm được. Bách Luyện Âm thanh lên tiếng nói, tiểu tông đại nhân, theo ngươi đến về sau, chúng ta vẫn luôn rất tôn trọng các ngươi. Nhưng ta nhìn tiểu tông đại nhân ngươi tựa hồ đối với chúng ta vẫn là rất có lời oán giận. Không biết là chúng ta không lo dạy chỗ đó có chiêu đãi không chú đáo địa phương, đến mức để tiểu tông đại nhân ngươi ngôn ngữ như thế hùng hổ dọa người. La Quân cười một tiếng, lại không nói. Lam Tử Y tiếp lời gốc dạ, nói, bách quan lớn lên, ngươi đầu tiên phải hiểu rõ một việc. Chúng ta tới là thuộc về muốn hợp tác, nhưng còn chưa tới cùng đường mặt lộ yêu cầu người cấp độ. Nói thực ra, các ngươi đại khách chi đạo xem ra tuy nhiên không có vấn đề gì, nhưng là các ngươi ngạo mạn, các ngươi ở trên cao nhìn xuống, chúng ta là cảm thụ được. Trận này đến hội bầu không khí thủy chung khó có thể hòa hợp lên, một là không lo trong giáo theo vân múa nhẹ đến phía dưới người, từng cái cũng khó khăn che đậy ngạo khí. Mà La Quân bên này nhưng cũng thủy chung là đối chọi gay gắt. La Quân đồng thời không cho rằng một vị túi đầu lấy lòng có thể đổi về cái gì hữu dụng đồ vật. Đây cũng không phải là hắn tính cách. Bách Luyện Âm Thanh không khỏi tức giận, đang muốn mở miệng lúc, Vân Múa nhẹ lần nữa hòa giải, nói: "Uống rượu, uống rượu." Nàng nâng chút ly. Mọi người cũng liền theo nâng chén. Bầu không khí cuối cùng là hòa hợp một số, không lo dậy bên này, người lúc này thời điểm cũng biết đối phương tiểu tông đại nhân cùng mình chi hạ chính là đau đầu, nhất định phải nói chuyện chú ý một số, không phải vậy làm không tốt tình thế liền sẽ hướng chơi cứng cấp độ đi phát triển. Trận này dạ tiệc, phía trên là có chính mình mục đích. Nếu như bị bên trong người nào đó cho trở mặt, đó là muốn không tiện bàn giao. Không lo dậy một đoàn người nói chuyện không còn có gai về sau, tiến hội bầu không khí cũng là dần dần hòa hợp lên. Vốn là không lo dậy người còn muốn đến đập một đập dễ ghi bọn người, rốt cuộc thẩm phán viện năm đó cũng không cho không lo dậy quả ngon để ăn. Nhưng lúc này bọn họ nhưng cũng không dám sách. Đồ ăn qua ngũ vị về sau, không lo dậy bên này đại trưởng lão Bạch Thạch trưởng lão đông nhiên mở miệng, nói: "Tiểu tông đại nhân, lão phu lúc trước nghe Dương quân sư nói một việc, muốn hướng ngươi chứng thực chứng thực." La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Xin mời ngài nói." Mọi người toàn đều nhìn về Bạch Thạch trưởng lão cùng La Quân bên này. Bạch Thạch trưởng lão nói: "Dương quân sư nói, tại các ngươi trên đường đi tao ngộ Thiên Tôn truy sát, các ngươi đánh bại Thiên Tôn, thật sao?" La Quân tâm đạo: "Đây mới là vấn đề điểm mấu chốt, đám người này thiết tiến về sau nén lớn giận, đại khái cũng là muốn làm rõ ràng chuyện này." Nghĩ đến đây, nhân tiện nói: "Thật có việc này. Thiên Tôn ra sao hình dạng, tu vi như thế nào?" Bạch Thạch trưởng lão giọng nói có chút cấp bách. Toàn trường cơ hồ đều là nín hơi ngưng thần. La Quân lười nhác đáp lại, nói: "Viên Long, ngươi đối với các ngươi Thiên Tôn quen thuộc nhất, ngươi cùng vị trưởng lão này thật tốt nói một chút đi." Viên Long liếc nhìn mọi người tại đây liếc một chút sau nói: "Thiên Tôn diện mạo từ trước đến nay hay thay đổi, phần lớn thời gian là tiểu nữ hài bộ dáng, nhưng có lúc cũng là lão giả bộ dáng." Sư Bác là nói: "Như thế không sai, ta năm đó bị Thiên Tôn cầm tù tại Đông Hoang Bí Ngục lúc, hắn cũng là cái lão giả tóc bạc bộ dáng. Như vậy lần này đâu?" Vân Múa nhẹ nhịn không được hỏi. Viên Long nói ra: "Thiên Tôn lần này là thiếu niên áo trắng bộ dáng, dùng cái gì khẳng định hắn cũng là Thiên Tôn?" Bách Luyện Âm Thanh trầm giọng hỏi. Viên Long có phần hơi không kiên nhẫn, không biết sao La Quân muốn hắn nói, hắn cũng chỉ đành tính nhẫn mại từ nói: "Vật này nha, là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Thiên Tôn chính là như vậy, ai cũng không nói ra hắn đến cùng chân thân là cái gì, nhưng hắn cũng là có loại bản sự, ngươi gặp hắn, liền biết hắn là Thiên Tôn. Thiên Tôn là không có người có thể giả mạo. Đến cho các ngươi vấn Thiên Tôn tu vi như thế nào? Lúc đó Thiên Tôn cùng chúng ta thủ lĩnh còn có Minh Chi Hạ liều mạng đã thụ thương, tại hắn thụ thương tình huống dưới, ta, Lôi Việt trưởng, Biển Cả Á Dạ Si, Sư Bắc Lạc, còn có Thiên Nô chờ một chút hết thảy mười mấy cao thủ cùng một chỗ vây công Thiên Tôn. Kết quả, chúng ta đều bị Thiên Tôn đánh cho vết thương nhẹ trọng thương một đồng lớn. Ngày đó nô, đầu đà huyên mấy người lúc này còn không xuống giường được đây. Thiên Tôn có thi triển cái gì pháp khí sao?" Vân Múa nhẹ hỏi. Lam Tử Y thì nói, hắn có một miệng kiếm nhỏ màu vàng kim, số gian ngoan kiếm, vô cùng lợi hại. Bất quá bị ta cho hủy. Mặt khác nha, hắn sau lưng còn có thất trọng vòng sáng, càng là thâm bất khả trắc. Gian ngoan kiếm, thất trọng vòng sáng. Vân Múa nhẹ thì thào thì thầm. Bọn người người cũng đều rơi vào trầm mặc. Yến hội tiến hành đến nơi này, vừa tốt lại đến cầu nguyện thời gian. Trong giáo mọi người liền toàn bộ bắt đầu tiến hành cầu nguyện, La Quân bọn người nhập ra tùy tục, cũng thì cùng theo một lúc cầu nguyện. Cầu nguyện kết thúc về sau yến hội cũng là không có lại phát sinh cái gì chi tiết, mọi người liền đều là hòa hòa khí khí ăn cơm uống rượu nói chuyện. Yến hội sau khi kết thúc, La Quân một đoàn người trở về lúc trước chỗ ở trong trang viên. Trong phòng khách, ánh đèn sáng tỏ. La Quân ngồi tại vị trí cao nhất, Lam Tử Y Y ngồi ở bên cạnh. Chúng đều là sau khi ngồi xuống, dễ ghi bọn người không lớn an tâm, hỏi La Quân, cái này không lo dậy có thể lợi sao? La Quân trả lời trước tiên dùng hắc động tinh thạch đem vùng này triệt để bao phủ, sau đó nói, không lo dậy đến cùng có thể hay không đợi, ta cũng không đáp lại được. Nhưng là ta nhìn ra, bọn họ rất hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, cũng rất kiêng kỵ Thiên Tôn. Biển Cả Á Dạ Sĩ cau mày nói, chúng ta phản kháng Thiên Tôn vết xe đổ, bọn họ nhìn thấy. Ta xem bọn hắn cũng rất rõ ràng, qua nhiều năm như vậy bọn họ chỗ lấy bình yên vô sự, thật là Thiên Tôn không truy cứu bọn họ. Cho nên, muốn bọn họ tránh thức tới tội Thiên Tôn, cùng tài quyết viện đối nghịch, khả năng này không lớn. Ta đoán chừng chúng ta thật đúng là không thể đợi ở chỗ này. Sư Bác Lạc cười hắc hắc, nói, có lẽ không phải là không thể đợi, mà là muốn đi đều chưa hẳn có thể đi được thành. Vạn nhất bọn họ là muốn bắt chúng ta cùng tài quyết viện lĩnh công đâu. Mọi người nghe vậy nhất thời cảm thấy không rét mà run. La Quân thản nhiên nói, đại ca lời nói ta nhìn cũng không tính nói chuyện giật gần, bọn họ đối với mình ta sinh hoạt có cảm giác ưu việt. Sau đó lại kiêng kỵ Thiên Tôn, không ngừng hướng chúng ta nghe ngóng Thiên Tôn tình huống. Có lẽ cũng là tại ước lượng, đến cùng có thể hay không ra tay với chúng ta. Bất quá, tại bọn họ biết chúng ta đem Thiên Tôn đều đánh bại về sau, ta xem chừng bọn họ là không lớn dám ra tay. Lam Tử Y cau mày nói, nếu thật sự là như thế, chúng ta là không phải cái kia thừa dịp bọn họ còn chưa chuẩn bị xong, cứ vậy rời đi đâu. La Quân trầm giọng nói ra, hiện tại hết thảy đều còn chỉ là chúng ta suy đoán, cho nên tạm thời ta cũng không tiện thì làm quyết định. Chúng ta tới, chẳng khác gì là đem bình tĩnh hồ nước cho quấy đủ. Không nói cái gì có ân hay không tình, toàn tộc sinh tử cùng tương lai, bọn họ sẽ không đi nói cái gì ân cùng tình. Hiện tại bọn hắn là cần phải đi suy tính, đi cân nhắc. Chúng ta chí ít cần phải trước cho bọn hắn một chút thời gian đến suy tính cùng cân nhắc. Vậy cũng đúng, chúng ta không thể chính mình hoảng sợ chính mình. Viên Long nghe xong hơi hơi thở phào. Bọn họ trong lòng chỗ sâu thực đều hy vọng có thể cùng không lo dậy chặt chẽ hợp tác, kể từ đó, bọn họ cảm giác an toàn cũng hội gia tăng thật lớn. Chương 3670, cải biến. La Quân cùng mọi người hội nghị cũng không có thái thương phạm vì cái gì kết luận đến, Bất quá sau cùng La Quân vẫn là trấn an nhân tâm, nói hết thảy đều không cần quá lo lắng. Kém gọi nhất kết quả chính là hắn mang mọi người đi sáng tạo một cái khác không lo dạy đi. Mọi người nghe xong hiểu ý cười một tiếng. Tan hợp về sau, biển cả ạ dạ xì đơn độc tìm Lam Tử Y. Sư Bác Lạc đơn độc tìm La Quân. Biển cả ạ dạ xì đến gian phòng của mình bên trong nói chuyện với Lam Tử Y, bọn họ cũng trước đem không gian phong bế, miễn cho trò chuyện bị ngoại nhân nghe lên đến. Biển cả ạ dạ xì vẫn là có chút không yên lòng, cho nên muốn hỏi một chút Lam Tử Y, La Quân đến cùng là cái gì dự định. Từ Lam Tử Y lần này về đến về sau, biển cả ạ dạ xì cũng cảm giác được Lam Tử Y trên người có biến hóa rất lớn. Rất rõ ràng là tu vi biến hóa, và lại là khí chất biến hóa. Biển cả ạ dạ xì cũng hỏi qua Lam Tử Y, lần này ra ngoài đến cùng kinh lịch cái gì. Lam Tử Y chỉ nói có một phen kỳ ngộ, cụ thể chi tiết không tốt nói nên lời. Biển cả ạ dạ xỉ cũng không tiện ép hỏi cái gì, bây giờ hắn cũng không tiện lấy sư phụ thân phận đến kênh tiệu. Lúc này, Lam Tử Y cũng chỉ có thể hồi đáp, chân chính dự định, thực hắn cũng nói. Cái kia chính là nếu không nơi này không đợi, chúng ta đi khác tìm một chỗ, lại sáng tạo một cái tương tự không lo dạy tồn tại đi. Lấy Tông Hàn Thiên Tư, ngày khác siêu Việt Thiên Tôn cũng bất quá là vấn đề thời gian. Thời gian lâu dài, hết thảy đều không là vấn đề. Biển cả ạ dạ xỉ tỉ mỉ một suy nghĩ, nhất thời cũng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Lam Tử Y lại nói, sư phụ, không dùng sầu lo quá nhiều. Hiện giai đoạn nha, ta đoán chừng Thiên Tôn bên kia cũng sẽ không ổn định. Nói không chừng hắn sẽ cho ra rất nhiều tha thứ chính sách, tỉ như xá các ngươi vô tội, vân vân. Nhưng là, các ngươi phải suy nghĩ kỹ, tại ta cùng Tông Hàn chưa xuất hiện trước, bọn họ vì cái gì không đặc xá? Bây giờ xá miễn đại biểu cái gì đâu? Các ngươi là người thông minh, hẳn là có thể nghĩ rõ ràng. Luôn luôn đung đưa trái phải, cái kia cũng không lớn tốt. Biển cả ạ dạ xì gượng cười hai tiếng nói, cái này nói cái gì lời nói, chúng ta bao lâu lắc lư qua. Theo Hỗn Nguyên thế giới sáng lập ngay từ đầu, chúng ta đều là một mực kiên định không thay đổi theo Tiểu Hàn. Lam Tử Y thì cười cười, nói, sư phụ ngài không nên suy nghĩ nhiều, ta chính là tùy tiện nói một chút. Về sau, Lam Tử Y cáo từ rời đi. Sư Bác Lạc bên này cũng tại cùng La Quân thổ lộ tâm tình nói chuyện phiếm, hai người đồng dạng phong bế gian phòng. Trong phòng, Sư Bác Lạc nói, nghĩa đệ, ngươi đến cùng là tính thế nào? La Quân ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo ngoẽ, cười một tiếng, nói, làm sao đại ca ngươi cũng cảm thấy ta có chỗ giấu giếm sao? Sư Bác Lạc cười khổ nói, đó cũng không phải, tóm lại cũng là cho tới bây giờ cái này không lo dạy về sau, tâm lý ngược lại có chút không vững vàng. Ngươi từ trước đến nay là tính toán không bỏ sót, ta nghĩ ngươi khẳng định là có chính mình phán đoán. Ngươi nhiều theo ta nói một số, trong lòng ta cũng an tâm một số. Hắn vừa nói chuyện đợi, cũng ngồi tại La Quân bên cạnh. La Quân nắm ở bả vai hắn, một bộ ca hai tốt tư thái. Đồng thời cười nói thực ra, ta cũng không có nghĩ quá nhiều. Thiên Tôn một cửa ải kia chúng ta đều qua, không lo dạy bên này muốn hợp tác thì hợp tác, không muốn hợp tác chúng ta liền đi. Cũng là đơn giản như vậy. Sư Bác Lạc rất hưởng thụ La Quân loại này thân thiết cử động, cái này khiến hắn cảm thấy mình cùng người khác là thật khác biệt. Có điều hắn vẫn là nghiêm mặt nói, ta biết ngươi muốn đi dung hợp chân thân, cũng biết ngươi cửu hận. Ngươi mắt cũng không phải là sống tạm, mà chính là muốn về đến cái kia võ đài chính trị đi lên. La Quân nói, rất nhiều chuyện là không vội vàng được, ta cũng không quá cuống cuồng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, phía trước luôn luôn có đường. Muốn nói cụ thể quy hoạch, tạm thời còn thật quy hoạch không? Bởi vì rất nhiều chuyện tạm thời không phải để ta tới khống chế. Nhưng là đại ca ngươi không cần quá lo lắng, tin tưởng ta liền tốt. Sư Bác Lạc gật gật đầu, nói, ừm, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Sư Bác Lạc sau khi đi, Lam Tử Y liền trở về. La Quân dùng hắc động tinh thạch đem gian phòng bao phủ lại. Lam Tử Y sau khi ngồi xuống nói, hiện tại xem ra, mọi người vẫn là không quá an tâm à. La Quân nói, bọn họ không vững vàng, ta còn đối bọn hắn tâm ý không vững vàng đây. Trước mắt đến xem, cũng chính là ta dòng chính bộ đội để cho ta yên tâm. Ngươi nhìn trước đó chúng ta đánh Thiên Tôn lúc, nếu như không là Thiên Nô bọn họ trước sông đi lên, dễ thì bọn họ đã sớm đầu hàng. Lam Tử Y theo chữ vật trong tay bên trong lấy ra một bình tiết hữu, uống một miệng sau nói, cái này cũng không cần đậu đen rau muống, nhân tính đều là như thế đi. Đổi lại chúng ta là dễ đi, đồng dạng sẽ đung đưa trái phải. La Quân nói, cái kia ngược lại là. Lam Tử Y thì nói, vừa mới biển cả ạ dạ sĩ cũng là đang hỏi ta ngươi dự định, ta trấn an hắn, cũng thuận tiện cảnh cáo hắn, hy vọng có thể khởi điểm tác dụng đi. La Quân nói, hiện tại vấn đề lớn nhất, một không là không lo dạy phải chăng hợp tác, hai cũng không phải dễ ghi bọn họ sẽ hay không đung đưa trái phải. Vấn đề lớn nhất là Thiên Tôn cùng với Thiên Tôn sau lưng cái kia đạo thần bí kim thủ. Lam Tử Y thì trong lòng cũng minh bạch Thiên Tôn cùng thần bí kim thủ đại biểu cái gì, tuy nhiên cũng rất lo lắng, nhưng vẫn là nói, Thiên Tôn thương tổn trong thời gian ngắn khẳng định được không, cái kia thần bí kim thủ một mực không ra tay, ta muốn hẳn là có nguyên nhân. Bởi vì tại chúng ta bị Thiên Tôn đả thương thời điểm, thần bí kim thủ chỉ cần hơi chút xuất thủ, chúng ta liền đã diệt. Nhưng vì cái gì hắn không ra tay đâu? Khẳng định là có không thể nói bí mật hạn chế lại hắn. Cho nên, chúng ta vẫn là có thể muốn vui vẻ một số. La Quân nói, như thế. Hai người lại trò chuyện một lát sau, liền mỗi người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tính dưỡng tu luyện. Không lo dạy bên này khí trời rất không tệ, khí hậu cũng rất thích hợp. Sáng ngày thứ hai, Lưu Phong Xương cùng Tiểu Đào Hồng mang theo một đám tôi tớ tới, cho mọi người an bài rất là mỹ vị bữa sáng. Về sau, Tiểu Đào Hồng còn nói mang mọi người đi bốn phía dạo chơi, chơi đùa chơi đùa. Lưu Phong Xương cũng ở bên cạnh phụ họa. Mọi người khó được nhẹ nhõm, từ cũng không có ý kiến gì. Trong ngày này, Lưu Phong Xương cùng Tiểu Đào Hồng thì đều buổi tiếp. Mọi người cũng coi là đi khắp toàn bộ không lo dạy chỗ công cộng, đi phố ẩm thực, cũng đi những cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong đi dạo. Đây là khó được thời gian nhàn hạ. Lưu Phong Xương bí mật bên trong cũng cùng La Quân còn có Lam Tử Y thì hơi chút giải thích, đối với làm sao an trí quý phương, cùng với chúng ta không lo dạy về sau đến cùng là đi cái dạng gì lộ tuyến, hai ngày này cao tầng nhất thẳng đều tại thương nghị, thảo luận cũng rất kịch liệt. cho nên tạm thời còn mời chư vị có thể kiên nhẫn chờ đợi một chút. La Quân biểu thị có thể lý giải. Hắn vẫn không quên hỏi một chút Niếp Niếp, trong lòng luôn luôn đối gọi là Niếp Niếp tiểu nữ hài có một loại đặc thù tình cảm. Hắn cũng nói không nên lời đến cùng chỉ là bởi vì cái tên này, vẫn là nói có một loại nào đó ký thác. Lưu Phong Xương biểu thị Niếp Niếp vẫn luôn đang bế quan, cho nên cũng vô pháp an bài Niếp Niếp cùng hắn gặp nhau. La Quân đối với cái này cũng là không thể làm gì. Không lo dạy bên này đến cùng tại kinh lịch cái dạng gì kịch liệt thảo luận, La Quân bọn người là không được biết. Nhưng là, La Quân bọn người có thể tưởng tượng đến bọn họ khác nhau rất lớn. Cũng đúng là có thể lý giải. Bởi vì người khác vốn là an cư lạc nghiệp, khoái khoái hoạt hoạt. Nguyên bản trước kia còn bị thẩm phán viện thanh tính toán, truy sát. Bây giờ đổi thiên địa về sau, không lo dạy ở bên ngoài càng thêm tùy ý khoái hoạt. Thế nhưng là cái này vừa tiếp nạp tông hàn bọn người, liền lập tức hội dẫn đến phán quyết chỗ tuyệt đối chú ý. Tiếp nhận tông hàn bọn người thì đại biểu cho chiến tranh. Ai nguyện ý nên đón chiến tranh đâu? Bất quá, không lo trong giáo cũng còn có một bộ phận người là cảm thấy đây là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Bọn họ cảm thấy không lo dạy trước mắt tình huống tuy nhiên nhàn hạ, nhưng vẫn luôn là một loại khẩn cầu tài quyết viện không muốn đối động thủ trạng thái. Bọn họ an ổn hay không, đều là ở tài quyết viện thái độ. Vạn nhất ngày nào tài quyết viện quyết định muốn trừ hết không lo dạy đâu. Tình huống bây giờ là tông hàn cùng Minh Chi Hạ liền thiên tôn đều đánh bại, như vậy không lo dạy cùng hợp tác, phần thắng còn là rất lớn. Lúc trước tông hàn chẳng phải chỉ huy thẩm phán viện kém chút đem tài quyết viện xử lý sao? Về sau là tông hàn đi xa, mới trầm luân đến nước này. Chúng ta bây giờ đẩy ra bọn hắn, tương lai nếu như bọn hắn trưởng không quyền chủ động, lại hội làm sao tới đối đãi không lo dạy đâu? Các phương suy tính, các phương cân nhắc, mỗi người quan điểm đều tại đại biểu chính mình tư tưởng cùng lợi ích, mà lại mỗi người nói ra đều có nhất định đạo lý. Lấy Bách Luyện Âm Thanh cầm đầu một đám người ngược lại là không nguyện ý cùng tông hàn bọn người hợp tác, cho rằng muốn đem tông hàn bọn người khu trục. Mà Vân Múa Nhẹ bên này cùng với bên trong mấy vị trưởng lão, bao quát quân sư là tán thành hợp tác, nắm giữ chính thức quyền chủ động. Không lo dạy thành lập đến bây giờ, trải qua vô số mưa gió gian nguy. Bây giờ, bởi vì tông hàn bọn người đến triệt để đem bọn hắn đẩy phía trên nơi đầu sóng ngọn gió, là bảo thủ không chịu thay đổi, tiếp tục trông coi vốn ban đầu sinh ý vẫn là buông tay đánh cược một lần, nên đón máy mới ngộ đâu. Lưu Phong Xương tại đêm nay cùng Vân Múa Nhẹ tại Thiên Hải trong cung đơn độc gặp mặt. Thiên Hải cung là Vân Múa Nhẹ tẩm cung. Lưu Phong Xương người quân sư này cũng là Vân Múa Nhẹ bổ nhiệm, những năm gần đây, rất nhiều quyết định biện pháp cũng đều là xuất từ Lưu Phong Xương. Lưu Phong Xương thật là để không lo dạy càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh. Trong tẩm cung, ánh đèn sáng tỏ, mỹ tử tại, món ngon cũng tại. Vân Múa Nhẹ mặc lấy tùy ý áo ngủ, uống vào mỹ tửu, ăn hoa quả, nằm tại mềm trên giường. Lưu Phong Xương cũng giống như thế, hai người giờ phút này tựa như là tốt bạn thân một dạng. Ngươi nói, nên cái kia lựa chọn thế nào? Vân Múa Nhẹ uống một hớp rượu về sau, trên mặt lười biếng chi sắc hỏi Lưu Phong Xương. Lưu Phong Xương dáng người vô cùng tốt, giờ phút này lười biếng nửa nằm, phong vận mười phần. Bất quá dạng này cảnh xuân, nam nhân lại là vô duyên nhìn thấy. Nàng cười cười, nói, ta ý nghĩ vẫn luôn rất rõ ràng, minh bạch, cũng không có mập mờ qua. Ngươi hỏi ta chẳng phải là dư thừa? Vân Múa Nhẹ nói, ta biết ngươi là đúng, nhưng là ta cũng không thể khẳng định tông hàn bọn họ chỗ nói lại có hay không chính thức là thật, hoặc là bọn họ có thể hay không ẩn tàng một số quan trọng đồ đâu. Lưu Phong Xương nói, những thứ này lo lắng ta đều hiểu, bất quá rất nhiều chuyện thật phải chờ tới vạn sự sẵn sàng là rất không có khả năng. Bất luận một loại nào lựa chọn đều có phong hiểm. Bách quan lớn lên bọn họ thời gian dài bên ngoài bố đầu, nắm giữ đại bộ phận tư nguyên, tài phú. Nếu như chúng ta lựa chọn cùng tông hàn bọn họ hợp tác, tương đương cũng là đem hết thảy một lần nữa tẩy bài, hắn tự nhiên là không vui, cũng tự nhiên là muốn cực lực phản đối. Vân Múa Nhẹ nói, trong giáo đã nhàn hạ quá nhiều năm, hiện tại muốn làm dạng này sự tình, không có người nguyện ý tất cả mọi người hướng tới hòa bình. Lưu Phong Sương nói, như vậy cũng tốt so một người bình thường trên người có bệnh, hiện tại chỉ là có thể trị hết, nhưng cần động đao thương tổn xương. Nếu như một mực mang xuống, nhìn như không có việc gì, có thể sẽ ủ thành hoa lớn. Trước kia chúng ta có thể bất động, bởi vì phong không đến. Nhưng bây giờ, phong đã lên, chúng ta bất động, ta xem bọn hắn là muốn động. Tông Hàn cái này người, có chuyện gì là hắn làm không được. Hắn hôm nay mang người đi, ngày mai nói không chừng liền đi tìm Hoa Nguyên. Hoa Nguyên nếu như hợp tác với hắn đâu? Chiến hỏa bốc cháy lên thời điểm, chúng ta có thể một mực bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể sao? Chương 3671, ta đến chiến. Vân Khinh Vũ nói, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng là muốn thuyết phục bọn họ cơ hội là không thể nào. Lưu Phong Sương nói, ta nhớ tới lúc trước Tông Hàn cùng Dễ Ghi bọn họ mưu sự, nếu như trước cùng thủ hạ thương lượng, đoán chừng cũng làm không đứng dậy. Ngươi muốn a, lúc đó bọn họ là muốn khiêu chiến tài quyết viện. Trước kia là không ai dám cùng tài quyết viện đối nghịch. Rất nhiều chuyện, một trưng cầu mọi người ý kiến, khắp nơi còn chưa bắt đầu liền đã bại. Dễ Ghi bọn họ kết quả cũng không rất tốt. Vân Khinh Vũ cười khổ nói, Lưu Phong Sương nói, hiện tại như vậy nói còn gắn liền với thời gian còn sớm, lúc trước sự tình chúng ta cũng tra rất là rõ ràng. Tông Hàn đã đem tài quyết viện cơ hồ ép lên tuyệt lộ, ta nhìn vẫn là Tông Hàn xác thực không có chủ tâm muốn tiêu diệt tài quyết viện. Lúc trước Thiên Tôn một mực không xuất hiện, ta nhìn không phải hắn đi làm việc khác, mà chính là biết xuất hiện cũng không có tác dụng gì. Về sau Tông Hàn rời đi, Thiên Tôn tìm đúng cơ hội mới lại xuất hiện. Chúng ta như vậy kiêng kỵ Thiên Tôn, thực là không có quá đại đạo lý. Nàng đón đến, tiếp tục nói, lúc trước Bách Luyện Âm Thanh bọn họ nói thẳng muốn đuổi đi Tông Hàn bọn họ, ta chủ trương là gặp một lần. Nhưng là thấy mặt về sau, thông qua tiếp xúc cùng nói chuyện phiếm cũng chứng thực Tông Hàn bọn họ xác thực cùng Thiên Tôn giao thủ qua. Ta không phải lo lắng khác, ta là lo lắng lần này đem bọn hắn đuổi đi về sau, tương lai bọn họ hội đến đối phó chúng ta. Đối phó chúng ta? Vân Khinh Vũ bị kinh ngạc, nói, không oán không kỷ, hắn đối phó chúng ta làm cái gì? Lưu Phong Sương nói, bởi vì trời cao hoàng đế xa a. Chúng ta khoảng cách tài quyết viện xa như vậy, bọn họ trước đem chúng ta cầm xuống, sau đó lại công tài quyết viện không phải càng gia tăng thực lực sao? Đương nhiên, có lẽ bọn họ sẽ đến cùng chúng ta liên minh. Như là liên minh, cũng là dễ làm nhiều. Thế nhưng là, bên trong tồn tại sự không chắc chắn. Có lẽ bọn họ cảm thấy chúng ta đã cự tuyệt, cái kia liền dứt khoát cường công. Vân Khinh Vũ nói, Hoang Nguyên có Hoang Nguyên vấn đề, bọn họ trụ lực đến chúng ta nơi này sẽ tự động suy yếu. Lưu Phong Sương nói, Tông Hàn có thể sáng tạo Hỗn Nguyên thế giới, làm không tốt hắn cũng có thể giải quyết Hoang Nguyên trụ lực vấn đề. Vân Khinh Vũ nói, ngươi nói những thứ này a, đều là tồn tại nhất định có khả năng, nhưng muốn thực hiện đều có độ khó rất cao. Nói xong về sau thở dài, nói, năm đó ta một thân một mình lúc cũng là thống khoái, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đi tới tự do. Bây giờ ngồi ở vị trí này, rất nhiều quyết đoán đều là quyết định giáo chúng sinh tử cùng tương lai, cho nên cũng không thể không cẩn thận vạn phần. Lưu Phong Sương nói, ta minh bạch, cho nên ta chỉ là đưa ra ta kiến nghị cùng cân nhắc. Đến mức đến cùng làm sao quyết định biện pháp, vẫn là muốn nhìn ngươi. Vân Khinh Vũ nói, không hề nghi ngờ, đuổi đi bọn họ là đơn giản nhất. Chỉ là, người không lo xa tất có phiền gần, ta xác thực rất là mâu thuẫn. Lưu Phong Sương cười một tiếng, nói, ta thì không cùng ngươi bận rộn, cô độc cùng tiếp nhận là ngươi vị giáo chủ này nhất định phải đứng trước. Đêm nay, Vân Khinh Vũ suy nghĩ suốt cả đêm. Trên thực tế, mấy ngày nay bên trong, Vân Khinh Vũ đều ở trong nội tâm đung đưa trái phải, thiên nhân giao chiến. Đuổi đi Tông Hàn một đoàn người, đó là tất cả đều vui vẻ, nàng cũng không cần tiếp nhận cái gì áp lực. Tiếp nhận Tông Hàn một đoàn người thì là gió tanh mưa máu, nghi vấn không ngừng. Có thể nàng cảm thấy mình thân là Không Lo Dạy một chút chủ, trách nhiệm trọng đại, không phải một mực hưởng thụ nhàn hạ là được rồi. Sương Nhi có câu nói không sai, ta nhất định phải tiếp nhận cô độc, nhất định phải tiếp nhận nghi vấn. Vân Khinh Vũ nghĩ đến trước đây thật lâu, nàng đơn độc sông Thái Hành sao biển, cái kia thời điểm nàng là bực nào hăng hái. Chúng ta xác thực đã nhàn hạ quá lâu, năm đó ta hận không thể cùng trời tôn sánh vai. Bây giờ lại cảm thấy hắn có thể thả chúng ta một ngựa đã là lớn lao ân điển. Nhiều năm như vậy nhàn hạ, đã để ta tất cả tim gấu cùng chí khí đều tiêu trừ trống không. Dạng này Vân Khinh Vũ, vẫn là lao giáo chủ năm đó nhìn chúng sao? Dạng này Vân Khinh Vũ, vẫn phối làm giáo chủ sao? Giờ khắc này, Vân Khinh Vũ rốt cuộc quyết định. Tại ngày kế tiếp trong hội nghị, Vân Khinh Vũ lực bài chúng nghị, kiên trì tiếp nhận Tông Hàn một đoàn người. Đồng thời muốn tại Không Lo Dạy phía sau núi khai mở một khối không gian đi ra, cung cấp Tông Hàn một đoàn người vào ở. Cứ việc vẫn là có rất nhiều người không đồng ý, nhưng Vân Khinh Vũ thủy chung là giáo chủ, chỗ lấy cuối cùng mọi người cũng không thể không đồng ý. Một ngày này buổi sáng, Không Lo Dạy mời La Quân một đoàn người ở trên trời bờ sông trong cung tham gia tiệc trưa. Tiệc trưa trước đó thì là trước mở một cái hội. Vân Khinh Vũ, Bách Luyện Âm Thanh, còn có mấy vị trưởng lão, cùng với Không Lo Dạy cán bộ trẻ tuổi đều tới tham gia. Bao quát Vân Khinh Vũ hai vị tâm phúc, cũng chính là tả sứ cùng hữu sứ. Tả sứ gọi là Ngộ Tâm Không, hữu sứ gọi là Ngọc Hồng Sen. Ngộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen chính là một đôi phu thê, tại Vân Khinh Vũ còn không có thêm vào Không Lo Dạy trước đó, bọn họ liền theo Vân Khinh Vũ. Hai vợ chồng này tu vi cao sâu, đồng thời tu luyện một môn gọi là Vạn Tông Ngôi Sao Đạo Thuật. Hai người thi triển pháp khí chính là Ngôi Sao Vạn Tông đấu. Hai người này hợp lực tu vi, quả thực cũng là đánh đầu thắng đó. Vân Khinh Vũ giáo chủ này chi vị chỗ lấy như vậy kiên cố, cũng có hai người này trấn nhiếp chi công. Ngộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen luôn luôn là say tâm tu luyện, rất thiểu quản trong giáo sự vụ, hôm nay cũng coi là trong giáo đại sự, cho nên mới Vân Khinh Vũ mới để bọn hắn trước tới tham gia. Mỗi người ngồi vào vị trí về sau, thịt rượu còn chưa phía trên. Vân Khinh Vũ đầu tiên nói ra, "Tiểu tông đại nhân, rõ ràng tiểu thư, Lôi viện trưởng còn có chư vị, bổ tọa rất cảm tạ các ngươi hôm nay có thể tới nơi này. Các ngươi đến mấy ngày, ta dạy cũng cái lộn mấy cái Nhật Bản tòa cũng biết tiểu tông đại nhân các ngươi đều là hạ người tâm cao khí ngạo, không nhất định phải nương thân ở chúng ta Không Lo Dạy. Chúng ta có lựa chọn, các ngươi cũng có lựa chọn. Nhưng kết quả tốt nhất đều là hy vọng có thể lẫn nhau lựa chọn. Tại làm ra quyết định trước đó, bổ tọa cùng chư vị trưởng lão còn có bách quan lớn lên bọn người thương lượng một phen, cảm thấy đầu tiên còn cần nhìn xem tiểu tông đại nhân ngươi là có hay không thật có năng lực chiến thắng thiên tôn." Bổ tọa lời nói này nói đến vẫn còn có chút mạo muội, nhưng là cẩn thận lý do, mong rằng tiểu tông đại nhân có thể đừng nên trách. La Quân cười một tiếng, nói, "Giáo chủ lời đã nói ra, ta nếu nói trách móc, chẳng phải là tâm hỏng." Vân Khinh Vũ cười to, nói, "Tiểu tông đại nhân quả nhiên sảng khoái, bất quá tiểu tông đại nhân ngươi không phải thường nhân. Bổ tọa như là phái một người đến đánh với ngươi, vậy đơn giản là đúng tiểu tông đại nhân ngươi một loại làm đủ. Cho nên, ta phái ta tả sứ cùng hữu sứ đến cùng ngươi tranh đấu một trận, ngươi cần phải không có ý kiến chứ?" Tả sứ Ngộ Tâm Không cùng hữu sứ Ngọc Hồng Sen liền là đứng dậy, đi đến trung gian, trên mặt hướng tông lệnh, ôm quyền đồng nói, "Mời tiểu tông đại nhân chỉ giáo." La Quân đang muốn mở miệng, Lam Tử Y Y bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nên hướng Tả Hữu Nhị Sứ, nhặt lệnh cười một tiếng, nói, "Hai vị muốn khiêu chiến nhà ta tiểu tông đại nhân, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách." La Quân hơi kinh hãi, hắn đổ không lo lắng Lam Tử Y Y bản sự, chẳng qua là cảm thấy nàng sinh mệnh bản nguyên có hại, cùng người tranh đấu sẽ để cho nàng càng thêm thương tâm. Hắn cũng minh bạch Lam Tử Y Y cân nhắc, bởi vì hắn bây giờ là những thứ này người thủ lĩnh. Đối thủ trực tiếp tới khiêu chiến hắn vị thủ lĩnh này, cuối cùng sẽ khiến người ta cảm thấy hắn thủ hạ không người, mà lại cũng có tổn hại uy nghiêm. Tốt nhất chính là, thủ hạ liền có thể đem đối phương chiến thắng, như thế mới bảo trì thủ lĩnh thần bí cùng tuyệt đối uy nghiêm. Cái này Tả Hữu Nhị Sứ một đứng ra, La Quân thì nhìn ra cái đại khái. Biết mình thủ hạ trừ Lam Tử Y thì có thể cùng đánh một trận, còn lại người đều tuyệt không có khả năng là bọn họ hợp lực phía dưới đối thủ. Ngộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen nghe Lam Tử Y thì nói bọn họ không đủ tư cách, trong mắt hàn ý đột ngột sinh ra. Cái này hai vợ chồng có thể nói là võ si một dạng nhân vật. Làm sao có thể đủ chứa nhẫn người khác tại trước mặt bọn hắn cuồng vọng như vậy? Ngộ Tâm Không cười lạnh một tiếng, nói, "Chúng ta không đủ tư cách. Ngươi cái này nữ nhân, bản sự không lớn, lời nói lại cuồng vọng. Xem ra, ngươi là muốn thay nhà ngươi chủ tử xuất chiến." Lam Tử Y thì trong mắt hàn ý thoáng hiện, nói, tại ta trong mắt, hai người các ngươi cũng không đủ tư cách cùng ta đánh. Bất quá, ta như không ra tay, hai người các ngươi cũng sẽ không chịu phục. Cũng được, ta hôm nay dứt khoát không có chuyện gì, liền xuất thủ đối với các ngươi làm nhẹ trừng trị. Làm nhẹ trừng trị. Ngọc Hồng Sen nghe đến Lam Tử Y như vậy ở trên cao nhìn xuống làm nhục ngôn ngữ, giận theo lòng sinh, lệ cười một tiếng, nói, cho tới bây giờ không ai dám tại vợ chồng chúng ta hai người trước mặt như thế cuồng vọng, hôm nay ta không phải đến thật tốt giáo huấn ngươi cái này xú nha đầu một chút. Lam Tử Y thì hời hợt nói, vậy liền động thủ đi, đừng tại đây tranh đua miệng lưỡi. Ngọc Hồng Sen nói, thì một mình ta đánh với ngươi, đối phó ngươi, không cần dùng hai người chúng ta xuất thủ. Lam Tử Y thì nói, ngươi một người. Vậy ta không đánh. Nói xong cũng ngồi xuống, chầm chầm nói, ngươi cái này một người tới đánh, đợi chút nữa ta đánh bại ngươi, nhà các ngươi giáo chủ khẳng định cảm thấy ta đang thi triển âm như quỷ kế. Muốn đánh, thì hai người đánh. Đánh bại ta, các ngươi tùy tiện đi khiêu chiến tiểu tông đại nhân. Đánh không bại ta, thì cái gì đều đừng đề cập. Ngươi. Ngọc Hồng Sen cái này giận a. Giữa sân Không Lo Dậy mọi người thấy chỗ này bộ phim sắp mở màn, trong lòng đồng đều cảm giác minh chi hạ cuồng vọng vô biên, không biết trời cao đất rộng. Bách Luyện Âm thanh ánh mắt nghiền ngẫm, lại không nhiều lời. Chư trưởng lão mang vẻ giận dữ. Lưu Phong Xương trầm ngâm, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Tôn Vị phía trên Vân Khinh Vũ lại là cười một tiếng, nói: "Tâm Không, Hồng Liên, đã Minh cô nương như vậy khăng khăng, các ngươi thì hợp lực cùng nàng đấu một trận." Minh cô nương tuy nhiên tuổi còn rất trẻ, nhưng cũng là tham dự cùng Thiên Tôn quyết đấu. Các ngươi các không thể chủ quan, dâu làm lên đủ lực. Không phải vậy ăn thiệt thòi, đừng trách bổn tọa không có nhắc nhở các ngươi. Nộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen hít sâu một hơi, hướng Vân Khinh Vũ nói, "Đúng, giáo chủ, cho dù nhận thua, cũng không thể lại lung tung thi triển sinh mệnh bản nguyên." La Quân lấy ý niệm bàn giao Lam Tử Y Y, Lam Tử Y Y lại trả lời, "Sợ cái gì, phổ thông sinh mệnh bản nguyên không phải có thể sửa chữa phục hồi a?" La Quân nghĩ cũng phải, cũng cảm thấy mình gần nhất đối sinh mệnh bản nguyên đúng là có chút quá mẫn. Quyết chiến trường chỗ đấu võ trong không gian, Không Lo Dậy tuy nhiên luôn luôn nhàn hạ, nhưng là đối với đồng tộc huấn luyện, quyết đấu chờ một chút vẫn là cổ vũ. Còn thì nguyện ý cho bọn hắn một số ma luyện. Nếu thật là người người nhàn hạ, không biết tiến thủ, cái kia sau cùng chỉ có thể là đi hướng diệt vong. Quyết chiến tất nguy a. Đấu võ trong không gian có vô cùng không gian, giống như thân thể ở trong hư không đồng dạng. La Quân một đoàn người cùng Không Lo Dậy các vị cấp cao đều ngồi đến trên khán đài. Khán đài là tại không gian bên ngoài, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong hết thảy tình huống, nhưng không biết đối bên trong tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Không gian bên trong, bốn phía một phiến hư không, bất quá không hề tăm tối, ngược lại rất là sáng ngời. Lam Tử Y thì hư lập không trung, cùng Ngộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen cách hơn trăm mét. Lẫn nhau ở giữa không có cái gì nói nhảm, trực tiếp động thủ. Chương 3672, Vạn Tông. Lam Tử Y thì thân hình trong hư không tia chớp xuyên thẳng qua, chớp mắt thì đã đi tới Ngộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen trước mặt, tiếp mà song trưởng liên tục chém giết. Trong nháy mắt cũng là thập lục trưởng. Trường lực hùng hồn dồi dào, ẩn hàm vũ trụ pháp tắc cùng ảo nghĩa. Nộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen cũng sớm có chuẩn bị, bất quá dù vậy, làm cái kia hùng hồn trưởng lực quanh sát mà đến lúc, bọn họ vẫn là bị kinh ngạc. Cũng là không nghĩ tới cái này mình chi hạ tuổi còn nhỏ, lại có thâm hậu như thế công lực. Hai người lại là không dám đón đỡ. Tia chớp ở giữa, sau lùi lại mấy bước. Liên hoàn trưởng lực trong hư không giống như vạn trượng núi lửa cùng một chỗ bạo phát mà đến, khủng bố tới cực điểm. Bên ngoài sân Vân Khinh Vũ bọn người gặp Lam Tử Y thì cái này tùy ý phát chiêu thế mà như thế hung hãn, từng cái không khỏi đối Lam Tử Y liếc lau mắt mà nhìn. Bọn họ những thứ này người, thực là nhìn không ra Lam Tử Y ỉa nhiều ít hư thực. La Quân đều nhìn không qua thấu, ngoại nhân lại có thể nhìn thấu. Mọi người nhìn không thấu Lam Tử Y ỉa tu vi, lại cũng sẽ không cảm thấy nàng thì lợi hại đến mức nào. Chỉ là sẽ cảm thấy nàng có chút cố lộng huyền hư thôi. Bởi vì nàng phun ra nuốt vào ở giữa, cũng không có loại kia rất cường đại thế giới cảm giác. Không giống Bách Luyện Âm Thanh, Vân Khinh Vũ những thứ này, trong mắt thì ẩn chứa tinh thần đại hải. Nộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen trực tiếp tế ra ngôi sao vạn tông đấu, đó là một cái màu mực đại đấu, chợt nhìn, tựa như là một cái ngay ngắn màu đen thùng nước. Ngôi sao vạn tông đấu lây dưới đáy nên đón Lam Tử Y ỉa trường lực, ầm ầm. Trường lực toàn bộ đánh giết tại ngôi sao vạn tông đấu dưới đáy phía trên, trong chớp nhoáng này, Lam Tử Y chỉ cảm thấy cái kia đấu bên trong như chất chứa vũ trụ tinh thần, tất cả lực lượng đều bị tiêu trừ trong không. Nàng liên cũng biết, lấy cậy mạnh là không thể nào phá vỡ cái này ngôi sao vạn tông đấu. Nộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen càng là không ngừng lại, hai người trực tiếp chui vào ngôi sao vạn tông đấu bên trong, ngôi sao vạn tông đấu nhanh chóng hướng Lam Tử Y ỉa đụng giết tới. Vạn tông đấu trong hư không trực tiếp phồng lớn, như một tòa núi cao vênh sát mà đến. Nội bộ ngôi sao tại bọn họ pháp lực thôi động dưới, toàn bộ bám vào tại vạn tông tranh đấu. Cái này một chút đánh sát, ngôi sao thần lực, chư thiên pháp lực, vạn tông chi lực toàn bộ ngưng tụ. Nộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Liên tâm bên trong nín một hơi, ngươi minh chi hạ không phải cuồng vọng sao? Hai vợ chồng ta chính là muốn đưa ngươi nhất kích mà bại, không mang theo bất luận cái gì sức tưởng tượng, để ngươi từ đó không mặt mũi nào gặp người. Vạn tông đấu uy lực siêu việt mọi người tưởng tượng. La Quân bên này, dễ ghi bọn người trên thực tế cũng còn không có làm sao thấy được qua Lam Tử Y Y tránh thức xuất thủ. Lam Tử Y Y cứu bọn họ thời điểm, bọn họ tại hắc ngục bên trong. Lam Tử Y Y đấu thiên tôn thời điểm, bọn họ tại hắc động trong tinh thạch. Về sau dễ ghi bọn họ đấu thiên tôn thời điểm, Lam Tử Y Y đi nghỉ ngơi. Chỉ có Huyên Long là thực sự được gặp Lam Tử Y Y thực lực. Không Lo Dậy trong lòng mọi người cũng đều cảm thấy cái này mình chi hạ là tuyệt đối không dám đón đỡ, chỉ có thể chật vật tránh né. Thế nào biết đúng lúc này, Lam Tử Y Y ánh mắt phát lạnh, toàn thân cao thấp quần dài màu lam bỗng nhiên bốc cháy lên. Tuy nhiên thiêu đốt, lại cũng không hóa thành cho tàn, mà chính là toàn bộ tung bay rất lam sắc hỏa diễm. Cùng lúc đó, nàng trong hai con ngươi tuôn ra hai đạo thần mang. Không chết thần mang. Không chết thần mang trong nháy mắt bắn giết hướng cái kia vạn tông đấu. Vạn tông đấu là lấy dưới đáy nên địch, thần mang bắn giết tại vạn tông tranh đấu, kích thích vạn trượng chói lọi tia lửa. Không chết thần mang tuy nhiên bá đạo cùng cực, nhưng là vạn tông đấu nội bộ ngôi sao chuyển đổi, tăng thêm ngộ tâm không cùng ngọc hồng sen hùng hồn trụ lực ra cầm, trong nháy mắt thì triệt tiêu không chết thần mang thần lực bắn giết. Lam Tử Y thì biết hai cái này chủ khó đối phó, cũng là có chủ tâm lập uy, cho nên trực tiếp thì động dùng sinh mệnh bản nguyên lực lượng, ngược lại cũng là ỷ vào đi xuống về sau, có thể cùng La Quân thông qua linh tu đủ lại. Vạn tông đấu tại không tử thần mang bắn giết phía dưới ý nguyên nhanh chóng hướng về phía trước, hướng về Lam Tử Y thì đụng giết mà đến. Lam Tử Y thì cũng không có trông cậy vào không chết thần mang liền trực tiếp hủy đối phương vạn tông đấu. Đợi cái kia vạn tông đấu sắp tiếp cận, lấy thần mang bắn giết đồng thời, song trưởng vận đủ thần lực, đột nhiên đập tới. Nàng lại là không né tránh, đón đỡ đối phương hợp lực nhất kích ngôi sao vạn tông đấu. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, tinh hà chấn động, đất trời rung chuyển. Trụ lực hải dương cuồng bạo ngập trời. Theo, ngôi sao vạn tông đấu bỗng nhiên lui ra hơn 100 mét phía sau mới đứng nghiêm. Lam Tử Y lại chỉ là lui một bước, trên thân màu xanh lam lửa váy y nguyên chập chờn rực rỡ, hai mắt ngưng tụ tinh quang, chỉ một cái nữ chiến thần bùng xuống nhân gian. Cái kia một cái chớp mắt, nội tâm không cùng ngọc hồng sen chỉ cảm thấy đối phương thần lực dồi dào to lớn, như vạn đạo dòng nước biển dâng trào, kéo dài không dứt, cường đại vô cùng. Bọn họ ngôi sao chuyển đổi rõ ràng đều là không cách nào đem đối phương thần lực tiêu trừ. Cùng đối phương trưởng lực quyết đấu sau đó, nội tâm không cùng ngọc hồng sen thể nội khí huyết hung mãnh lan lộn, thật lâu khó có thể ức chế. Hai người không khỏi hoảng sợ, ngọc hồng sen càng là cảm thấy mình may mắn không có cùng cái này mình chi hạ đơn đả độc đấu. Như là đơn đả độc đấu, chính mình như thế nào đỡ được nàng dạng này hùng mãnh trưởng lực đâu? Nội tâm không cũng là hoảng sợ, lại là làm sao cũng nghĩ không thông cái này mình chi hạ tuổi còn nhỏ, dùng cái gì công lực thâm hậu như thế. Kinh ngạc cũng không chỉ là nội tâm không còn có ngọc hồng sen, dễ ghi bọn người là kinh ngạc đến ngây người. Biển cả ạ dạ xì càng là mắt trợn tròn. Không lo giao chúng, Vân Khinh Vũ bọn người đều là thất sắc. Bọn họ nghĩ qua mình chi hạ khả năng sẽ rất lợi hại, lại không nghĩ rằng nàng thế mà công lực thâm hậu đến nước này. Giữa sân chư cao thủ, lại có mấy người dám nói mình có nắm chắc tới đón ngộ tâm không cùng ngọc hồng sen cái này hợp lực nhất cái đâu? Phải biết Lam Tử Y thì không chỉ là tiếp, còn đem bọn hắn cho đánh lui. Lam Tử Y thì lại vừa thu lại tay, trên thân lam sắc hỏa diễm dập tắt, hóa thành quần dài màu lam. Nàng đồng thời cũng tắt sinh mệnh bản nguyên chi lực. Ngộ tâm không cùng ngọc hồng sen đương nhiên hội như vậy nhận thua, hai người sau khi hít sâu một hơi, liền từ ngôi sao vạn tông đấu bên trong đi ra. Tiếp lấy tia chớp phi hành xuyên thẳng qua, một trái một phải giáp công Lam Tử Y. Ngộ tâm không đem cái kia ngôi sao vạn tông đấu hướng Lam Tử Y thì trên không ném một cái. Ngọc Hồng Sen thì là tế ra vô số ngôi sao thạch đến, những thứ này tinh thần thạch cùng trên địa cầu tìm tới những cái kia tinh thần thạch nhưng lại khác biệt, đồng thời không có địa cầu phía trên tinh thần thạch uy lực như vậy lớn. Nhưng những thứ này tinh thần thạch tinh thần chi lực cũng không giả. Ước chừng có 36 mai tinh thần thạch kia chớp lôi đỉnh, liên tiếp bạo động dạng hướng Lam Tử Y để bắn giết mà đến. Lam Tử Y thì thân hình nhất động, hướng cái kia không trung ngôi sao vạn tông đấu cửa vào bay đi. Cái này ngôi sao vạn tông đấu vốn là muốn bao lại Lam Tử Y, nhưng Lam Tử Y trước một bước đi vào. Nàng sau khi đi vào, 36 ngôi sao thạch cũng là trong nháy mắt chui vào ngôi sao vạn tông đấu bên trong. Nội tâm không cùng ngọc hồng sen cũng theo tiến vào ngôi sao vạn tông đấu bên trong. Kể từ đó, ngoại giới người thì chỉ có thể nhìn thấy ngôi sao vạn tông đấu, lại không nhìn thấy ngôi sao vạn tông đấu bên trong đến cùng phát sinh cái gì. La Quân Tâm Nhi không khỏi nắm chặt lên, rõ ràng trong lòng cũng biết Lam Tử Y có thể ứng phó được đến, nhưng chỉ cần nàng biến mất tại ánh mắt của mình về sau, thì không tự chủ được lo lắng. Hắn đã mất đi Lam Tử Y một lần, quả thực là không quá có thể tiếp nhận lần thứ hai mất đi. Lại nói tại cái kia ngôi sao vạn tông đấu bên trong, Nội Tâm không cùng Ngọc Hồng Sen khống chế ngôi sao vạn tông đạo thuật, 36 ngôi sao lập tức bố thành đại trận đem Lam Tử Y vây quanh tại ở giữa nhất. 36 ngôi sao có thứ tự chuyển động, như chuyển động toàn bộ vũ trụ, liền để thời gian, không gian, pháp tắc các loại toàn bộ theo ngôi sao chuyển động. Lam Tử Y tiến vào ngôi sao vạn tông đấu về sau, thì có loại cảm giác giống như thời gian biến đến chậm lại, theo ngôi sao chuyển động mà chuyển động. Nàng vốn có thể không tiến cái này ngôi sao vạn tông đấu, trực tiếp tránh đi chính là. Nhưng nàng cũng là tốt mạnh tính tình, dứt khoát thì tiến đến xông vào một lần. Đánh không lại Thiên Tôn, còn không đánh lại các ngươi sao? Nội Tâm không cùng Ngọc Hồng Sen hai người đứng đối mặt nhau, đem Lam Tử Y đi kẹp ở trung ương, bọn họ hai tay bắt pháp quyết, đem trụ lực cùng ngôi sao, còn có ngôi sao vạn tông đấu dung hợp cùng một chỗ. Vạn tông ngôi sao đạo thuật bị hắn hai vợ chồng vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Ngọc Hồng Sen cười lạnh một tiếng, nói: "Minh Chi Hạ, ngươi sát thực bất phàm. Như là tại ngôi sao vạn tông đấu bên ngoài, chúng ta còn khó có thể đưa ngươi cầm xuống. Nhưng ngươi thế mà không biết sống chết tiến chúng ta cái này ngôi sao vạn tông đấu bên trong, ngươi hôm nay cũng là thất bại." Lam Tử Y thì cảm giác được máu trong cơ thể lưu động đều đang thay đổi chậm, cũng đã biết cái này ngôi sao vạn tông đấu quả thật lợi hại. Có điều nàng miệng phía trên như thế nào chịu yếu thế, cũng là cười lạnh một tiếng, nói: "Ta đương nhiên biết tại ngôi sao vạn tông đấu bên ngoài đánh bại các ngươi là dễ như trở bàn tay, thế nhưng cũng qua không có tính khiêu chiến. Hôm nay cũng là muốn ở chỗ này mặt đem hai người các ngươi đánh bại, cũng gọi hai người các ngươi tâm phục khẩu phục." "Hừ, ngươi thì cứ việc miệng phía trên càn rỡ đi." Ngọc Hồng Sen nói. Nộ Tâm không nói, "Hồng Liên, cùng nàng rông dài cái gì, nghịch chuyển nàng kinh mạch." Ngọc Hồng Sen gật đầu, nói: "Tốt." Ngay sau đó, hai người bắt đầu thi triển cường đại trụ lực. Ngôi sao vạn tông đấu bên trong ngôi sao vốn là thuận lúc chuyển động, nhưng lúc này thời điểm lại bắt đầu ngừng chuyển động, dừng lại một cái chớp mắt về sau, liền bắt đầu chậm chạp nghịch thời chuyển động. Trong nháy mắt, Lam Tử Y liền cảm giác trời đất quay cuồng, máu trong cơ thể thế mà bắt đầu đảo lưu. Pháp lực cũng tựa hồ bắt đầu không bị khống chế. Phát hiện này cực kỳ khủng bố, mà lại, thời gian cũng tại nghịch chuyển. Đây mới là ngôi sao vạn tông đấu lớn nhất chỗ kinh khủng. Lam Tử Y thầm hô một tiếng lợi hại, giá trị lúc này lại cũng y nguyên không sợ hai không hoảng hốt, cấp tốc ổn định tâm thần. Đồng thời, nàng quần dài màu lam lần nữa bốc cháy lên, trở thành chập chờn hỏa diễm lam. Tóc nàng cũng bốc cháy lên, là xinh đẹp như vậy. Lúc này, nàng cũng không hề biến thân vì Phượng Hoàng. Biến thân Phượng Hoàng khó tránh khỏi làm cho người ta nói nhiều. Như vậy biến hóa tại trong mắt người khác nhìn đến, cũng bất quá là một loại thần kỳ đạo thuật thôi. Đạo thuật vốn là có vô hạn khả năng. Tựa như Thiên Tôn, còn có thể tùy ý biến thành bất luận kẻ nào cùng vật thể đây. Lam Tử Y Y lần nữa động dùng sinh mệnh bản nguyên lực lượng, đó lấy, chán nạn chi cầu thi triển đi ra. Ngôi sao đầy trời bên trong, một tòa cự đại cổ kiều xuất hiện, hắc vụ tràn ngập, để ngôi sao ảm đạm. Nông hậu dày đặc luân hồi chi lực đem sao trời vạn tông đấu triệt để bao phủ lại. Nộ Tâm không cùng Ngọc Hồng Sen nhất thời cũng cảm giác được có loại sức mạnh khó sau đó cảm giác, phảng phất có điểm muốn ngủ. Hai người lập tức cưỡng ép trèo trống, đồng thời lần nữa cuồng vận pháp lực. Song phương liền tiến vào đến một loại giằng co giai đoạn. Đại luân hồi thuật muốn đem bọn hắn toàn bộ kéo nhập trong luân hồi, ngôi sao vạn tông đạo thuật thì là muốn nghịch chuyển ngôi sao, nghịch chuyển Lam Tử Y Y huyết dịch cùng kinh mạch. Đây là lực lượng so đấu, cũng là đạo thuật so đấu. Bất quá, Lam Tử Y Y lại là đang tiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Sinh mệnh bản nguyên tuy nhiên có thể thông qua linh tu bổ sung trở về, nhưng nếu là tiêu hao hầu như không còn, cái kia đó là một con đường chết. Nộ Tâm không cùng Ngọc Hồng Sen dù sao cũng là hai người hợp lực, Lam Tử Y phát hiện tiếp tục như vậy tuy nhiên có thể bất bại, nhưng là thời gian lâu dài, chính mình thì lại bởi vì sinh mệnh bản nguyên tiêu hao sạch sẽ, theo mà một con đường chết. Ta minh bạch. Nộ Tâm không trông thấy Lam Tử Y ở trạng thái, đột nhiên hướng Ngọc Hồng Sen lớn tiếng cười nói, nàng là tại vận dụng một loại ta công, có thể trong thời gian ngắn để công lực trên diện rộng tăng trưởng. Khó trách vừa mới nàng có thể tiếp được chúng ta ngôi sao vạn tông thần lực. Nhưng là loại này tà công tất nhiên không có thể kiên trì thời gian quá dài, chờ xem, chúng ta chỉ phải kiên trì, nàng chắc chắn thất bại, thậm chí có thể tử vong. Chương 3673, nghịch chuyển. Nộ Tâm không cùng Ngọc Hồng Sen nhìn ra Lam Tử Y Y tình huống, hai người này nhất thời đã tính trước, lòng tin tăng nhiều. Cứ như vậy, cũng là càng không thư giãn, cắn răng vận chuyển toàn bộ trụ lực, cùng Lam Tử Y Y tiếp tục hình thành trạng thái giằng co. Lam Tử Y Y sinh mệnh bản nguyên chính tại tiếp tục cháy hùng hực, ngôi sao vạn tông nghịch chuyển tinh thần chi lực thật là không phá nổi nàng đại luân hồi thuật. Nhưng là nàng cũng không phá nổi đối phương nghịch chuyển ngôi sao. Như thế giằng co nữa, tất nhiên là gây bất lợi cho Lam Tử Y Y, Lam Tử Y Y thần kinh bách chiến, làm sao có thể không minh bạch điểm này? Đại luân hồi thuật cùng đại linh hồn thuật dung hợp vốn là cực kỳ khủng bố lợi hại, không biết sao Lam Tử Y Y mấy lần vận chuyển gặp phải đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Lúc trước gã đối phó nàng căn bản là chống cự không. Lúc này, đại luân hồi thuật cùng chán nạn chi cầu lực lượng cũng chỉ có thể cùng ngôi sao vạn tông lực lượng đánh cái ngang tay. Như là đơn đả độc đấu lời nói, Nộ Tâm không cùng Ngọc Hồng Sen đã sớm bị thua. Nghịch chuyển ngôi sao. Lam Tử Y Y nói thầm, luân hồi chi lực cùng nghịch chuyển tinh thần lực lượng cũng không có tương sinh tương khắc, cho nên chỉ có thể lấy lực so lớn nhỏ. Hai người kia trụ lực vô cùng thâm hậu, ta một cá nhân lực lượng đối phó bọn hắn, cho dù là thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, cũng nhiều lắm thì chiến cái ngang tay. Muốn phá bọn họ pháp, còn phải muốn cái khắc chế đưa tới. Nàng biết mình ưu thế là ở đi khắp tinh thần vũ trụ, hiểu đạo thuật chiêu pháp càng nhiều nhiều vô số kể. Không liều cậy mạnh, liền từ sinh khắc chi đạo phía trên lấy tay. Nàng triệt để tỉnh táo lại, không lại chủ động tiến công, ngược lại là một loại duy trì nguyên trạng thái độ. Nộ Tâm không cùng Ngọc Hồng Sen thấy thế không khỏi đại hỉ, hai người cho rằng Lam Tử Y Y đã là nọ mạnh hết đà, kiên trì không bao lâu. Sau đó, hai người này ngược lại tăng lớn thế công, không ngừng nuốt đan dược, đem còn thừa trụ lực toàn bộ vận chuyển đi lên, liều mạng vận chuyển cái kia ngôi sao nghịch chuyển chi thuật. Ngôi sao đầy trời ra tốc nghịch chuyển, cùng vòng về thần lực dây dưa chém giết, dần dần đem vòng về thần lực hướng chán nạn chi cầu bên trong bức bách mà đi. Luân hồi chi lực giảm thiếu một phần, ngôi sao nghịch chuyển chi lực thì cường đại một phần. Lam Tử Y Y liền cảm giác sớm chiều điên đảo, nhật nguyệt khó phân, máu trong cơ thể, pháp lực cũng bắt đầu nghịch loạn lên. Loại cảm giác này để cho nàng phá lệ không thoải mái, thậm chí buồn nôn, muốn nói, chợt liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Máu tươi nhuộm dần đến ngôi sao trung ương, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Nộ Tâm không lạnh giọng quát nói, Minh Chi Hạ, ngươi đã thua. Nhận thua đi, không cần thiết dựng vào tính mạng mình. Chúng ta hôm nay cũng chỉ phân cao thấp, vẫn chưa muốn tính mệnh của ngươi. Ngọc Hồng Sen cũng nói, không sai, ngươi lập tức nhận thua, chúng ta liền thu hồi đạo thuật. Lam Tử Y thì cười lạnh một tiếng, nói, muốn ta nhận thua? Các ngươi còn không đủ tư cách, có bản lãnh gì thì cứ việc thi triển đi ra đi. Nộ Tâm không cùng Ngọc Hồng Sen cảm thấy mình hảo ý khuyên bảo, đối phương lại như cũ cái này không ai bị nổi thái độ, không khỏi lòng sinh tức giận. Nộ Tâm không nói, ngu xuẩn mất khôn, ta cùng Hồng Liên đã đối ngươi làm ra khuyên nhủ, ngươi hoàn toàn không nghe, như là chết ở trong trận, liền cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Nói xong về sau, liền cùng Ngọc Hồng Sen lại lần nữa thôi động trụ lực, để cái kia ngôi sao thần lực nghịch chuyển đến càng thêm hung mãnh. Thượng như nghịch chuyển thiên địa sinh tử luân bàn một dạng. Lam Tử Y trên thân hỏa diễm càng hung mãnh hơn, trong thân thể huyết dịch nghịch chuyển càng thêm khó chịu. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên chợt quát một tiếng, trực tiếp đem cái kia đại luân hồi thuật cùng chán nạn chi cầu cho thu nhập trong mi tâm. Trong chốc ngắn này, tất cả ngôi sao nghịch chuyển chi lực liền cũng là hướng nàng mãnh liệt mà đến. Dạng này áp bách bên trong, nghịch chuyển lực để cho nàng cơ hồ điên cuồng mà chết. Nàng lúc này có thể làm cái gì đây? Chỉ có chờ chết sao? Chính là Ngọc Hồng Sen cùng Nộ Tâm không đều là bị kinh ngạc, bọn họ cũng sợ thì như vậy giết chết Minh Chi Hạ à? Minh Chi Hạ mà chết, liền là tương đương cùng Tông Hàn bọn người trở mặt, như vậy một trận ác chiến thì không thể tránh được. Thế nhưng là, lúc này lại là Minh Chi Hạ chết cũng không hối cải, kiên trì tới cùng, bọn họ thì có biện pháp gì đâu? Lam Tử Y thì cấp tốc lấy sinh mệnh bản nguyên lực lượng thôi động pháp lực, lấy hùng hậu pháp lực vận chuyển sóng trường, liên tục bổ giết ra ngoài. Hùng hồn rồi giao pháp lực cấp tốc trùng sát tiến tinh thần đại trận bên trong. Tinh thần đại trận thì như hải dương lốc xoáy, hơn nữa là nghịch chuyển lốc xoáy, cấp tốc đem Lam Tử Y thì thần lực hút vào vòng xoáy bên trong, thoáng qua liền đem tiêu hóa. Minh Chi Hạ, không muốn lại uổng phí tâm cơ. Ngươi dạng này chỉ sẽ tăng nhanh ngươi suy yếu, ngươi bất luận cái gì trụ lực tiến vào chúng ta tinh thần đại trận bên trong đều là phí công. Ngọc Hồng Sen lần nữa mở miệng khuyên bảo. Dừng tay đi. Nộ Tâm không thở dài một tiếng. Lam Tử Y lại là không để ý tới, tiếp tục ra sức chém giết. Nàng trường lực tuy nhiên hùng hồn, nhưng chém giết tiến tinh thần đại trận về sau, giống như châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Mà nàng pháp lực nhưng đang nhanh chóng tiêu hao, mắt thấy như vậy đi xuống, coi là thật đó là một con đường chết. Ngôi sao nghịch chuyển thần lực chính đang nhanh chóng nghịch chuyển Lam Tử Y thể nội hết thể huyết dịch cùng kinh mạch. Nàng tình huống không ổn tới cực điểm. Nhưng vào đúng lúc này, Lam Tử Y hai mắt bỗng nhiên tuôn ra không chết thần mang. Không chết thần mang như hai đạo khủng bố hỏa diễm thần trụ chém vào đến tinh thần đại trận bên trong, nhưng là ngôi sao nghịch chuyển thần lực thì là nhanh chóng hấp thu cái này không chết thần mang lực lượng. Tựa hồ, hết thảy nỗ lực đều là phí công, là như thế vô lực. Tựa hồ, Lam Tử Y liền bị mãi chết ở bên trong. Nội tâm không cùng Ngọc Hồng Sen muốn khuyên Lam Tử Y thì thu tay lại, không biết sao Lam Tử Y mắt điếc tai ngơ, chỉ là nói, rông dài cái gì, cũng đừng thủ hạ lưu tình, đến thời điểm thua nói là các ngươi lòng mang từ bi. Trên chiến trường không cha con, đạo lý này các ngươi không hiểu sao? Nội tâm không cùng Ngọc Hồng Sen nhìn nhau, trong mắt liền là lóe qua vẻ kiên định, sau đó liền cuồng mãnh vận chuyển chủ lực. Ngôi sao nghịch chuyển chi lực thì càng thêm cường đại cùng hung hãn. Đúng lúc này, đột nhiên, chuyện quỷ dị phát sinh. Ầm ầm. Chỉnh cái tinh thần đại trận bên trong đột nhiên phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, cùng lấy ánh lửa ngút trời. Ngôi sao nghịch chuyển thần lực tại không tử thần mang đốt giết dưới, thế mà bị dẫn đốt. 36 ngôi sao thạch tại lúc này hóa thành nhiên liệu, cháy hung hực, khủng bố sức nổ cấp tốc thẳng hướng tứ phương. Đầy trời liệt diễm, điên cuồng đốt giết. Toàn bộ vạn tông đấu bên trong liền biến thành khủng bố địa ngục. Nộ tâm không cùng Ngọc Hồng Sen đồng thời phun ra một ngụm máu tươi đến, bọn họ liều mạng chống cự cái này sức nổ, đồng thời còn muốn chống cự liệt diễm đốt giết chi lực. Mắt thấy lại như vậy thiêu đốt đi xuống, ngôi sao vạn tông đấu cũng sẽ nổ tung lên. Lam Tử Y ở trong này, toàn thân đều là hỏa diễm, nàng tắm rửa tại trong ngọn lửa, lại là như gió xuân ấm áp cùng ánh sáng mặt trời. Đây là có chuyện gì? Cái này sao có thể? Nộ tâm không cùng Ngọc Hồng Sen hoảng sợ gần chết. Ngay vào lúc này, Lam Tử Y mở hai mắt ra, nói: "Nghệ tình các ngươi phu phụ hai người vừa mới đã từng mấy lần hảo ngôn khuyên bảo, ta liền không hủy các ngươi cái này ngôi sao vạn tông đấu." Sau khi nói xong, một cái miệng liền đem rất nhiều hỏa diễm thần lực toàn bộ hút vào trong bụng. Nhất thời, vô cùng hỏa diễm như dòng sông chảy ngược đồng dạng tiến vào trong miệng nàng, trong nháy mắt, hỏa diễm bàng diệt. 36 ngôi sao thạch phần ngoài đã tràn đầy màu đen than cốc. Ngôi sao vạn tông đấu bên trong tràn ngập một loại hỏa diễm, hủy diệt, cùng với than cốc giống như vị đạo. Đấu vào không gian bên ngoài, mọi người vẫn luôn đang quan sát ngôi sao vạn tông đấu bên trong tình huống. Bọn họ bắt đầu nhìn lấy cái kia ngôi sao vạn tông đấu đang chậm rãi chuyển động, đồng thời cũng cảm giác được ngoại giới lực lượng ngay tại người chuyển. Lúc đó không lo giáo chúng người cũng là minh bạch, nội tâm không cùng Ngọc Hồng Sen đã thi triển ra bọn họ vạn tông ngôi sao đạo thuật mạnh nhất nghịch chuyển chi thuật. La Quân mấy người cũng là thầm giật mình, ngoại giới lực lượng đều ẩn ẩn có nghịch chuyển chi thế, bên trong cái kia là như thế nào đâu? Đây đã là có thể tưởng tượng. La Quân trong lòng như có lửa đốt, nhưng lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Hắn thật nghĩ chém giết vào, đem hắn ngôi sao vạn tông đấu cho một kiếm bộ ra. Nhưng về sau nghĩ lại, đối phương hẳn là cũng sẽ không hạ sát thủ đi. Lại một suy nghĩ, cũng minh bạch Lam Tử Y cho tới bây giờ đều không phải là có thể bị đánh bại dễ dàng chủ. Nàng thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hoàng vương a. Năm đó cũng là độc bá nhất phương nhân vật. Vân Khinh Vũ cũng có chút lo lắng nộ tâm không cùng Ngọc Hồng Sen thật không có nặng nhẹ đem mình chi hạ cho giết chết. Sau đó, bọn họ cũng liền thấy ngôi sao vạn tông đấu bên trong lịch chuyển chi lực càng phát ra cường đại, tựa hồ là đấu đến lớn nhất lúc này. Nhưng bên trong người chậm chạp đều không ra. Vân Khinh Vũ bắt đầu có chút nôn nóng, lo lắng Minh Chi Hạ bị bọn họ đánh thành trọng thương, hoặc là đánh chết. La Quân quyền đầu không ngừng siết chặt, buông ra, hắn tận lực biểu hiện bình thản, không để cho người khác nhìn ra hắn khẩn trương. Đúng lúc này, bọn họ bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ầm vang, ngôi sao vạn tông đấu bên trong truyền ra kịch liệt tiếng nổ vang. Theo, ánh sáng màu đỏ ngút trời. Ngôi sao vạn tông đấu phần ngoài cũng bị đốt cháy đến đỏ rực. Chúng đều không giải, không biết bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh. La Quân lại là như có điều suy nghĩ. Hắn biết Lam Tử Y thì chính là dục hỏa phượng hoàng, cũng không sợ hỏa thiêu a. Đúng lúc này, ngôi sao vạn tông đấu bên trong xông ra mấy đạo nhân ảnh. Lam Tử Y thì kẻ cầm đầu đi ra, vẫn là một thân quần dài màu lam, tư thế hiên ngang, bá khí mười phần. Mà cái kia Ngộ Tâm không cùng Ngọc Hồng Sen sau khi ra ngoài, lại là sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tàn có vết máu. Hai người thu ngôi sao vạn tông đấu về sau, cùng một chỗ hướng Lam Tử Y liễu quyền, đa tạ mình cô nương thủ hạ lưu tình. Rõ ràng, Lam Tử Y thắng. Không lo giáo chúng người không khỏi giật mình vô cùng. La Quân bên này cả đám thì là thật dài thở phào, La Quân cảm thấy cái này mẹ nó so với chính mình đi lên đánh có thể lo lắng nhiều. Mọi người lần nữa trở lại Thiên Hà cung trên yến tiệc. La Quân hỏi riêng Lam Tử Y, không có sao chứ? Lam Tử Y lấy ý niệm trả lời, tiểu tử, cái này có thể có chuyện gì? Nếu như ngay cả điểm ấy chẳng diện đều ứng phó không, vậy ta còn lăn lộn cái giám a. La Quân cười khẽ, chủ yếu là ngươi làm mình chi hạ đoạn thời gian kia quá làm cho ta quan tâm, còn có chút không quen ngươi bây giờ cường đại như vậy. Lam Tử Y nhẹ hừ một tiếng. Trên yến tiệc, chúng đều là sau khi ngồi xuống. Nộ Tâm không đứng dậy, đi vào Lam Tử Y trước mặt, thành tâm vái chào, nói: "Minh cô nương, hôm nay hai vợ chồng ta thua tâm phục khẩu phục. Bất quá tại hạ còn có một chuyện không biết, hy vọng Minh cô nương có thể vì tại hạ giải hoặc." Mọi người liền đều nhìn về Nộ Tâm không cùng Lam Tử Y ở bên này. Vân Khinh Vũ cũng là hiếu kỳ, nàng biết Nộ Tâm không cùng Ngọc Hồng Sen tinh thần đại trận lợi hại đến mức nào. Không hiểu cái này Minh Chi Hạ là như thế nào phá giải cái này chờ hợp kích đại trận. Lam Tử Y lúc này thời điểm tính khí cũng là tốt hơn nhiều, cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi hỏi đi." Nộ Tâm không nhân tiện nói: "Vì cái gì chúng ta tinh thần thạch cùng với ngôi sao nghịch chuyển chi lực hội toàn bộ biến thành nhiên liệu? Ngươi đến cùng là như thế nào làm đến?" Chương 3674, cuồng vọng. Lam Tử Y thản nhiên nói: "Tinh thần thạch cùng ngôi sao nghịch chuyển chi lực vốn là không thể nào bị ta thần mang hỏa diễm nhen nhóm. Bất quá, ta cố ý bổ ra trưởng lực để cho các ngươi nghịch chuyển chi lực hấp thu, dung nhập. Như thế, chính là cho gia tăng nhiên liệu thành phần. Không phải vậy ngươi cho rằng ta thật là muốn tự tìm cái chết, không ngừng hướng ngôi sao nghịch chuyển chi lực bên trong tiêu hao ta trụ lực sao? Đợi đến ta cảm thấy dung nhập không sai biệt lắm, liền lấy thần mang không ngừng đốt giết. Làm nhiệt độ đến trình độ nhất định lúc, một cách tự nhiên thì bốc cháy lên. Thì ra là thế. Nộ Tâm không bừng tỉnh đại ngộ, lại hướng Lam Tử Y để nói, đa tạ chỉ giáo. Sau đó, Nộ Tâm không trở lại Ngọc Hồng Sen bên người, đồng thời ngồi xuống đi xuống. Nguyên lai Minh cô nương thủ thắng chính là mưu lợi a. Đúng lúc này, Bách Luyện Âm Thanh mở miệng, mỉm cười, nói ra, không thể phủ nhận mình cô nương tuổi còn trẻ, thì có bản lãnh như thế cùng công lực, đó là làm thật lợi hại. Nhưng bằng vào cái này mưu lợi thủ đoạn, cái kia cũng không có khả năng chiến thắng đến Thiên Tôn. Lam Tử Y ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Bách Luyện Âm Thanh, nói, ngươi là ý gì? Bách Luyện Âm Thanh đứng lên, chậm rãi mà nói, nói, không có gì khác ý tứ, cũng là cảm thấy Minh cô nương lấy xảo lực thủ thắng, tuy nhiên chúng ta chịu phục. Nhưng loại thực lực này đồng thời không kinh diễm. Viên Long nhịn không được đứng lên, nói, xem ra Bách Quan lớn lên là còn muốn hướng chúng ta lãnh giáo một chút, cũng tốt, ta cùng ngươi đùa nghịch phía trên hai tay. Bách Luyện Âm Thanh mỉm cười, nói, Viên Long đại thần quan, ngươi bản sự ta rất rõ ràng. Bất quá, ngươi ta đánh lên không có quá bất cần nghĩ. Cho dù ta đánh thắng ngươi, hoặc là ngươi đánh thắng ta, cái này đều không quá bất cần nghĩ. Viên Long không khỏi tức giận, nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đúng lúc này, La Quân mở miệng, thản nhiên nói, Viên Long, ngồi xuống đi. Viên Long vẫn cảm giác không cam lòng, nhưng là La Quân mở miệng, hắn cũng đành phải ngồi xuống. Không lo dạy các vị cấp cao nhìn thấy Viên Long vị này đại thần quan như vậy nghe La Quân lời nói, không khỏi ngạc nhiên. La Quân hướng cái kia Bách Luyện Âm Thanh cười một tiếng, nói, Bách Quan lớn lên ý tứ ta đại khái là minh bạch, hôm nay ta nếu không lộ ra chút thủ đoạn, chư vị chỉ sợ cái này tâm vẫn là không bỏ xuống được tới. Sau khi nói xong, liền rời chỗ đi vào trong điện, mặt hướng người giáo chủ kia Vân Kinh Vũ, nói, ta sớm từng nghe nói Vân giáo chủ uy danh hiển hách, giáo chủ tại 2000 năm trước cũng là nhất đẳng đại cao thủ. Bây giờ, tu vi chỉ sợ là càng thêm siêu phàm nhập thánh. Tông Hàn bất tài, muốn hướng giáo chủ lĩnh giáo hai chiêu. Ha ha. Tốt. Bách Luyện Âm Thanh cười to nói, như là tiểu tông đại nhân có thể đánh thắng giáo chủ của chúng ta, vậy lần này hợp tác là tuyệt đối không có vấn đề. Vân Khinh Vũ hơi hơi nhíu mày, nàng đồng thời không muốn ra tay. Bất quá cũng không phải sợ hãi xuất thủ, mà chính là cảm thấy không cần như thế. Nhưng là lúc này Tông Hàn thế mà chủ động đưa ra khiêu chiến, trước mắt bao người, nàng như là không tiếp thụ, cũng sẽ để giáo chúng nhìn nàng không nổi. Vân Khinh Vũ có chút tức giận Bách Luyện Âm Thanh, cảm thấy gia hỏa này là tại bày chính mình một đạo. Nàng là cực lực muốn hợp tác, nhưng bây giờ cái này muốn đánh lên, như là nàng thua, như vậy nàng thật mất mặt, cũng sẽ bị trong giáo cao thủ xem nhẹ. Nàng như thắng, cái này hợp tác còn muốn tiếp tục hay không đi xuống đâu? Đồng thời, nàng cũng có chút tức giận Tông Hàn không hiểu chuyện. Sao có thể như vậy dễ dàng bị kích đâu? Ngay tại nàng cảm thấy khó xử thời điểm, cái kia Tam trưởng lão thương tổn máu bỗng nhiên đứng ra, đồng thời đi vào La Quân bên người, cùng sóng vai mà đứng sau hướng Vân Khinh Vũ nói, giáo chủ chính là vạn thừa chi tôn, há có thể tùy tiện cùng người đạo thủ. Ta thương tổn máu đối giáo chủ tu vi là vạn phần kính nể, hôm nay bất tài, liền muốn thay mặt giáo chủ đến cùng tiểu tông đại nhân nhất chiến. Nói xong về sau, quay người nhìn về phía La Quân, nói, tiểu tông đại nhân, không biết ta có hay không có tư cách cùng ngươi tranh tài một trận. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ta cùng người nào đánh cũng không có vấn đề gì, nhưng là chỉ đánh một trận, khác luôn luôn không về không thăm dò cùng khảo nghiệm. Trận này đánh xong về sau, ta như thua, chúng ta một đoàn người xoay người rời đi. Như là thắng, các ngươi lại tiếp tục nói nhảm, chúng ta y nguyên xoay người rời đi. Thương tổn huyết trưởng lão nhân tiện nói, tốt, thông khoái. Nói xong về sau, liền mặt hướng Vân Kinh Vũ, nói, thỉnh giáo chủ cho phép. Vân Kinh Vũ thì là nhìn về phía Bách Luyện Âm Thanh, âm thanh lạnh lùng nói, Bách Quan lớn lên, thương tổn huyết trưởng lão cùng tiểu tông đại nhân nhất chiến phân thắng thua, thắng bại sau khi đi ra, ngươi có thể im miệng à? Bách Luyện Âm Thanh mục đích bị thương tổn huyết trưởng lão phá hư, trong lòng cũng là nổi nóng vô cùng. Nhưng lúc này cũng không tiện nói thêm cái gì, nói thêm nữa đi xuống, chính là đem đám người toàn bộ đều cho đắc tội. Hắn đối thương tổn huyết trưởng lão bản sự thế nhưng là không dám nghi vấn, ngay sau đó cũng là nói, thương tổn huyết trưởng lão bản sự ta là bội phục, như là tiểu tông đại nhân có thể dễ như trở bàn tay đem thương tổn huyết trưởng lão đánh bại, vậy ta tự nhiên không lời nào để nói. Dễ như trở bàn tay. Vân Khinh Vũ lạnh hừ một tiếng, nói, tại bây giờ không có bí thuật thế giới tình huống dưới, trong thiên hạ có ai có thể dễ như trở bàn tay đánh bại thương tổn huyết trưởng lão? Bách Quan lớn lên, lời này của ngươi là tại xem thường thương tổn huyết trưởng lão sao? Ngươi có phải hay không cũng muốn cùng thương tổn huyết trưởng lão tỉ thí một chút? Thương tổn huyết trưởng lão lập tức nói, Bách Quan lớn lên nếu là muốn chỉ giáo, ta cũng là có thể phục hồi. Bách Luyện Âm Thanh trước mặt mọi người ăn nhín, nhưng lại không tiện cãi lại, ngay sau đó chỉ có thể cười ha hả, nói, nhất thời lỡ lời, nhất thời lỡ lời. Tiếp đó, liền cũng là La Quân cùng thương tổn huyết trưởng lão quyết chiến. Mọi người thì lại đi tới cái kia đấu võ không gian bên ngoài quan chiến, La Quân cùng thương tổn huyết trưởng lão tiến vào đấu võ trong không gian. Thương tổn huyết trưởng lão vóc dáng cũng không cao, làn da ngăm đen, dáng người hơi béo, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng tinh anh cảm giác. Hắn hai mắt bên trong dường như ẩn chứa một toàn bộ thế giới. Giờ phút này, hắn đã tế ra pháp khí, đó là một miệng đại hoàn đao. Trên sống đao hết thảy có 6 đạo kim sắc đại hoàn. Đao này gọi là Lục Cực Thiên Đao, chính là một miệng vô cùng lợi hại pháp khí. La Quân đứng tại chỗ, giống như tùy ý, cũng không chủ động xuất thủ. Thương tổn huyết trưởng lão liền ôm quyền, nói, "Đắc tội." La Quân hơi hơi gật đầu. Một giây sau, thương tổn huyết trưởng lão phát chiêu, liền gặp thân hình hắn lóe lên, như điện như ánh sáng, trong chớp mắt liền tới đến La Quân trước mặt. Lục Cực Thiên Đao phủ đầu chặt xuống, 6 cái đại hoàn phát ra thảm liệt tiếng kêu ré, âm ba hình thành một cỗ rất lực, cùng đao mang hỗn hợp một chỗ. Như ngân hà 9 ngày cùng một chỗ chiếu nghiêng xuống. Thương Tổn Huyết trưởng lão đối La Quân vẫn là vô cùng coi trọng, vừa ra tay liền đem hết toàn lực. Một đao kia vì lục cực một đao chạm, khắp nơi một đao kia cho dù không thể giết địch, cũng có thể để cho địch nhân tim mật đều tang. La Quân liền cảm giác được lưỡi đao sắc bén, đồng thời còn có thể cảm giác được đao mang bên trong ẩn chứa khủng bố pháp tắc, dường như chất chứa một cái thế giới sát ý đồng dạng, mênh mông dồi dào, vô cùng vô tận. Này âm thanh giết lực lượng dung nhập bên trong, giống như tu la ma âm, thẳng thúc mà nghĩ. Càng nguy hiểm hơn là, một đao kia không chỉ có sắc bén, mà lại lực lượng cũng là khủng bố tuyệt luân. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. La Quân tại cái này tuyệt đỉnh trong nguy cơ, lại là mắt cũng không chớp, chỉ là trong nháy mắt đem hắc động tinh thạch ngưng tụ thành hắc động bao tay. Một bước không lùi, cũng không xúc thế, cũng là một quyền đón lấy Thương Tổn máu lục cực một đao chạm. Một quyền này của hắn nhìn như tùy ý, trên thực tế cũng là sớm vận dụng hắc động tinh thạch hấp thu vô cùng trụ lực. Trong cơ thể hắn tất cả tế bào đều trong nháy mắt thôi động lên đến. Mắt thường không thể gặp địa phương, lấy hắn thân thể làm trung tâm, đã hình thành một loại trụ lực vòng xoáy. Ầm ầm. Quyền phong cùng đao mang oanh sát cùng một chỗ, toàn bộ không gian kịch liệt chấn động lên, dư âm năng lượng điên cuồng mãnh liệt đánh rết ra ngoài, đem chọn cái đấu võ không gian đều chấn động đến kém chút nước toát ra. Thương Tổn Huyết trưởng lão cùng La Quân một quyền này đấu xuống tới, chỉ cảm thấy đối phương thần lực như ngục như vực sâu, khủng bố vô biên, dường như không có phần cuối một dạng. Trong cơ thể hắn chiến huyết nhất thời hưng phấn lên, đã quá lâu không có gặp phải dạng này đối thủ. Ha ha. Tốt. Thương Tổn Huyết trưởng lão trên không trung thân thể chuyển một cái, liền là đứng nghiêm, tiếp mà hai mắt rơi vào huyết hồng. Không tốt, Thương Tổn Huyết trưởng lão đây là muốn nhập cung a. Không lo giáo chúng người thấy thế không khỏi hơi hơi thất sắc. Bọn họ cũng đều biết Thương Tổn Huyết trưởng lão huyết dịch khác hẳn với thường nhân, tổ tiên cũng là cuồng huyết một mạch. Một khi nhập cung, chiến lực đại tăng. Bất quá nhập cung hoàn tất về sau, sẽ có một đoạn thời gian hư nhược kỳ. Ở bên ngoài cùng với địch nhân chém giết, như là nhập cung hoàn tất về sau, rất dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào. Nhưng là Thương Tổn Huyết trưởng lão giờ phút này là tại Không Lo trong giáo, nhập cuồng hoàn tất sau thì không có nguy hiểm gì. Chỉ là mọi người cũng không nghĩ tới, hắn lại nhanh như vậy liền trực tiếp nhập cuồng. La Quân không có tiếp tục chủ động tiến công, yên tĩnh chờ đợi Thương Tổn Huyết trưởng lão. Thương Tổn Huyết trưởng lão hai mắt huyết hồng, từng sợi tóc dựng đứng, trên thân cũng tuôn ra một loại khủng bố chiến ý cùng sát ý tới. Hắn thân thể bên trên tản mát ra bừng bừng màu đỏ vũ khí. Đó là huyết dịch lưu chuyển quá mức lợi hại sinh ra vũ khí. Sau đó, Thương Tổn Huyết trưởng lão bạo giống một tiếng, lần nữa hướng La Quân đánh tới. Lục Cực Thiên Đao hung mãnh bạo sát. Ầm ầm. Thiên địa sụp đổ nức, thế giới lan lộn. Thương Tổn Huyết trưởng lão vận dụng toàn lực, hắn trụ lực pháp tắc cùng trụ lực hải dương triệt để liên động, phản phất là tại mang theo mấy cái tinh cầu lực lượng triều bái La Quân chém giết. Khủng bố như vậy lực lượng cùng pháp tắc buông xuống, chính là chân chính thiên địa tuyệt đỉnh thần lực. Liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ ở đây, trong lòng cũng sẽ sinh ra một loại sợ hãi cảm giác, cảm thấy như thế nào đi nữa đều không muốn cùng Thương Tổn Huyết trưởng lão liều mạng. Liều mạng là thật quá không sáng suốt. La Quân thực cũng hoàn toàn có thể dùng xảo chiêu, dùng không gian, dùng thời gian pháp tắc đến ứng phó, thậm chí có thể vận dụng đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống, vân vân, cũng có thể vận dụng đại kim đan, nhưng là hắn lại đều không đi dùng, bởi vì giờ khắc này hắn máu trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào. Loại này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu, hắn thật sự là quá khát vọng. Sau đó trong nháy mắt này, hắn hai mắt cũng là rơi vào một mảnh huyết hồng. Mặc dù không có chiến huyết tại thân, nhưng là hắn toàn lực vận chuyển thần lực trong cơ thể, đó cũng là tương đương cuồng bạo cùng khủng bố. Đại bản nguyên thuật tại thời khắc này ưu thế hiển thị rõ. La Quân thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về thẳng hướng Thương Tổn Huyết trưởng lão. Quyền phong đụng nhau đao mang. Ầm ầm. Thiên địa nổ tung. Song phương các không muốn để cho, liên tục đụng nhau. Trong nháy mắt, La Quân ra 10 quyền, Thương Tổn Huyết trưởng lão cũng ra 10 đao. Đấu võ trong không gian, dư âm năng lượng điên cuồng nổ tung, cái này đấu võ không gian tại dạng này năng lượng chấn động dưới, quả nhiên là lung lay sắp đổ. La Quân đối mặt Thương Tổn Huyết trưởng lão chiến huyết bạo phát, không chỉ có không lùi, ngược lại càng đánh càng hăng. Veng, veng, veng. Ầm ầm, ầm ầm. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa đảo ngược, ngôi sao vỡ vụn. Thì dạng này, lại 10 quyền về sau, Thương Tổn Huyết trưởng lão thêm mà bị La Quân làm cho liên tục lùi về phía sau, sau cùng liên tục phun ra máu tươi. Veng. Lại một quyền về sau, Thương Tổn Huyết trưởng lão cả người bay rất ra ngoài, sau cùng nửa quỳ không trung, cuồn phún một ngụm máu tươi đi ra. Theo, hắn trên thân cuồng lực bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cái này cuồng lực một khi tiêu tán, Thương Tổn máu cả người cũng là sủi lơ đi xuống. Chương 3675, hợp tác. Thương Tổn Huyết trưởng lão cả người đều mất đi chiến đấu lực. Trên thực tế, hắn cho dù thiêu đốt cuồng huyết cũng không đến mức này, chủ yếu là lần này thiêu đốt cuồng huyết, gặp phải đối thủ là La Quân. La Quân một mực tại cùng hắn liều mạng. Liều mạng cũng coi như, còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này vài lần đối chiến xuống tới, liền đem Thương Tổn Huyết lực lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Mà La Quân lúc này đứng yên hư không bên trong, tại đánh bại Thương Tổn Huyết chi về sau, hắn hai mắt bắt đầu khôi phục thư thái. Trên thân chiến ý cũng toàn bộ theo thu liễm tiến bên trong thân thể. Cả người liền lại khôi phục lại như trước thanh tú, sạch sẽ, đồng thời mang theo một tia nhã nhặn nho nhã. Thực giải người khác đều biết, vị này tiểu tông đại nhân xem ra nhã nhặn, nhưng tính khí cũng không lớn tốt. Hắn như nhìn ngươi thuận mắt, sẽ phi thường nhu hòa. Nếu ai chọc hắn nổi giận, đây tuyệt đối là không có gì tốt trái cây để ăn. Một trận chiến này xuống tới, Không Lo giáo chúng đều trợn mắt hốt mồm. Chính là Bách Luyện Âm Thanh, Vân Khinh Vũ dạng này cao thủ cũng là âm thầm liễu lưới. Thương Tổn Huyết trưởng lão bị Tông Hàn đánh bại, điểm này bọn họ có thể tiếp nhận. Nhưng là Thương Tổn Huyết trưởng lão thế mà bị Tông Hàn dạng này dùng mạnh mẽ đánh bại, bọn họ vẫn còn có chút giật mình. Cũng nghĩ không thông, vì cái gì Tông Hàn tuổi tác như thế chi nhẹ, lại có thâm hậu như vậy công lực. Mà La Quân bên này, Dệ Ghi, Biển Cả Ạ Giả Si, Tiên Cô Hồng mấy người cũng tính toán là chân chính tận mắt chứng kiến đến La Quân cuồng bạo thực lực. Không phục không được a. Tiếp đó, Thương Tổn Huyết trưởng lão cũng không cách nào tham gia trận này đến hội. Trên đến hội, Vân Khinh Vũ đại biểu Không Lo Dạy hoan nghênh La Quân một đoàn người đi vào Không Lo Dạy. Ước định tốt tại sau núi mở ra một cái không gian cung cấp La Quân bọn họ sử dụng. Mà lại, cái không gian này tư mật tính cũng sẽ nhận được cam đoan. Thương đương cái kia chính là La Quân nhà bọn hắn. Song phương thành lập công thủ đồng minh, mọi thứ tốt thương lượng, nhưng vẫn là muốn lấy giáo chủ Vân Khinh Vũ làm chủ. Vân Khinh Vũ có quyền lợi yêu cầu La Quân một đoàn người tham dự tác chiến. Mà lại, La Quân một phương không thể cự tuyệt. Vân Khinh Vũ có thể chỉ huy La Quân, nhưng không thể trực tiếp chỉ huy La Quân bọn thủ hạ. La Quân đối với cái này biểu thị đồng ý. Về sau, Vân Khinh Vũ bên này lại đưa ra một số điều khoản. Những thứ này điều khoản là Không Lo Dạy một số giáo quy, La Quân cũng biểu thị hội tuân theo. Tại lẫn nhau sơ bộ thỏa đàm về sau, mọi người chính là nâng chén nâng ly, tốt không vui. Dễ gì mấy người cũng là thở phào một hơi, chỉ cảm thấy phiêu bạt lưu vong thời gian có thể đến đây là kết thúc. Trận này hiến hội chính thức làm đến chủ và khách đều vui vẻ, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, người tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Hiến hội sau đó, La Quân một đoàn người trở lại trong pháo đài cổ. Dễ gì bọn người là thật vui vẻ, bọn họ uống không ít rượu. La Quân thì là mang theo Lam Tử Y Y về đến phòng bên trong, đồng thời bố trí xuống hắc động không gian. Sau đó, hai người triển khai linh tu, đồng thời ăn đan dược. Tại âm dương pháp lực trợ giúp dưới, những đan dược kia cũng biến thành một loại thần kỳ dược lực, làm dịu Lam Tử Y Y sinh mệnh bản nguyên. Sau 2 giờ, Lam Tử Y Y sinh mệnh bản nguyên thì bổ sung hoàn tất. Chỉ là cái kia lúc trước tại đối phó Thiên Tôn thời điểm, dùng âm dương pháp lực thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên lại là thủy chung khó khôi phục. Đây quả thực thành La Quân trong lòng một cái kết. Lam Tử Y Y ngược lại là trấn an La Quân, nói cũng không nhiều lắm sự tình. La Quân thầm nghĩ trong lòng, các loại đem bọn hắn thu xếp tốt về sau, ta đến trước cùng áo tím đi ra ngoài một chuyến, nghĩ biện pháp tìm tới những cái kia tử linh chi vật tâm đầu chi huyết. Sau khi thu công, Lam Tử Y Y nói, lần này hợp tác cuối cùng là đã thành, xem ra bên trong hẳn là không có cái gì lừa dối. La Quân nói, tạm thời yên ổn một số mà thôi, trên thực tế đến tiếp sau còn là rất khó xử lý. Lam Tử Y Y nói, ngươi lo lắng ta minh bạch, hôm nay hợp tác cũng không giống như ban đầu ở Thẩm Phán Viện, ngươi trưởng khống hôn nguyên thế giới, cầm giữ lời nói có trọng lượng. Tại cái này không lo trong giáo, ta nhìn Vân Khinh Vũ muốn làm chút chuyện gì đó đều không quá dễ dàng, huống chi là chúng ta đây. La Quân nói, cho nên đây cũng là vì cái gì Vân Khinh Vũ lựa chọn cùng chúng ta hợp tác nguyên nhân, có chúng ta trợ giúp, cái kia bách luyện âm thanh cũng là không đủ gây sợ. Đón đến, lại nói, nếu như không là cái kia nói bàn tay lớn màu vàng nóng lệnh ta lo lắng, thừa dịp Thiên Tôn trọng thương, chúng ta tập hợp Không Lo Dạy lực lượng, đủ để đi phản công tài quyết viện. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng chỉ cần hợp lý vận dụng, vẫn là có rất lớn phần thắng. Lam Tử Y thì nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, cho dù không có cái kia đạo thần bí kim thủ lo lắng, ngươi cũng không điều động được Không Lo Dạy người. La Quân nói, không sai, cho nên nói tình huống bây giờ tương đối khó làm. Hợp tác tuy nhiên đạt thành, nhưng đến tiếp sau muốn làm sao đi, ta cũng không thể nói kế hoạch gì tới. Trước mắt vẫn là chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Lam Tử Y thì nói, từ từ sẽ đến a, cũng đừng quá gấp. Rốt cuộc, chúng ta thời gian rất nhiều. Chậm trễ cái mấy trăm năm, cũng không có gì đáng ngại. La Quân cảm thấy đây là duy nhất có thể thở phào sự tình. Năm đó ở địa cầu thời điểm, Linh Tôn xâm lấn sắp đến, làm chuyện gì đều là vô cùng lo lắng. Thời gian trì hoãn một lớn lên, liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hiện tại thì là không có phương diện này lo lắng. Đối với bọn nhỏ, chẳng bằng gì lo lắng. Nghiệm Tử, Mạc Ngữ, Nhã Lạc bọn họ đều đã lớn lên. Mộng Tính Lan cũng hiểu chuyện rất nhiều. Bọn họ đều là người tu đạo, thọ nguyên cũng là cơ hồ vô hạn. Và lại, bọn nhỏ lớn lên, lại là tu đạo bên trong người. Cho dù chính mình tại địa cầu, cái kia cùng bọn hắn cũng không có khả năng một mực tại cùng một chỗ. Tuy tiện một cái phân biệt đều có thể là mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Chỉ là, trong lòng khó tránh khỏi sẽ còn mong nhớ Linh Nhi cùng nàng trong bụng hải tử. Cái này vừa ra tới đã hơn 70 năm. Trên địa cầu mọi người, những cố nhân kia, như Tô Tỉnh, Lâm Thanh Tuyết, Tống Ninh, Đường Thanh Thanh các nàng đều còn sống không? Cho dù sống sót, cũng đã là dần dần già đi, cũng không tự giác sẽ muốn lên đã từng bảo an đội trưởng lão hạ. Lão hạ 100% đã chết. Cái này trần thế hết thể giống như từng màn phim, người đang xem kịch cũng là phim bên trong người. Nhìn lấy từng đóa hoa nhi nở rộ, héo tàn, dường như trông thấy hắn một đời người. Đợi đến một ngày, chính mình sắp muốn chết lúc mới tỉnh ngộ, nguyên lai mình cũng là cái kia một đóa nở rộ sau cùng héo tàn hoa nhi, cũng là trong mắt người khác một màn phim. Người sống một đời ý nghĩa đến cùng là cái gì đâu? Là con sống, là vì nhi vì nữ, là danh lợi, tài phú. La Quân nhớ tới những thứ này, lại cũng nghĩ không ra một đáp án. Đến hắn cảnh giới này, trong nhân thế rất nhiều danh lợi, tài phú hắn đều đã không có bất luận cái gì nhớ nhung. Duy nhất nhớ nhung đại khái là thân tình bên ngoài, chính thức muốn theo đuổi lại là. Nói, dường như chỉ có vũ trụ chân tướng, còn có đại đạo trung cực mới là hắn chính thức cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngày thứ hai, La Quân một đoàn người phía sau núi không gian bắt đầu khai mở. La Quân lấy ra một số chế tạo không gian pháp khí, bắt đầu cùng các cao thủ cùng một chỗ chế tạo không gian. 3 giờ sau, một cái không gian bao la liền chế tạo ra tới. Trong không gian hồ nhân tạo, rừng rậm, chờ một chút đều là đầy đủ mọi thứ. Nhưng nói là phong cảnh tú lệ, không khí trong lành. Về sau cũng là kiến tạo chỗ nhà ở cùng cung điện. Cái này cũng hao tổn không bao nhiêu thời gian. Vân Khinh Vũ bên này cung cấp tài liệu, La Quân chính mình cũng không ít tài liệu. Bọn họ thi triển pháp lực, bắt đầu kiến tạo mình muốn cung điện. Chỉ 3 ngày thời gian, cung điện cùng phòng ốc liền đều chế tạo tốt. Mỗi một vị cao thủ đều có chỗ mình ở cùng tư nhân không gian. Bao quát những cái kia thụ thương những cao thủ, La Quân bọn họ cũng là chế tạo tư nhân không gian, đồng thời để bọn hắn vào ở đi vào, ở bên trong tiến hành ăn dưỡng. Mảnh này tư nhân không gian chế tạo xong về sau, La Quân bên này vì bản tên, biệt viện. Vẫn là Nguyên Thủy Học viện bên trong cái tên đó. Biệt viện kiến tạo tốt về sau, La Quân vì chế tạo kết giới, thiết trí các loại giám sát. Ngoại nhân đúng là không thể tự tiện xông vào cái này biệt viện. Đây cũng là La Quân ở chỗ này tự do. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt thì lại qua nửa năm. Trong vòng nửa năm, Không Lo trong giáo một mảnh an lành an tĩnh. La Quân bọn người đến tựa hồ cũng không có mang đến bất kỳ thay đổi nào. Vân Khinh Vũ cũng cùng La Quân tỉ mỉ tán gẫu qua mấy lần, cho chuyện càng nhiều là liên quan tới tương lai ý nghĩ. La Quân trong lòng kiêng kỵ cái kia đạo thần bí kim thủ, cho nên cũng không muốn chủ động đi tiến công tại quyết viện. Rốt cuộc, lộ trình quá xa, tiếp tế khó khăn. Vừa vào cái kia tại quyết viện trong phạm vi, có thể nói bốn phía đều là địch nhân. Hắn cho Vân Khinh Vũ đề nghị là, các loại. Bởi vì tại quyết viện là không biết dễ dàng tha thứ Không Lo dạy thu lưu chính mình đoàn người này, bọn họ nhất định sẽ tới tiến công. Bọn họ đi tới, cũng là bọn họ điều động binh lực, là lộ đường xa. Phía bên mình liền có thể ôm cây lợi thỏ, dùng khỏe ứng mệnh. Vân Khinh Vũ tán thành La Quân thuyết pháp, cho nên nàng cũng là không nói gì thêm nữa, chỉ là tăng cường phòng thủ cùng thao luyện. La Quân sử dụng cái này trong nửa năm, một mực không ngừng tiến hành tu luyện cùng bố trận. Hắn để sư Bắc Lạc cùng bốn vị lão ma, cùng với Hùng Phi Nguyên bọn người lợi dụng pháp khí đến bố trận. Rốt cuộc, bọn họ những thứ này người chiến đấu lực tuy nhiên không yếu, có thể gặp phải thiên tôn dạng này cao thủ, vẫn là không chịu nổi một kích. Trận pháp thì là có thể đền bù rất nhiều. Đầu Đạt Uyên, Thiên Ô, Minh Tuệ thương tổn đã tốt một chút, bất quá chiến đấu lực vẫn là rất kém cỏi. Đây cũng là không vội vàng được sự tình. Viên Phi cùng Kiếm Xương tại Âm Dương Linh tu tình huống dưới tu luyện, làm ít công to, hai người lại có La Quân đan dược chống đỡ, tăng thêm La Quân thỉnh thoảng chỉ điểm, bọn họ công lực tại trong nửa năm này tăng trưởng mấy liệt. Thời gian dài đi xuống, tuyệt đối là có thể độc bá nhất phương tồn tại. Sử dụng cái này thời gian nửa năm, La Quân một mực nỗ lực đột phá sau cùng tạo hóa thất trọng đỉnh phong sau cùng bích trướng, dùng cái này đến tạo hóa bát trọng. Không biết sao, thủy chung không cách nào đột phá. Lam Tử Y tu vi vốn là tạo hóa thất trọng trung kỳ, tại cùng La Quân linh tu tình huống dưới, hoàn toàn minh bạch La Quân rất nhiều lý giải cùng nội tình. Nàng tu vi lại là vững bước tăng trưởng, rất nhanh liền đến tạo hóa thất trọng đỉnh phong. Chỉ là, cho dù tu vi tăng trưởng, Lam Tử Y tổn thất kia sinh mệnh bản nguyên thủy chung không cách nào sửa chữa phục hồi. La Quân gặp Không Lo Dạy bên này hết thảy an ổn, trong lòng sinh ra muốn rời khỏi Không Lo Dạy, sau đó đi tìm Tử Linh chi vật dự định. Hắn chạy tới cùng Vân Khinh Vũ thương lượng, chỉ nói có việc phải đi ra ngoài một chuyến, nhanh thì nửa năm, chậm thì 3 năm 5 năm. Vân Khinh Vũ nghe xong kiên quyết không đồng ý hắn ra ngoài, nói ra, trước mắt các ngươi thêm vào chúng ta Không Lo Dạy tin tức đã truyền đi, đây là chúng ta muốn giấu giếm đều không đạt được. Tài quyết viện đến cùng hội làm sao đối phó chúng ta đều còn không biết. Bên này ngươi đội ngũ cần ngươi chủ trì đại cục, ngươi tuyệt đối không thể đi. Ngươi dạng này đi, vậy liền là đối chúng ta hợp tác không chịu trách nhiệm. La Quân cũng biết Vân Khinh Vũ nói có đạo lý, sau cùng cũng đành phải bỏ ý niệm này đi. Vân Khinh Vũ đương nhiên lại nói ra, đúng, Niếp Niếp muốn ra quan. Nàng như là biết ngươi ở chỗ này, nhất định sẽ rất vui vẻ. Chương 3676, Thâm Cơ. La Quân nghe đến Niếp Niếp hai chữ này, không tự kìm hãm được liền muốn lên chính mình cùng Kiều Ngưng nữ nhi. Trong nội tâm nhất thời cảm thấy thống khổ cùng ấy nấy. Hắn biết Kiều Ngưng cũng còn có như vậy một đường sinh cơ, khả năng đã chuyển thế thành công. Nhưng nữ nhi, là quả quyết không có cái này khả năng. Làm sao? Vân Khinh Vũ gặp La Quân xuất thần, hỏi. La Quân lấy lại tinh thần, cười một tiếng, nói, ta đang muốn làm năm gặp Niếp Niếp thời điểm, tuy nhiên cũng không có cách bao nhiêu năm, nhưng năm đó cùng bây giờ tới một đôi so, lại có loại phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Vân Khinh Vũ cũng cười, nói, năm đó ngươi bất quá là vô vi cảnh, ta cũng thật nghĩ không thông, ngươi tu vi như thế nào tại ngắn ngủi này trong vài năm, lợi hại đến nước này. La Quân nói, thực cũng không phải rất khó lý giải, nộ cùng không tỉnh, chỉ trong một ý nghĩ. Nộ, cũng là mênh mông thiên địa. Không tỉnh, thì là nước cạn ao cá. Vân Khinh Vũ nói, cái kia ngược lại là. La Quân nhớ tới cái gì, lại nói, Niếp Niếp tên gọi cái gì ta còn một mực không rõ ràng lắm đây, không có khả năng thì kêu Niếp Niếp à. Vân Khinh Vũ nói, Vân Thanh Giao. La Quân lập tức nói, tên rất hay. Lại nói, lúc trước làm sao lại muốn cho nàng làm cái nhũ danh là Niếp Niếp. Vân Khinh Vũ nói, nàng còn không biết nói chuyện thời điểm, trong miệng thì ưa thích hô Niếp Niếp, Niếp Niếp. Sau cùng ta thì dứt khoát cho nàng nhũ danh là Niếp Niếp. La Quân trong lòng một cái lộ bộ, tâm đạo, không có trùng hợp như vậy chứ. Tỉ mỉ một suy nghĩ, lại cũng cảm thấy là không thể nào. Trẻ sơ sinh thời kỳ hài tử, trong miệng nhỉ non ra cái gì đều là chẳng có gì lạ. Có điều hắn vẫn là không nhịn được hỏi một miệng, ngươi hỏi Niếp Niếp hỏi bao lâu? Vân Khinh Vũ khuôn mặt một đỏ, nói, hỏi cái này làm cái gì? La Quân nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy Niếp Niếp mệnh cách có chút khác biệt. Vận mệnh hư vô người, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Vân Khinh Vũ nói, hoài Niếp Niếp là cái gian khổ quá trình, ta hoài nàng hết thảy tiếp cận 30 năm, phía trước mấy năm xấu nàng thời điểm, giống như thai chết. Ta vẫn luôn đang nghĩ biện pháp ôn dưỡng. May ra sau cùng, thời gian không phụ khổ tâm người. Nói thực ra, nàng có thể đi đến thế này, thật đúng là rất không dễ dàng. La Quân trong lòng chấn động mạnh một cái. Chính mình gặp Niếp Niếp thời điểm, Niếp Niếp thì có 40 tuổi. Mà Vân Khinh Vũ xấu nàng dùng 30 năm thời gian, mấy năm trước là thai chết một dạng. Nếu như thế tính toán ra, Niếp Niếp có thể đầu thai, vừa tốt liền để cái kia thai chết một lần nữa tỏa ra sự sống, bắt đầu phát dục. Thế gian này phía trên ngược lại là đối được. Có thể cái này lại làm sao có thể chứ? Vân Khinh Vũ tại cái này vĩnh hằng trong tinh vực, mà Niếp Niếp lúc đó ra chuyện thời điểm thì là ở trên trời Hà Thần Quốc. Giữa hai bên khoảng cách vô cùng xa, Niếp Niếp đều không có pháp lực, làm sao có thể đầu thai? Cho dù đầu thai, cũng không có khả năng phá đến giấc mộng thai nghén. Hắn cảm thấy mình đều nhanh muốn cử chỉ điên rồ, là nghĩ như vậy muốn nữ nhi cũng có thể sống lấy. Thế nhưng là, chuyện thế gian này khắp nơi tàn khốc, lại sao có thể sở trường sự tình hài lòng như ý đâu? Tiểu Ngưng như có thể còn sống, hắn đều cảm thấy đã là cảm ơn trời đất. Tại sao lại xuất thần? Vân Kinh Vũ gặp La Quân lại đang ngẩn người. La Quân lập tức cười cười, nói, ta đang nghĩ, ngươi làm sao không tìm cái nam nhân sinh đứa bé, mà muốn. Hắn là cố ý nói như vậy, miễn cho để Vân Kinh Vũ sinh nghi. Vân Kinh Vũ vạn không nghĩ tới La Quân sẽ đến cái này càn rỡ ngữ điệu, khuôn mặt lần nữa một đỏ, nói, ngươi tại nói mò gì. La Quân đứng người lên, nói, suy nghĩ một chút cũng thế, giáo chủ chính là đương đại nhân kiệt, thế gian có thể xứng với giáo chủ ngươi người xác thực quá ít. Đáng tiếc a, ta đã có biết rõ hạ. Không phải vậy ta còn có thể miễn cưỡng đầy đủ một đầy đủ. Vân Kinh Vũ vội ho một tiếng, hiển nhiên là không quá thói quen cùng La Quân nói loại lời này. Nàng sau đó nói, Niếp Niếp sau khi xuất quan, ta sẽ trước tiên nói cho nàng, ngươi ở chỗ này. Mặt khác, đừng nghĩ đến ra ngoài sự tình. Thiên đầu vạn tự đều chờ ngươi đấy. La Quân đáp ứng tới, mang phức tạp tâm tình, hắn cáo biệt Vân Kinh Vũ. Trở lại biệt viện về sau, nhìn thấy Lam Tử Ý, La Quân dùng hắc động tinh thạch bao trùm gian phòng, sau đó đối Lam Tử Ý nói Niếp Niếp sự tình. Mặt, hắn nói ra, ta cũng biết Niếp Niếp là không thể nào chuyển thế, chỉ là tại nghe đến nàng nói cái này Niếp Niếp sau khi sinh ra, trong miệng cũng là Niếp Niếp gọi, tăng thêm thời gian thế mà cũng ăn khớp, ta cuối cùng vẫn là không nhịn được ôm tưởng tượng. Lam Tử Y nghe xong rơi vào trầm tư. Làm sao? La Quân hỏi. Lam Tử Y nói, tại hài tử lúc chưa sinh ra đợi, chúng ta thì thường xuyên hội ngăn cách kiểu ngưng cái bụng theo nàng giao lưu, liền cứ gọi nàng Niếp Niếp. Lấy con gái của ngươi linh căn, khẳng định là biết mình gọi Niếp Niếp. Có điều, xác thực cũng không có khả năng a. Tiểu Niếp Niếp tuy nhiên khác hẳn với thường nhân, vô ý thức thời điểm cũng có thể thi triển ra một số pháp lực, nhưng là cái kia đều quá yếu. Đừng nói khoảng cách kia nàng không có khả năng đến, chính là tiến vào đại bên trong, cũng không có khả năng phá vỡ giấc ngộng thai nghén. La Quân nói, tính toán, vẫn là khác si tâm vọng tưởng. Lam Tử Y thì nói, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn gặp một lần Vân Khinh Vũ nữ nhi. La Quân nói, nàng sau khi xuất quan, ta dẫn ngươi đi gặp. Lam Tử Y thì nói, tốt. La Quân vốn đang lặng lẽ đợi Niếp Niếp xuất quan, lại không nghĩ rằng tại xế chiều thời điểm, Vân Khinh Vũ, Tiểu Đào Hồng mang theo Niếp Niếp cùng đi đến biệt viện. La Quân luôn luôn giếng cổ không gợn sóng tâm nhi nhịn không được nổi sóng, ngược lại thật sự là có loại lao phụ thân gặp nữ nhi cảm giác. Nhanh chóng cùng Lam Tử Ý đi biệt viện chỗ cửa lớn nên đón. Buổi chiều ánh sáng mặt trời ấm áp mà lóa mắt. Biệt viện chỗ cửa lớn, cổ thụ vần quanh, thanh lũ êm đềm. La Quân cùng Lam Tử Ý bước nhanh mà đến thời điểm liền nhìn đến Vân Kinh Vũ, Tiểu Đào Hồng. Mặt khác còn có một cái xem ra 17-18 tuổi áo xanh lục cô nương. Cô nương kia quả thực là xinh sáng rực rỡ rung động lòng người, đồng thời có một cỗ thanh xuân rào rạt khí tức. La Quân cùng Lam Tử Ý đều không dùng đoán, liền biết nàng là Niếp Niếp, cũng chính là Vân Khinh Vũ nữ nhi Vân Thanh Giao. Tiểu tông đại nhân, hôm nay ta là cố ý mang tiểu nữ đến đây hướng ngươi cảm tạ năm đó ân cứu mạng. Vân Khinh Vũ tiến lên về sau, vô cùng khách khí nói ra. Giáo chủ khách khí. La Quân cười cười, nói, ánh mắt của hắn một mực tại dò xét Vân Thanh Giao, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy có chút thân thiết. Có thể là bởi vì năm đó cứu qua nàng, cho nên mới cảm thấy thân thiết đi. Hắn còn có chút cử chỉ điên rồ cảm thấy, Vân Thanh Giao thậm chí cũng có chút cùng Tiểu Ngưng giống nhau. Lam Tử Y Y cũng đang đánh giá Vân Thanh Giao. Lẫn nhau hàn huyên khách sáo. Vân Khinh Vũ hướng Vân Thanh Giao giới thiệu La Quân cùng Lam Tử Y Y. Vân Thanh Giao vốn đang được cho dịu dàng, nhưng ở biết La Quân thì là năm đó nghèo nàn ca ca về sau, không khỏi hưng phấn lên, khuôn mặt đỏ bừng, nói, đại ca ca, ngươi thật sự là năm đó nghèo nàn ca ca. La Quân cười một tiếng, nói, thật là ta. Vân Thanh Giao hướng La Quân thật sâu vái chào, nói, đại ca ca, cảm ơn ngươi cứu ta cùng Đào Hồng tỷ tỷ. Những năm này, ta vẫn luôn tại nhớ kỹ ngươi đây. Ta về sau minh bạch rất nhiều chuyện, cũng đã biết ngươi khi đó xuất thủ cứu giúp là nhiều sao không dễ dàng. La Quân nói, đây đều là duyên phận, được rồi, việc cũ đều không cần sách, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Một mọi người đi tới La Quân chỗ ở trong tẩm cung về sau, trong phòng khách mỗi người ngồi xuống. Vân Khinh Vũ đổi tiếp nói chuyện về sau, liền cáo từ rời đi. Tiểu Đào Hồng cùng Vân Thanh Giao thì là muốn ở chỗ này chơi nhiều một hồi. La Quân cũng một mực tại chú ý Vân Thanh Giao tu vi, sơ bộ phát hiện, tiểu cô nương này tu vi thế mà cũng đã đạt tới trụ huyền cảnh. Lúc trước gặp nàng lúc, nàng là hoàn toàn không có tu vi. Bây giờ tốc độ này, thật là coi là vô cùng thần tốc. Có điều nàng mệnh cách chính là vận mệnh hư vô người, chuyện gì phát sinh ở trên người nàng tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. La Quân tại tổ thần bảo tàng bên trong tìm một số không tệ pháp khí đưa cho Vân Thanh Giao, kể từ đó, Vân Thanh Giao cũng là càng ưa thích La Quân. Nàng tại La Quân trước mặt, tựa như là cái tiểu hài tử một dạng. Tiểu Đào Hồng cũng ở nơi đây trò chuyện rất nhiều, lẫn nhau ở giữa, rất là vui vẻ. Ra ngoài ý định là, Vân Thanh Giao đối Lam Tử Ý thì cũng rất ưa thích. Mãi cho đến buổi tối, Vân Thanh Giao cùng Tiểu Đào Hồng vẫn là không muốn rời đi, liền lưu tại nơi này cùng nhau ăn cơm. Vân Thanh Giao quấn lấy La Quân, để La Quân giảng rất nhiều hắn chính mình sự tích. Vân vân. Vân Thanh Giao cũng nghe La Quân không ít truyền kỳ cố sự, cho nên biết dùng nghe nói đến cùng La Quân xác minh. 11 giờ đêm thời điểm, Vân Khinh Vũ cũng nhịn không được ý niệm truyền âm tới, để Tiểu Đào Hồng mang Vân Thanh Giao trở về. Vân Thanh Giao lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Các loại Vân Thanh Giao sau khi đi, La Quân dùng hắc động tinh thạch bao phủ gian phòng. Hắn mỗi ngày đều sẽ như vậy bao phủ, cho nên ngoại nhân cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc, tại cái này tu pháp địa phương, nghe trộm người khác tư ẩn là vô cùng dễ dàng, cho nên mỗi người đều sẽ làm một số phòng ngự. La Quân đối Lam Tử Y thì nói, luôn cảm thấy khỏe mắt nàng đuôi lông mày có chút giống Tiểu Ngưng, có thể là chính ta có phương diện này chờ đợi, cho nên mới sẽ như thế cảm thấy đi. Lam Tử Y thì cười khổ, nói, ta cũng có loại cảm giác này, có thể là ta theo ngươi là một dạng tâm tình mới sẽ như thế, sao cũng không có khả năng. La Quân nói, ngươi nói nàng không phải Niếp Niếp, có phải hay không là Tiểu Ngưng đâu? Tiểu Ngưng ngược lại cũng có thể nhớ kỹ Niếp Niếp đây. Lam Tử Y thì hơi kinh hãi, sau đó mừng rỡ không hiểu, nói, còn thật có cái này khả năng. La Quân nói, đáng tiếc ta cũng không có cách nào chứng thực, đối với ngươi, ta còn có thể đem làm lúc trước cái loại này nắm tay ra hàn bằng phương thức xác nhận. Đối với Kiều Ngưng, chúng ta làm sao có thể xác nhận đâu? Lam Tử Y lần nữa rơi vào trầm âm. La Quân tâm lý càng nghĩ lại càng là hỏa nhiệt, cảm thấy Vân Thanh Giao như là Kiều Ngưng, thật là tốt biết bao. Lam Tử Y lớn nhất rồi nói ra, thực cũng có chút chắc hẳn phải vậy, luôn cảm thấy nàng khả năng không lớn là Kiều Ngưng. Ngược lại việc này ngươi không muốn nóng vội, không phải vậy hội xảy ra vấn đề lớn. Nếu thật là Kiều Ngưng chuyển thế, đến một đúng thời điểm, vẫn là sẽ từ từ giác tỉnh. Cần thời gian mà thôi. Lúc này ngươi không muốn đi nỗ lực thăm dò cái gì? La Quân gật đầu, nói, ta minh bạch. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Vân Thanh Giao thường xuyên thì lôi kéo Tiểu Đào Hồng tìm đến La Quân chơi đùa. La Quân hoàn toàn là không tâm tu luyện, một hồi cảm thấy Vân Thanh Giao có thể là chính mình nữ nhi, một hồi lại cảm thấy có thể là chính mình lao bà Kiều Ngưng. Cả người cảm giác đều nhanh muốn cử chỉ điên rồ. Hắn là thật nghĩ đem Lam Tử Y thì Thiên Cung Tinh Châu lấy ra, để Vân Thanh Giao đến cùng cái kia hồn tràng dung hợp nhìn xem. Lam Tử Y thì ngăn cản hắn, nói, loại dung hợp này cần nàng đến phối hợp, tiếp nhận, đạt tới phù hợp mới được. Còn có, vạn nhất nàng không phải Kiều Ngưng, cái này hồn tràng phóng thích về sau, liền rốt cuộc khó có thể hoàn chỉnh. Không có tuyệt đối nắm chắc, cái kia là tuyệt đối không thể làm. Chương 3677, đêm trước. Lam Tử Y thì tiếp tục nói, càng mấu chốt là, nếu như nàng không phải Niếp Niếp cũng không phải Kiều Ngưng, mà ngươi lại bại lộ hồn tràng, nàng nhìn thấy hồn tràng tin tức, vậy ngươi nhận tâm giết nàng diệt khẩu sao? La Quân Đầu lập tức dao động giống trong lúc lắc, nói, đó là đương nhiên không thể. Lam Tử Y thì nói, kiên nhẫn một số a, nếu như nàng thật sự là Kiều Ngưng, thời gian đến, tự nhiên là hội thức tỉnh một số chi nhớ. Nếu như chúng ta sau cùng có thể thuận lợi đánh bại Thiên Tôn, đồng thời truy cứu năm đó làm ra đế vương công kích một đám người sau, chúng ta liền có thể công khai thân phận. Đợi đến thân phận công khai về sau, Kiều Ngưng trí nhớ khôi phục một số về sau, cũng tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta. La Quân gật đầu, nói, ngươi nói không sai. Hắn ép buộc chính mình đem loại này hỏa nhiệt tâm tình đè xuống. Nói đến, hắn đời này tuy nhiên xúc động chút, nhưng mỗi khi gặp đại sự đều có tinh khí. Chỉ là lúc này gặp phải liên quan tới Kiều Ngưng, còn có Niếp Niếp sự tình, lại là như cọng lông nóng này tiểu tử đồng dạng. Đối với Vân Thanh Giao, La Quân cảm thấy mình cảm tình phức tạp vô cùng. Có lúc tưởng tượng nàng là Kiều Ngưng, nhưng lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bởi vì Kiều Ngưng là vợ hắn, mà hắn đối Vân Thanh Giao cảm giác lại là nữ nhi. Rõ ràng tiểu Niếp Niếp không có khả năng chuyển thế, Vân Thanh Giao nhưng lại tổng cho hắn một loại tựa như là con gái thân mật cảm giác. Cho nên bất kể như thế nào, hắn tại đối đãi Vân Thanh Giao thời điểm, thân mật động tác đều bảo trì rất lớn phân tốc. Bởi vì về sau chứng thực nàng là Kiều Ngưng cái kia còn dễ nói, vạn nhất chứng minh nàng là tiểu Niếp Niếp, chính mình lại đem cảm tình lầm, vậy coi như là sai lầm nghiêm trọng. Vân Thanh Giao cơ hồ mỗi ngày đều hội chạy đến tìm La Quân. Phần lớn thời gian còn lôi kéo Tiểu Đào Hồng. Biệt viện nơi này đã nhanh muốn thành Vân Thanh Giao nhà, Vân Thanh Giao còn trực tiếp yêu cầu tại biệt viện nơi này cho nàng chính mình tạo nhà. La Quân cùng Lam Tử Y Y cũng sủng ái nàng, thì ở bên cạnh cho nàng tạo cái xinh đẹp cung điện, đặt tên là Thanh Giao Cung. Vân Thanh Giao đối Lam Tử Y Y cũng rất thân mật, thường xuyên quấn lấy Lam Tử Y Y học một số đạo thuật. Lam Tử Y Y cũng không phiền chán cho nàng giải thích rất nhiều. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt thì lại 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, Đầu Đà Huyên bọn người thương thế rốt cục triệt để khỏi hẳn. Nói đến, vẫn là Vân Thanh Giao tại trong cổ thư tìm tới một loại biện pháp, tăng thêm Không Lo dạy một vị thánh linh đan dung hợp, sau cùng rốt cục đem bọn hắn những thứ này người thương thế toàn bộ chữa trị. Đến tận đây, La Quân một đoàn người chiến đấu lực cũng coi như hoàn toàn khôi phục bình thường. La Quân lần nữa tập hợp sư Bắc Lạc bọn người luyện chế trận pháp. Hắn dạy bọn họ có toàn bộ hợp nhất đại trận, lại tại những người này phân 4 cái tiểu trận. Đại trận bên trong không bàn mà hợp tiểu trận, lực lượng tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Lại nói dễ gì bên kia, hắn cũng giúp bọn hắn bố trận. Bất quá cùng chính mình bên này trận pháp là có khác nhau. Đối với dễ gì bọn người, La Quân vẫn là phòng một tay, cũng sẽ không để bọn họ biết mình bên này trận pháp nhược điểm. Vân vân. Lại nói cái kia Uyên Long không có tham dự bất luận cái gì trận pháp diễn luyện. Nói cho cùng, La Quân đối Uyên Long còn không có đạt tới hoàn toàn tín nhiệm cấp độ. Tín nhiệm là cần thời gian cùng khảo nghiệm. Tại cái này trong biệt viện, Vân Thanh Giao rất nhanh liền cùng biệt viện người toàn bộ quen thuộc. Vị này tiểu công chúa tại trong biệt viện là vô cùng được hoan nghênh, tất cả mọi người sủng ái nàng. Dễ gì cùng biển cả ạ dạ si bọn người ở tại trong biệt viện cũng là thâm cư không ra ngoài, rất ít rời đi biệt viện. Không lo trong giáo, có rất nhiều giáo chúng đối thẩm phán viện vẫn là vô cùng có lý. Bất quá trên một điểm này, Vân Thanh Giao cũng giúp làm giải thích. Cái kia chính là năm đó, thẩm phán viện chỗ lấy níu lấy Không Lo dạy không thả, lại là bởi vì tài quyết viện nguyên nhân. Tài quyết viện chính mình là lười nhác động thủ đi quản Không Lo dạy, nhưng là nếu như thẩm phán viện tại đối phó Không Lo dạy sự tình phía trên buông lỏng, bọn họ liền sẽ đối thẩm phán viện truy trách. Năm đó một ít chuyện, rắc rối phức tạp. Đại thần quan Gaberzien phản bội tài quyết viện, phản giáo mà ra là chọc giận tài quyết viện. Chỉ là Thiên Tôn tại chuyện này phía trên, thái độ rất mơ hồ, không chỉ có ngăn cản tài quyết viện tiếp tục truy cứu, nghe nói còn đối một số cao tầng nghiêm khắc phê bình một phen. Chỉ là, tài quyết viện cũng còn sĩ diện. Gaberzien phản bội tuy nhiên có thể thông cảm được, nhưng cũng giết không ít tài quyết viện người. Tội, đó cũng là có. Cho nên Gaberzien không có khả năng trở lại tài quyết viện. Trở ngại Thiên Tôn uy nghiêm, tài quyết viện đám kia người phụ trách không dám trên mặt nổi đi trắng trợn chèn ép Không Lo dạy. Sau đó thì đối thẩm phán viện tạo áp lực. Không Lo dạy những năm gần đây, chỗ lấy còn sống không tệ, thực lớn nhất chủ yếu vẫn là Thiên Tôn thái độ. Thiên Tôn cũng không muốn Không Lo dạy diệt vong. Xét thấy cái này, Không Lo giáo chúng đối dễ gỉ những thứ này người mặc dù có bất mãn, lại cũng không có quá cường liệt oán hận. Thẩm phán viện làm Không Lo dạy nhiều năm như vậy, phần lớn đều là tiểu đà tiểu nháo. Ngày hôm đó buổi tối, biệt viện bên trong, trên trời pháp khí phóng ra ánh bạc. ánh bạc vẩy chiếu ở trên mặt đất, cái kia cỏ tươi rọ xương phía trên lóe ra sáng loáng ánh sáng. Vân Thanh Giao tại Thanh Giao trong cung chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, sau đó mời La Quân, Lam Tử Y, Lụa Đỏ, Anh Tuyết Phi, Kiếm Sương, Uyên Phi, Tiểu Đào Hồng cùng với Vân Khinh Vũ đến dự tiệc. Nàng mời đều là theo nàng chơi đặc biệt tốt. Uyên Phi cùng Kiếm Sương hai phu phụ đối Vân Thanh Giao là rất thân mật. Lụa Đỏ, Anh Tuyết Phi là nữ sinh, cho nên cùng Vân Thanh Giao cũng đi rất gần. Đến mức dễ ghi bọn họ những lao gia hỏa kia, khẳng định cùng Vân Thanh Giao vẫn là có ngăn cách, có khoảng cách. Cái yến hội này, tổng tới nói vẫn là người trẻ tuổi yến hội đi. Người không nhất định tuổi trẻ, nhưng tâm thái khẳng định đều là tuổi trẻ. Ngay tại Thanh Giao ngoài cung mặt trong trang viên, mỹ tửu món ngon, cảnh sát tú lệ, khí hậu hợp lòng người. Mọi người uống vào mỹ tửu, đồng đều cảm nhận được đã lâu vương lòng cùng khoái lạc. Trong hoàng hốt, La Quân cùng Lam Tử Y Y cảm thấy cái này tựa như là về đến địa cầu một dạng. Vân Khinh Vũ cũng uống không ít rượu, khuôn mặt đà đỏ một mảnh, vô cùng đẹp đẽ. Nàng và Tiểu Đào Hồng còn có Vân Thanh Giao ngồi một chỗ, sửng sốt giống ba đóa chị em gái một dạng. Mà lại, nàng là lớn nhất tài trí mỹ lệ. Vân Thanh Giao thì là phát ra thanh xuân quang huy. Tiểu Đào Hồng cùng hai cái vị này chắc hẳn cuối cùng vẫn là kém một số. Vân Khinh Vũ đối nữ nhi vô cùng cương triều, trên cơ bản cái gì đều tùy theo Vân Thanh Giao. Lam Tử Y Y nghĩ đến cái gì, nói ra, lúc trước Thanh Giao tình huống nguy cấp, Vân giáo chủ, các ngươi trong giáo cao thủ đông đảo, như thế nào để Đào Hồng một mình mang nàng ra ngoài mạo hiểm đâu? Vân Khinh Vũ nao nao. Mọi người liền đều nhìn về Vân Khinh Vũ. Vân Khinh Vũ cười khổ, nói, đó cũng là không có cách nào khác biện pháp, nếu như có thể, ta ngược lại là muốn chính mình mang nàng ra ngoài. Nhưng là ta như mang nàng ra ngoài, quá mức dễ thấy. Ta nếu là bị để mắt tới, chỉ sợ cũng về không được. Lúc trước tài quyết viện bí thuật thế giới còn tồn tại lúc, chúng ta thực là không dám động cái gì phản kháng suy nghĩ. Chúng ta tuy nhiên cũng có một chút bí thuật thế giới số lượng, nhưng nền vốn có thể bỏ qua không tính. Thẩm phán viện năm đó đối với chúng ta trụ huyền cảnh cao thủ vẫn là rất chú ý, Đào Hồng thân phận một mực rất bình thường, nàng mang nhiếp nhiếp ra ngoài, ngược lại là tốt nhất. Đại khái cũng là Đào Hồng ở bên ngoài tìm kiếm thần phách đan thời gian quá dài, cho nên cuối cùng vẫn lộ ra manh mối. Tiểu Đào Hồng cũng nói, năm đó Thanh Giao là vận mệnh hư vô người cái thân phận này cũng không biết làm sao tiết lộ ra ngoài. Chúng ta dạy bên trong có lẽ vẫn là có gian tế. Tài quyết viện cùng thẩm phán viện đều rất kiêng kỵ Thanh Giao thân phận, cho nên ta là bí mật mang Thanh Giao ra ngoài tìm. Lam Tử Y thì nói, thì ra là thế. Vân Khinh Vũ nói, lúc đó chúng ta ở bên ngoài tìm kiếm thật lâu, thủy chung tìm không thấy thần phách đan, rơi vào đường cùng, liền muốn dựa vào Thanh Giao chính mình phúc khí đi tìm. Tin tưởng nàng cái này mệnh cách hẳn là mệnh không có đến tuyệt lộ, cho nên mới để cho nàng ra ngoài tìm vận may. Không nghĩ tới, vận khí vẫn là thật rất tốt. Vân Thanh Giao khách cười một tiếng, nói, khi đó hẳn là đại ca ca vừa tốt đến tổ thần bảo tàng a, sau đó liền bị ta đụng tới. Làm không tốt đại ca ca tìm tổ thần bảo tàng cơ duyên vẫn là ta mang đến cho hắn. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ta nhìn thì rất có cái này khả năng nha, ta thì nói người khác cũng không tìm tới tổ thần bảo tàng, làm sao ta một chút tìm đến. Hóa ra vẫn là nhờ chúng ta tiểu Thanh Giao phúc ca. Vân Thanh Giao liền càng vui, nói, cái kia đại ca ca ngươi càng phải thật tốt cảm tạ ta. La Quân nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ muốn đại ca ca có, đều có thể thỏa mãn ngươi. Vân Khinh Vũ cười mắng, ngươi cái này xú nha đầu, càng ngày càng không hợp lý. Ngươi đại ca ca lại là cho ngươi đưa đan dược, lại là cứu ngươi mệnh. Ngươi còn ngược lại muốn hắn cảm ơn ngươi, có ngươi dạy như vậy ra mặt người sao? Vân Thanh Giao hì hì cười một tiếng, nói, tại sao không có, hiện tại ta chẳng phải đứng ở trước mặt mọi người sao? Mọi người càng là vui tươi hớn hở. Hoan thanh tiếu ngữ một mực tràn ngập tại cái này trong bầu trời đêm. Mặt, Vân Thanh Giao lại đường đường chính chính nói, đại ca ca, còn có mẫu thân, các ngươi cái này cường cường liên hợp về sau, liền không có điểm dự định sao? Ta đều tốt muốn đi ra ngoài sông vào một lần. Lần trước ra ngoài vẫn là hơn 10 năm trước Đào Hồng tỷ tỷ cái kia một chuyến đây. Bên ngoài quá thật tốt chơi đồ vật, cũng là đáng tiếc, lần trước ra ngoài thời điểm cũng không dám làm cản chơi, lúc đó thân thể ta cũng không tiện, luôn luôn muốn ngủ. Lúc này, chúng ta không phải có thể quang minh chính đại ra ngoài sao? Các ngươi liên thủ, thì sợ gì đi? Tài quyết viện không có bí thuật thế giới, không đủ gây sợ đi. Nàng là đồng nôn vô kỵ, cái gì cũng dám nói. Vân Khinh Vũ vội ho một tiếng, nói, Thanh Giao, ngươi càng nói càng không chắc chắn. Chuyện thế này, há lại ngươi muốn đơn giản như vậy? Vân Thanh Giao lẽ lưới, nói, ta là không hiểu á. Lam Tử Y Y cũng cười cười, nói, như bây giờ thời gian thực cũng rất tốt, chỉ mong chúng ta có thể một mực bình an vô sự đi xuống. Vân Thanh Giao nói, ta liền không lớn hy vọng dạng này, ta học bản sự, còn muốn mở ra tài hoa. Thượng như là đại ca ca như thế, tuổi trẻ thành danh, cũng là giống như có chút không kịp. Cho dù thành danh, cũng không quá tuổi nhỏ. La Quân cười to, nói, ngươi vẫn là rất tuổi nhỏ. Sung sướng bầu không khí tựa hồ là có thể truyền nhiễm, Lụa Đỏ cùng Anh Tuyết Phi cũng là vui ở bên trong. Bất quá cái tràng diện này phía trên, các nàng cũng không có bao nhiêu lời nói có thể chen vào. Toàn trường tiêu điểm, thủy chung vẫn là tại Vân Thanh Giao trên thân. Nàng lớn nhất tuổi nhỏ, có thể đồng luôn vô kỵ, muốn nói cái gì thì nói cái gì. Mặt, nàng lại hỏi ra một cái tất cả mọi người cảm thấy hứng thú đề tài. Hỏi trước Vân Khinh Vũ, mẫu thân, bây giờ ngươi rất muốn nhất làm đến là cái gì? Thì như lý tưởng a, khát vọng a cái gì? Vân Khinh Vũ ngốc ngẩn ngơ, sau đó cười mắng, ta lý tưởng cũng là ngươi nhiều hiểu chuyện một số, thiếu để ta quan tâm. Vân Thanh Giao nói, ôi chao, ngươi thật chán, không có tí sức lực nào đấu. Tiếp mà, nàng hỏi La Quân, đại ca ca, vì cái gì ngươi hội muốn đối phó tài quyết viện, hơn nữa còn biến thành hành động? Có thể nói cho chúng ta biết, ngươi bây giờ nguyện vọng lớn nhất là cái gì không? Chương 3678, nguy hiểm. Mọi người ngược lại là rất ít nghe La Quân nói cái gì hoài bão vĩ đại, nguyện vọng loại hình. Giờ phút này Vân Thanh Giao nhấc lên, mọi người cũng là đều vô cùng cảm thấy hứng thú nhìn về phía La Quân. Đương nhiên, Lam Tử Y là không bao gồm tại cái này mọi người bên trong, nàng đối La Quân là lại giải có điều. La Quân nhìn lấy mọi người chờ đợi ánh mắt, trầm ngâm sau một lúc lâu, mỉm cười, nói, trước kia có một số việc vẫn là rất xúc động ta, tỉ như chúng ta tại Nguyên Thủy Học viện thời điểm, có một lần tốt nghiệp đại khảo. Anh Tuyết Phi tiếp lời nói, Côn gia huynh đệ, sắt thép tinh sự tình đúng không? La Quân gật đầu. Vân Khinh Vũ cũng nói, Nguyên Thủy Học viện lúc trước lần kia tốt nghiệp đại khảo, sự tình náo rất lớn. Chúng ta cũng đánh cắp một số tình báo. Xem ra cũng là tiểu tông đại nhân ngươi nghịch chuyển càn khôn, không phải sao? La Quân nói ra, thật là ta nghịch chuyển càn khôn, bất quá sắt thép ngôi sao những người kia đến giết chóc chúng ta cũng là có nguyên nhân. Bọn họ tộc nhân mỗi năm có vô số người muốn bị sống sờ sờ tế giết, dùng cái này đến luyện lấy tiên linh vật thiết. Giống như vậy sự tình rất nhiều. Vô luận là thẩm phán viện vẫn là tài quyết viện, đều không đem những cái kia hắn tinh cầu mạng người coi là chuyện đáng kể. Chuyện này là lệnh ta rất thụ xúc động. Mà lại, ta còn thông qua sắt thép tinh nhân hiểu được một việc. Sự tình gì? Vân Thanh Giao lập tức hỏi. La Quân nói ra, đã từng Hắc Ám giáo đình muốn mời chào ngoại vực một số tinh cầu tiến vào vĩnh hằng trong tinh vực, có thể suy ra, đây là Hỏa Luân Tư muốn đang chấp chính lúc gia tăng một số chiến tích. Không nghĩ tới, bọn họ phái đi sứ giả bị người bên kia giết. Ta không biết khác người vì sao phải giết hắn phái đi sứ giả, nhưng là về sau, Hắc Ám giáo đình tại Tài Quyết viện duy trì dưới phát động đế vương công kích. Hơn 100 triệu sinh linh toàn bộ bị hủy diệt. Cái gì? Cái này sao có thể? Vân Thanh Giao sắc mặt đại biến. Tại chỗ người khác lại là đều biết những chuyện này. Vân Khinh Vũ thở dài một tiếng, nói, những trong năm kia, Tài Quyết viện cùng Hắc Ám giáo đình cấu kết với nhau làm việc xấu, xác thực là vô pháp vô thiên. Vân Thanh Giao sắc mặt trắng bệnh, nói, mẫu thân, đây đều là thật. Vân Khinh Vũ gật gật đầu. La Quân nói, giống như vậy sự tình rất nhiều. Cho nên đại ca ca ngươi mới muốn phản kháng Tài Quyết viện đúng hay không? Vân Thanh Giao nói ra. La Quân nói, cũng không hoàn toàn là như thế, ta về sau tại cơ duyên chúng được tổ thần bảo tàng. Về sau, có sát thần dở vẹt phản bội chạy trốn mà ra, ta cùng hắn đã từng có chút giao tình, liền đưa một kiện thần khí cho hắn. Kết quả người anh em này chạy tới đem Tài Quyết viện một cao thủ giết. Sau đó, ta cũng trở thành bị hoài nghi đối tượng. Tổ thần bảo tàng sự tình có chút tiết lộ. Tài Quyết viện một dò xét, nhiều lần ra tay với ta. Bao quát về sau, đại thần quan Uyên Long cũng xuất thủ. Lúc đó ta xác thực rất khó đối phó Uyên Long. Có thể Uyên Long vẫn là vì ngươi chỗ chế. Vân Khinh Vũ mỉm cười, nói, ngươi cả đời tựa hồ cũng là tại sáng tạo kỳ tích. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, cùng Uyên Long chiến đấu rất gian khổ, còn tốt hắn lúc đó không dám dùng linh tinh bí thuật thế giới thẩm phán thần lực, cho nên mới cho ta lợi dụng sơ hở. Ta cho Uyên Long hạ độc thành công, bắt được Uyên Long. Đón lấy, ta thì thuận lợi luyện ra Hôn Nguyên thế giới. Hôn Nguyên thế giới luyện thành về sau, ta biết Tài Quyết viện một khi phát hiện, khẳng định dung không được ta. Cho nên, ta chỉ có thể tạo phản. Ta tạo phản mục đích cũng không cao thượng, đầu tiên là muốn tự vệ cùng sống sót. Lần, nếu như có thể cải biến một chút tinh vực bố cục, để mỗi cái thế lực đầu phía trên đều có một số quản thúc, vậy thì càng tốt. Tỷ như về sau, ta không có trực tiếp đánh chiếm phía dưới Tài Quyết viện, ta cũng không có đang thẩm vấn phán viện tranh quyền đoạt lợi, mà chính là lui khỏi vị trí Nguyên Thủy Học viện, muốn cũng là thế lực cân đối. Lần sau lại có ai muốn phát động đế vương công kích thời điểm, chúng ta có thể bỏ phiếu, nói không thể làm như vậy. Dạng này không phải rất tốt sao? Lụa Đỏ cùng Anh Tuyết Phi nhìn về phía La Quân ánh mắt nhất thời mang vẻ sùng bái, trên thực tế, các nàng vẫn luôn rất sùng bái La Quân. Nhưng đó là sùng bái La Quân bản lĩnh cùng năng lực, mà giờ khắc này thì là sùng bái hắn cái kia loại trách trời thương dân tình hoài. Viên Phi cùng Kiếm Xương lại là cảm giác cá lòng, biết mình phụ hai người không cùng là người. Vân Thanh Giao đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Vân Khinh Vũ nhìn về phía La Quân ánh mắt cũng có chút ý vị sâu xa. La Quân thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, rất tốt cục diện cũng chỉ duy trì như vậy mấy năm. Thiên Tôn Trung Phi là dung không được chúng ta. Vân Thanh Giao lập tức nói, đại ca ca, về sau chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. La Quân cười lấy gật đầu, nói ra, tốt. Vân Khinh Vũ đông nhiên nói ra, cho nên ngươi lý tưởng vẫn là trở về đánh bại Thiên Tôn, để thế lực cân đối. La Quân nói, thực không có nghĩ xa như vậy, trước hết để cho theo ta đám người này có thể an ổn sống sót, đây mới là ta nhiệm vụ thiết yếu. Vân Khinh Vũ như có điều suy nghĩ, cảm thấy mình thủy chung vẫn là nhìn không quá thấu trước mắt cái này tiểu tông đại nhân. Có lúc sẽ cảm thấy hắn cao thâm mặt chắc, nhưng có lúc cũng sẽ cảm thấy hắn trên thân xác thực vẫn là có loại kia thiếu niên khí phách. Yến hội sau khi kết thúc, mọi người hào hào rời đi. Vân Thanh Giao lôi kéo Tiểu Đào Hồng ở chỗ này nghỉ ngơi xuống tới. La Quân cùng Lam Tử Y Y cũng trở về đến chính mình trong tầm cung. Bố trí xuống hắc động không gian về sau, La Quân cùng Lam Tử Y Y mỗi người ngồi xếp bằng, bọn họ mỗi đêm đều là như thế, lấy tu luyện nhập định thay thế ngủ. Trước khi ngủ cũng sẽ kể một ít lời nói. Lam Tử Y Y cười nói, ngươi hôm nay nói chuyện, lộ ra chân thành, ta đều nhanh muốn hoàn toàn tin tưởng ngươi. La Quân cười cười, nói, ta cũng không tính là nói láo, đồng thời, ta cũng là thực tình hy vọng thế lực có thể cân đối, không muốn làm độc đoán. Đem những cái kia chết chưa hết tội người giết chết về sau, ta cũng hy vọng vĩnh hằng tinh vực sau cùng có thể đối xử tử tế toàn bộ sinh linh. Nếu thật là làm đến, cũng coi là ngươi ta công đức một kiện. Lam Tử Y Y nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói, cũng không tệ lắm, nhiều năm như vậy, ngươi thủy chung vẫn là lúc trước cái kia La Quân. Trong nháy mắt, lại qua tháng 3. La Quân đám người bọn họ đi vào Không Lo Dạy chỉnh một chút một năm. Một năm nay là khó được bình tĩnh, an lành. Tài Quyết viện bên kia cũng từ đầu đến cuối không có làm ra phản ứng gì, giống như là không biết Không Lo Dạy bên này phát sinh cái gì một dạng. Một ngày này ban đêm, La Quân nhập đúng thời điểm ngủ. Trong lúc ngủ mơ, ác quỷ quân thân tràn đầy máu tươi. Giống. Gầm lên giận dữ, La Quân đột nhiên tròn mở hai mắt. Lam Tử Y ở phía đối diện trên giường ngồi xếp bằng, cái này cũng bị La Quân bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp La Quân trên trán chính là chảy dòng dòng mồ hôi. Thế nào, làm ác mộng? Lam Tử Y cảm thấy có chút quái dị. La Quân nhớ tới trong lúc ngủ mơ loại kia cảm giác, không khỏi có chút không rét mà run. Hắn đã không nhớ nổi đến cùng mơ tới cái gì, cũng là cảm thấy trong mộng có một loại vô cùng cảm giác bất an cảm giác, tựa như là có to lớn gì nguy hiểm tại tiến đến một dạng. Nói không ra là cái gì, nhưng là cảm thấy rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm thấy nguy hiểm như vậy. La Quân đối Lam Tử Y Nhi nói ra. Lam Tử Y Nhi nghe vậy không khỏi biến sắc, nói: "Lấy ngươi tu vi, không có khả năng lung tung nằm mơ." Mộng là ý chí lung tung qua lại sinh ra các loại tin tức suy nghĩ. Ngươi đột nhiên làm dạng này mộng, chỉ sợ là trong mơ hồ giác quan thứ 6 đang nhắc nhở ngươi cái gì. La Quân nói: "Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Ta bây giờ rời đi mộng, ngược lại không có cảm thấy có nguy hiểm gì. Trong lúc ngủ mơ loại cảm giác này đánh tới, chỉ sợ là có người đang vì chúng ta chăm chú bố cục." "Không lo dậy." Lam Tử Y Nhi nói. La Quân trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, nói: "Hơn phân nửa là." Lam Tử Y Nhi nói: "Một năm nay đều bình an vô sự, mà lại lẫn nhau ở chung cũng coi như không tệ. Bọn họ dùng cái gì?" La Quân nói: "Nguyên nhân là không biết, giống như Thanh Giao có nửa tháng không có ở chúng ta biệt viện Thanh Giao trong cung qua đêm, đúng hay không?" Lam Tử Y Nhi nói: "Không sai." La Quân nhảy dựng lên, nói: "Không được, chúng ta đến lập tức rời đi." Lam Tử Y Nhi nói: "Làm sao chạy, thật tốt xin kế nghị một phen. Mang những người kia đi. Chúng ta người phải chăng còn đáng tin? Nếu như chúng ta người không có vấn đề, ngươi sẽ không cảm thấy nguy hiểm như vậy." La Quân nói: "Đại ca là đáng tin, Uyên Phi, Kiếm Sương, Thiên Nô, Minh Tuệ, Tuyết Phi khẳng định là không có vấn đề. Lụa Đỏ ta cũng không dám khẳng định." Lam Tử Y Nhi nói: "Ta thật sự là không thể tin được, Không Lo Dạy lại muốn xuống tay với chúng ta, còn ẩn tàng sâu như vậy, một chút đầu mối cũng nhìn không ra. Ta cũng không thể tin được." La Quân nói. Lam Tử Y Nhi nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải lập tức rời đi, không phải vậy bọn họ cái bẫy hoàn toàn khép lại, chúng ta lại không có cơ hội." La Quân trong lòng phẫn nộ bực bội, một năm qua này, hắn đối Không Lo Dạy chính là nỗ lực thực tình. Lại không nghĩ rằng, người ta đang vì mình bố cục. "La Quân." Lam Tử Y Nhi gặp hắn mở người, hô một tiếng. La Quân lấy lại tinh thần, nói: "Ta đến thông báo đại ca bọn họ, để bọn hắn nhanh chóng tập hợp." Lam Tử Y Nhi nói: "Không muốn quấy nhiễu còn lại mấy cái kia lắm mà, Đầu Đà Huyên cũng không thể kinh động." La Quân nói: "Ta biết." Sau đó, hắn liền lấy ý niệm câu thông sư Bắc Lạc: "Đại ca." Sư Bắc Lạc bên kia thu đến La Quân gọi tiếng, cũng lập tức ý niệm trả lời: "Thế nào, nghĩa đệ, muộn như vậy gọi ta, chẳng lẽ có sự tình?" La Quân trầm giọng nói: "Đừng rêu rao, lặng lẽ đến ta trong tầm cung tới." Sư Bắc Lạc nghe ra hắn trong lời nói nghiêm túc, liền cũng thì không nói thêm lời, chỉ trả lời một chữ hảo. Rất nhanh, La Quân liền đem sư Bắc Lạc, Minh Tuệ, Uyên Phi, Kiếm Sương, Thiên Nô, Anh Tuyết Phi bọn người tụ tập đến chính mình trong tầm cung. Hắc động tinh thạch một mực bao phủ tầm cung. "Làm sao?" Sư Bắc Lạc ngay trước mặt mọi người hỏi La Quân. Hắn phát giác được người từng trải đều là nghĩa đệ bên người cực kỳ thân cận người, cái này nửa đêm đột nhiên triệu tập, tất nhiên là có chuyện lớn phát sinh. Bọn người người cũng đều nhìn về La Quân. La Quân nói: "Cụ thể sẽ phát sinh cái gì sự tình, ta nói không ra. Nhưng là ta cảm giác vô cùng không tốt, mà lại, ta cũng không biết chúng ta dưới tay hạ nhân có bao nhiêu đã phản bội chúng ta. Ta bây giờ có thể xác định là tại chỗ mấy người các ngươi là tuyệt sẽ không phản bội ta. Cho nên, ta đem các ngươi triệu tập tới, chính là muốn mang các ngươi lập tức rời đi Không Lo Dạy." Thiên Nô bị kinh ngạc, nói: "Rời đi? Đại nhân, ngươi là cảm thấy Không Lo Dạy hội đối phó chúng ta sao?" La Quân nói ra: "Không sai." "Cái này?" Thiên Nô nói: "Điều đó không có khả năng à, chúng ta cho tới nay ở chung đều cũng không tệ lắm. Bọn họ không có đạo lý làm như vậy a." Minh Tuệ nói: "Đại nhân cũng không phải là thường nhân, tuy nhiên ta cũng không tin tưởng lắm Không Lo giáo hội làm ra dạng này sự tình. Nhưng là đại nhân đã làm ra phán đoán, ta tin tưởng một nhất định không phải là không có lửa thì sao có khói." Chương 3679, cá voi rơi. La Quân tâm tình không gì sánh được nặng nề, cái này bất chợt tới biến cố xáo trộn hắn chỗ có kế hoạch. Tuy nhiên lúc này xem ra cái gì cũng còn không có phát sinh, nhưng là có chút nguy hiểm cùng cảm giác là sẽ không phạm sai lầm. Hắn nhanh chóng vì sư Bắc Lạc bọn người một lần nữa diễn luyện trận pháp, về sau để sư Bắc Lạc bọn người tiến vào hắc động trong tinh thạch. Đó lấy, nhớ tới cái gì, lại đem nhanh nhạy lưu cho mình trùng hoàng bảo tàng lấy ra. Cái này trùng hoàng bảo tàng là chứa ở phòng bị tu di bên trong. Phòng bị tu di loại pháp khí này không thể tùy tiện hiện lộ ra, liền đem cùng địa cầu có quan hệ hết thảy đều bao trùm, sau đó đem khảm vào đến trong vách tường một khối gạch đá trung gian. Đó lấy, lại đem gạch đá hoàn toàn phục hồi như cũ. Nếu như đối phương không phải đặc biệt có tâm xem xét, quả quyết là không phát hiện được cái này bên trong biến hóa vi diệu. Sau đó, La Quân liền khống chế lấy hắc động tinh thạch như thiểm điện xông ra biệt viện kết giới. Biệt viện kết giới là chính hắn chỗ bố trí, cho nên ra ngoài thời điểm có thể thần không biết, quỷ không hay. Nhưng Không Lo Dạy thông hướng ra phía ngoài kết giới thì so sánh phức tạp, riêng là Không Lo Dạy vị trí chi địa chính là đại ẩn bí. Hơn nữa còn là giấu ở một cái không gian lỗ hổng trong động, muốn đi ra ngoài, tất nhiên sẽ kinh động Không Lo Dạy người. La Quân đối cái không gian này lỗ thủng lặng lẽ làm qua nghiên cứu, cũng biết như thế nào ra ngoài. Ra ngoài về sau, lại đi vào cũng không nhất định có thể tìm tới vị trí chính xác. Rất nhanh, hắc động tinh thạch hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng tìm tới Không Lo Dạy địa điểm lối ra. Cái kia địa điểm lối ra tại trong màn đêm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, rất khó tìm được. La Quân sớm đã nghiên cứu đã lâu, cho nên chuẩn xác tìm tới. Hắc quang xẹt qua chân trời, như một đạo sao băng một dạng, trực tiếp đem cái kia xuất khẩu khâu lại chỗ mở ra một đường vết rách. Chính là cái gì kết giới cũng ngăn không được La Quân nhất kích chi lực. Lại tiếp lấy, La Quân một đoàn người liền rời đi Không Lo Dạy, đến đi ra bên ngoài. Không Lo trong giáo chính là an vui an lành, khắp nơi thanh u, hoàn cảnh mỹ lệ. Mà cái này vừa rời đi Không Lo Dạy, chính là lập tức đi vào hắc ám vô biên vũ trụ bên trong. Vô biên vô hạn, dường như không có điểm cuối một dạng. La Quân nắm trong tay hắc động tinh thạch, đồng thời nhìn lấy bên ngoài hư không, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Nếu như mình suy đoán sai, như vậy rời đi, bình tĩnh để không lo dạy người cảm thấy rất là kỳ lạ. Nhưng hắn biết, chính mình khả năng không lớn hội sai, chỉ là cuối cùng không có cơ hội đi chứng thực thôi. Còn có lùa đỏ, sư phụ Hầu Kiến Phi bọn họ, nếu là bọn họ không có phản bội chính mình, lúc này lại bị chính mình vứt bỏ. Bọn họ cái kia là như thế nào nghĩ a? Loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái, cảm thấy bất ức tới cực điểm. Thế nhưng là, lại không dám đi đánh bạc. Thân gia tính mệnh, há có thể tùy tiện đi đánh bạc đâu. La Quân sau khi hít sâu một hơi, liền khu động hắc động tinh thạch trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua ra ngoài. Cái này vừa đi, nhất định mang đến cho hắn rất nhiều tiếc nuối cùng bí ẩn. Hắc động trong tinh thạch, sư Bác Lạc bọn người là không rõ ràng cho lắm. Bọn họ không hiểu tại sao muốn dạng này, chỉ là từ đối với La Quân tín nhiệm, theo chỗ tới. Có khả năng hay không, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Sư Bác Lạc đi vào La Quân bên người, nhịn không được hỏi. La Quân lắc đầu, nói ra, ta không biết là có hay không là ta suy nghĩ nhiều, chỉ là ta tối nay làm ác mộng. Đại ca ngươi hẳn phải biết, ta làm sao có thể sẽ làm ác mộng. Anh Tuyết Phi mấy người cũng đều vây quanh ở La Quân bên người. Anh Tuyết Phi hỏi, tiếp xuống tới có tính toán gì đâu? La Quân lần nữa lắc đầu, nói, chuyện hôm nay phát sinh quá mức quỷ dị, ta tâm tình cũng còn không có yên tĩnh. Đến tiếp sau sự tình, còn cần từ từ suy nghĩ. Bầu không khí lộ ra rất là xa xút. Thiên Nô cười một tiếng, nói, mặc kệ nó, ngược lại chúng ta cũng không có làm cái gì có lỗi với không lo dạy sự tình. Chúng ta đi ra thì đi ra đi, về sau luôn có cha ra manh mối một ngày. Đại nhân ngài nói hướng chạy đi đâu, chúng ta liền theo đến đó đi. Uyên Phi cùng Kiếm Sương cũng theo phụ họa. La Quân có chút cảm động, nói, đa tạ mọi người tín nhiệm. Đúng lúc này, ngoài ý muốn rốt cục buông xuống. Hư không bên trong, bóng người không ngừng lấp lóe, sau một lát, liền có hơn 10 đạo thân hình cả tới. Bọn họ trên không trung cấp tốc bố trí xuống các loại đại trận, không gian chờ chút. Hắc động tinh thạch bên ngoài nhất thời sương mù nồng nặc, các loại pháp tắc tràn ngập, vô số năng lượng như đủ mọi màu sắc gợn sóng cuồn loạn vẩy xuống. La Quân trong lòng loại kia không rét mà run cảm giác lần nữa đánh tới, thầm nghĩ trong lòng, ta tốc độ đã rất nhanh, vì cái gì bọn họ nhanh như vậy là có thể đuổi kịp đến? Chẳng lẽ là sớm có mai phục cùng chuẩn bị? Nếu có mai phục cùng chuẩn bị, vì cái gì ta cảm giác không ra? Lam Tử Y lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi cảm giác quả nhiên không sai. La Quân cũng không nhiều lời, liền cùng Lam Tử Y cùng rời đi hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch thì bị hắn nắm ở trong tay. Hư không bên trong, đủ loại năng lượng chỗ tối ẩn tàng không ít cao thủ, mà xuất hiện ở phía trước thì là Vân Kinh Vũ, Bách Luyện Âm Thanh, còn có Ngộ Tâm Không, Ngọc Hồng Sen cùng với Thương Huyết trưởng lão. Không lo dậy có thể nói là cao thủ ra hết. Vân Kinh Vũ toàn thân áo trắng, sắc mặt lạnh lùng, ăn nói có ý tứ. Mà cái kia Bách Luyện Âm Thanh nhưng cũng không còn hòa khí, chỉ là âm dương quái khí mà nói, cái này hơn nửa đêm, tiểu tông đại nhân bỗng nhiên mang tâm phúc thủ hạ là muốn đi hướng nơi nào đâu. La Quân không thèm để ý Bách Luyện Âm Thanh, mà chính là nhìn về phía Vân Kinh Vũ, nói, Vân Kinh Vũ, ta luôn luôn kính trọng ngươi. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đừng tới hỏi ta là có ý gì, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. A, sai, các ngươi lại được cho cái gì người quang minh chính đại? Vậy ta liền trực tiếp điểm nói, người thông minh nói chuyện không cần quanh co lòng vòng. Vân Kinh Vũ nhìn chăm chú La Quân cùng Lam Tử Y, sau đó thở dài một tiếng, nói, thật xin lỗi, ta nhất định phải làm như thế. La Quân hít sâu một hơi, nói, các ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Vì cái gì ta cảm giác được các loại thiên cơ đều bị che đậy, liền các ngươi đến đây mai phục, ta đều không phát hiện được. Hôm nay các ngươi xuất thủ, chắc hẳn đều có vạn toàn chuẩn bị đi. Vân Kinh Vũ nói, hết thảy, trở về rồi hay nói đi. Nói xong về sau, liền đối với bên người mọi người nói, cầm xuống đi. Đúng. Mọi người ầm vang hẳn là. Nộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen kẻ cầm đầu, hai người trực tiếp tế ra ngôi sao vạn tông đấu. Cái này ngôi sao vạn tông đấu đã sửa chữa phục hồi hoàn tất. Thương Huyết trưởng lão cũng nhanh chóng xuất trưởng. Bách Luyện Âm Thanh càng không nhàn rỗi. Bốn phía năng lượng hư ảnh bên trong, bóng người con voi động, cũng có các loại pháp khí phá không đánh giết mà đến. La Quân cùng Lam Tử Y y nhanh chóng tiến vào hắc động trong tinh thạch, đó lấy, hai người nỗ lực cấp tốc linh tu. Không muốn, hai người pháp lực một khi tiếp xúc, nhất thời kịch liệt bài xích lên. La Quân càng cảm thấy trong lòng một trận ác tâm, kém chút nôn mửa ra. Lam Tử Y y cũng là sắc mặt trắng bệnh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn họ trúng độc. Trong nguy cơ, La Quân nhanh chóng ngưng tụ hắc động vòng xoáy. Hắc động tinh thạch trong hư không hình thành hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật cũng thi triển đi ra. Rất nhiều trường lực, pháp khí liền toàn bộ giết vào đến hắc động trong nước xoáy. La Quân đang muốn thôn phệ thời điểm, đột nhiên tim quặn đau, thế mà không sử dụng ra được cái gì đứng lên tới. Trong nháy mắt, hắc động tinh thạch trực tiếp vỡ ra, bốn phía phiêu tán. Vô cùng hắc động phân tử mãnh liệt nổ tung. Rất nhiều thân lực, trường lực, pháp khí thì tập kích giết tới. La Quân mãnh liệt phun máu tươi, mắt nổi đom đóm. Trong chớp nhoáng này, Lam Tử Y hoảng sợ gần chết. Nàng không lo được hắn, trực tiếp hóa thân dục hỏa phượng hoàng. Cùng lúc đó, chán nạn chi cầu thi triển đi ra, đại luân hồi thuật, đại linh hồn thuật toàn bộ theo cùng nhau thúc phát ra tới. Đầy trời hắc vụ hóa thành vòng về thần lực, vô số pháp khí, trường lực đều tiến nhập luân hồi chi lực bên trong. Lam Tử Y thì triệt để phát cuồng. Cùng lúc đó, sư Bác Lạc mấy người cũng nhanh chóng tiến vào đại luân hồi thuật bên trong, bọn họ kết thành trận pháp chống cự ngoại địch. Lam Tử Y đã là phượng hoàng chân thân, nhanh chóng phun ra giả phượng hoàng chân hỏa. Phượng hoàng chân hỏa đốt giết hướng Thương Huyết trưởng lão cùng Bách Luyện Âm Thanh. Sư Bác Lạc bọn người kết trận về sau, lập tức cùng một chỗ giết ra pháp khí đón lấy địch nhân giết tới pháp khí. La Quân ra sức đánh ra nhất trưởng, cùng Ngộ Tâm Không, Ngọc Hồng Sen ngôi sao vạn tông đấu đánh cùng một chỗ. Vâng. Một trưởng vỗ tại ngôi sao vạn tông đấu dưới đáy, chỉ cảm thấy vạn tông đấu cự lực ngập trời. La Quân như thế nào đều áp chế không nổi, liền cảm thấy vạn tông đấu lực lượng xâm nhập thể nội. Nhất thời, trong thân thể huyết dịch lan lộn, kỳ kinh bát mạch như bị xé nứt đồng dạng. thân thể cũng hãm không được, mãnh liệt lùi lại mấy bước, tiếp lấy thì phun ra một miệng máu tươi màu đen tới. Quả thật là trúng độc, mà lại không chỉ là La Quân trúng độc, rất nhanh, Sư Bác Lạc mấy người cũng xuất hiện đồng dạng triệu chứng. Bọn họ bên này vốn là lực lượng thì yếu đối phương rất nhiều, lúc này tăng thêm trúng độc, liền càng là không chịu nổi một kích. Tại đối phương đánh giết phía dưới, Sư Bác Lạc người cùng nhau thổ huyết bại trận, mất đi chiến đấu lực. Cũng chính là Lam Tử Y thì còn có tràn đầy chiến đấu lực. Lam Tử Y thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, lấy Phượng Hoàng chân thân, chán nạn chi cầu liền cùng đám người này hỗn chiến một chỗ. Nàng muốn phải thoát đi, phá vây đều không có khả năng. La Quân cảm thấy đầu buồn ngủ, ánh mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Hắn rất muốn như vậy thế đi, tựa hồ tất cả thống khổ cùng gông xiềng đều có thể cứ thế biến mất một dạng. Nhưng là, nhân gian còn có hắn quá nhiều nhớ nhung cùng lo lắng. Tử, biết rõ hạ. Hắn thống khổ hô, trong lòng lo lắng nàng sinh mệnh bản nguyên như vậy thiêu đốt hầu như không còn. Rốt cục, La Quân không thể kiên trì được nữa, mê man đi qua. Tại mê man trước đó, trong lòng có vô tận hoảng sợ. Hoảng sợ Lam Tử Y thì sẽ chết, hoảng sợ chính mình sẽ chết, hoảng sợ đại thủ không thể báo. Hắn theo ra địa cầu đến nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải nguy hiểm như vậy, cũng chưa từng như vậy bất lực qua. Tranh thức đã đến không có chút nào hậu thủ. Lam Tử Y thì chiến đấu lực cường hãn kinh người, dù cho chúng nhiều đại lão cùng một chỗ vây giết, nàng y nguyên càng đánh càng hăng. Rốt cục, Vân Khinh Vũ xuất thủ. Nàng xuất liên tục ba trưởng. Lam Tử Y thì liên tiếp Vân Khinh Vũ ba trưởng sau đó, nàng phun mạnh máu tươi. Đó lấy, trên thân hỏa diễm bắt đầu biến mất, Phượng Hoàng chân thân cũng theo biến mất, nàng khôi phục thân thể nguyên trạng, sau đó ngất đi. Theo kịch liệt chiến hỏa liên thiên đến bình tĩnh, cũng bất quá là trong nháy mắt sự tỉnh. Vân Khinh Vũ liếc nhìn chiến trường, đối Ngộ Tâm không cùng Ngọc Hồng sẽ nói, đem bọn hắn đều bắt lại đi. Đúng. Không biết đến cùng qua bao lâu, La Quân rốt cục khôi phục ý thức. Cái này vừa khôi phục ý thức, nhất thời cảm thấy khủng bố áp đỉnh, toàn thân sợ hãi, trong mơ hồ cảm thấy có cực đáng sợ sự tình chính tại phát sinh. Mà càng đáng sợ là, làm hắn sau khi tỉnh lại mới phát hiện, ác mộng đồng thời không chỉ là mộng, mà chính là thật đều tại phát sinh. Hắn thức tỉnh thời điểm, trước nhìn một phía, liền phát hiện mình đang tại một gian trong đại lao. Cái này nhà tù vô cùng kỳ quái, bốn phía đều là bịt kín vách tường, không có cửa lớn. Cái này là hoàn toàn phong bế một cái phòng giam, chỉ có 3 mét vuông hai bên. Vô cùng áp lực đến khiến người ta sợ hãi. Nóc nhà là màu đen, vách tường cũng là màu đen. Có một chiếc yếu ớt đèn, tản ra ánh sáng yếu ớt. A. La Quân nhẹ nhàng động một cái, đột nhiên cảm giác được đau đớn không gì sánh được. Tại đuôi trong lòng Thiệu Công Xưng Thiên Đạo Minh, đã đến La Quân lịch tập đột phá, treo lên đánh không lo dậy cùng phản đồ. Sau đó lập tức bên trong trà thân thể. Nhất thời, hắn phát hiện trong kinh mạch của mình lại có vô số màu đen tiểu trùng, những thứ này tiểu trùng tử đều có móc khảm vào kinh mạch bên trong. Chỉ cần hắn một vận chuyển pháp lực, những thứ này tiểu trùng tử liền sẽ xé rách hắn kinh mạch. Vận lực lại hơi chút mãnh liệt, liền sẽ kinh mạch đứt gãy. Chương 3680, Thiềm Long vật dụng. La Quân cảm giác được màu đen côn trùng thể nội còn tại phóng thích một loại độc tố, chất độc này cùng chính mình trước kia bị chúng độc tựa hồ là nguồn gốc từ một thể. Cả người thần kinh đều bị tê liệt, lực lượng cũng khó có thể thi triển. Nếu như lại cưỡng ép thôi động, đám côn trùng này không chỉ có thể làm cho mình kinh mạch đứt đoạn, hơn nữa còn có thể hình thành cơn bão năng lượng. Loại này cơn bão năng lượng ở trong cơ thể hắn, trong não vực đều sẽ thôi động. Hắn trong não vực cũng có vô số màu đen côn trùng. Hắn lập tức ý thức được, chính mình lực lượng đã hoàn toàn bị loại này màu đen côn trùng ngăn chặn. Áo tím, áo tím. La Quân sợ hãi tới cực điểm, làm sao có thể đủ tiếp thụ Lam Tử Y Y cũng rơi vào cũng giống như mình xuống chẳng đâu. Ta cái kia để cho nàng rời đi. Hắn hối tiếc không kịp. Cả đời này, hắn trải qua quá nhiều sinh tử gian nguy, nhưng lúc này lần này tuyệt đối là hắn cảm thấy bất lực nhất. Không có khả năng có ngoại viện, không còn hy vọng. Về vài ước chừng nửa ngày, hắn lại lần nữa phục hồi tinh thần. Nhiều lần sinh tử đại kiếp mang đến kinh nghiệm, cùng với bản thân hắn ý chí cùng tác phong làm việc là được. Vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Trừ phi chết thật. Không phải vậy, chỉ muốn còn có một hơi tại, cái kia thì sẽ không buông tha cho. Hắn nghĩ, nếu như mình cứ như vậy chết, như vậy nữ nhi thủ, tiên tôn thủ, tiểu ngưng thủ đều không thể báo. Sau cùng chính mình cùng áo tím cũng đưa ở chỗ này. Nỗ lực vận chuyển thể nội pháp lực, không biết sao, hơi chút vận chuyển, liền cảm giác còn như dao cắt kinh mạch mở dạng, đau đớn khó nhịn. Đầu cũng là như thế, vạn trùng bất dứt, ma chướng mọc thành bụi. Không được, ta nhất định phải ổn định lại tâm thần nghĩ biện pháp. La Quân đợi đau đớn hơi chậm về sau, bắt đầu suy nghĩ. Hắn tại nhanh nhạy trí nhớ bảo tàng bên trong bốn phía tìm kiếm, hy vọng nhanh nhạy có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích cho chính mình linh cảm. Một ngày một đêm đi qua. Một ngày một đêm qua bên trong, La Quân nếm thử vô số loại phương pháp, cũng tại nhanh nhạy trong trí nhớ tìm kiếm rất nhiều loại biện pháp, nhưng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mặc dù như thế, hắn cũng chưa từng tuyệt vọng. Đồng thời, hắn trên thân tổ thần bảo tàng chờ một chút, tự nhiên cũng là không thể nào tại. Bất quá lúc này thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện năng lượng ba động. Đó lấy, một đạo hư không chi môn xuất hiện. Theo hư không chi môn bên trong đi ra hai tên thanh niên mặc áo đen. Cái này hai tên thanh niên mặc áo đen sắc mặt lạnh lùng, sau khi đi vào không nói hai lời, liền một trái một phải dựng lên La Quân. La Quân nằm thẳng bất động thời điểm, đau đớn còn hơi có thể nhẫn lại. Nhưng bị bọn họ như thế khẽ kéo động, nhất thời cảm thấy đau đớn bứt rứt tận xương. Toàn thân cao thấp tựa như là bị vô số đao tử móc khảm vào đi vào. Một khi di động, đau đớn đã không dùng thuyết minh. Ra hư không chi môn, trực tiếp liền đi đến một chỗ bịt kín trong đại điện. Đại điện này ánh đèn trắng như tuyết mà sáng ngời, thiết bị đơn giản mà êm đềm. Vị trí cao nhất còn có một chương bảng hiệu, sách bốn chữ: Quang Minh Chính Đại. Trong đại điện ngồi đầy người, Vân Khinh Vũ ngồi tại vị trí cao nhất. Dưới tay hai bên đều là người quen cũ. Không lo dậy chư trưởng lão, Bách Luyện Âm Thanh, Ngộ Tâm Không, Ngọc Hồng Sen các loại mấy người tại. Mặt khác, Zeri, Biển Cả Ạ Dạ Si, Tiễn Cô Hồng, Huyên Long, Hầu Kiến Phi, lụa đỏ chờ một chút cũng tại. Bọn họ cũng là ngồi tại vị trí trước. Đầu Đạt Uyên, còn có Hùng Phi Nguyên bọn người cùng với đi theo sư Bắc Lạc mấy tên lão ma ngược lại là không đến. La Quân bị cái kia hai tên áo đen áo xanh ném ở trong đại điện, đáng thương hắn lại là thẳng không đứng dậy tử, liền giống như chó chết có quắp trên mặt đất. Đến thời khắc này, La Quân cũng vẫn chưa cảm thấy quá mức quá đủ. Đắm chìm trong sỉ nhục cùng khuất nhục bên trong đã là chuyện vô bổ. Hắn thân thể động động, sau đó ra sức muốn đứng lên. Mỗi động một lần, huyết dịch thì theo trong lỗ chân lông hướng ra ngoài chui. Trên thực tế, cả người hắn đã sớm thành huyết nhân. Tóc thai rối bời, râu ria sồm soàm, muốn nhiều thê thảm thì có bao thê thảm. Giờ phút này, liền lại không trước kia loại kia thanh tú thiếu niên, trưởng khống thiên hạ khí thế. Dễ ghi, biển cả ạ dạ xì bọn người gặp hắn bộ dáng này, không khỏi thở dài một tiếng. Vân Khinh Vũ ánh mắt thanh lãnh, vẫn chưa lộ ra cái gì buồn vui tâm tình tới. La Quân liếc nhìn Dễ ghi bọn người, mọi người tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, đều là bỏ qua một bên đầu. Lụa đỏ càng là túi đầu không dám cùng La Quân ánh mắt đối mặt. Tiểu Hàn, Hầu Kiến Phi cùng La Quân ánh mắt giao hội một chỗ lúc, ánh mắt lộ ra thương xót chi sắc, nói: "Thật xin lỗi, sư phụ không có cách nào." La Quân đau thương cười một tiếng, nói: "Ta không lời nào để nói." Dễ Kỳ trầm giọng nói: "Tông Hàn, đến cái này thời điểm, ngươi cũng không cần lại cùng chúng ta làm bộ làm tịch. Ngươi đến cùng là cái gì thân phận, trong lòng ngươi rõ ràng. Cho tới nay, ngươi đều đang nỗ lực phá vỡ chúng ta toàn bộ Vĩnh Hằng tộc. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, chúng ta vô luận như thế nào đấu, vậy cũng là chúng ta nội bộ sự tình. Nhưng chúng ta Vĩnh Hằng tộc tuyệt không cho phép ngươi cái này ngoại vực người phá hư. Ta khuyên ngươi thành thật khai báo ngươi thân phận chân thật." Biển cả ạ dạ xì nói: "Đúng vậy a, Tông Hàn. Ngươi bây giờ thân thể đã trúng vạn hồn trung độc, kiếp này tuyệt không lật bàn khả năng. Ngươi thành thật khai báo, còn có thể chết thoải mái một số." La Quân nhìn chăm chú Dễ Gỉ cùng Biển cả ạ dạ xì, về sau thu hồi ánh mắt, chung quy là một câu đều chẳng muốn cùng bọn hắn nói. Vân Khinh Vũ cũng mở miệng, ở trên cao nhìn xuống, lãnh lãnh nói ra: "Minh Chi Hạ liền cái kia Phượng Hoàng chân thân đều đã hiện lộ ra, còn có Minh Chi Hạ pháp khí cũng tràn ngập cổ quái. Hai người các ngươi còn dám nói không phải vực ngoại chi nhân sao? Tông Hàn, ngươi còn thật không nổi. Bằng vào sức một mình thì đem chúng ta tinh vực huyên náo là tứ phân ngũ liệt, long trời lỡ đất. Nhưng ngươi muốn như vậy đem chúng ta tinh vực vạn năm truyền thừa cho hủy đi. Thật xin lỗi, lần này để ngươi thất vọng." La Quân nhạy bén phát giác được Vân Khinh Vũ nói ra Phượng Hoàng hai chữ, lập tức cũng là minh bạch, Thiên Tôn đã vụng trộm cùng Không Lo Dạy liên lạc qua. Hiển nhiên, Thiên Tôn thuyết phục bọn họ, đồng thời hứa hẹn bọn họ rất nhiều thứ, cho nên bọn họ mới có thể đối với mình ra tay. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đem chân tướng hiểu rõ cái 7-8 phần. Hắn nhìn về phía Vân Khinh Vũ, cười lạnh nói: "Ta cũng biết rõ Hạ Đường ban đầu bị Hoa Thiên Hoang lời đồn bắt buộc, về sau chúng ta đi xa tinh vực bên ngoài, chính là bởi vì đụng phải Phượng Hoàng truyền thừa, cho nên biết rõ Hạ tu vi mới có thể nhất phi trùng thiên. Đến mức ta thì là dung hợp Phượng Hoàng trong truyền thừa Phượng Hoàng thần lực. Vực ngoại chi nhân, quả thực cũng là chuyện cười. Ta cũng biết rõ Hạ xuất sinh là thanh bạch, chúng ta từ nhỏ tại trong tinh vực lớn lên, là sinh trưởng ở địa phương này tinh vực người. Chỉ bởi vì chúng ta cường đại, sau đó các ngươi thì hết lần này đến lần khác, không có chút nào chứng cứ rõ ràng đến nói xấu chúng ta." Hắn đón đến, liếc nhìn mọi người, nói: "Phượng Hoàng hai chữ đồng thời không phải chúng ta nơi này từ ngữ, chúng ta lúc trước được đến Phượng Hoàng truyền thừa thời điểm mới biết được hai chữ này một số lai lịch. Nhưng là Thiên Tôn lại nói ra hai chữ này. Chắc hẳn các ngươi chỗ lấy biết, cũng là Thiên Tôn nói với các ngươi cái gì, lại hứa hẹn cái gì. Nhưng ta muốn mời các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ta là thân phận gì? Ta là Thiên Kiếp Sư. Thiên Kiếp Sư chính là tinh vực thiên đạo lựa chọn thiên mệnh chi người. Nếu như ta là cái gì vực ngoại chi nhân, thiên đạo lại chọn ta sao?" Hắn nói chuyện nhiều, thì phá lệ cố hết sức cùng đau đớn. Trong lúc nói chuyện, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Đón lấy, lại rồi nói tiếp: "Thiên Tôn thân phận mới là khả nghi nhất, năm đó Tiện Vạn Tông sáng tạo ánh sáng trụ lực, tiêu giao nhân gian. Hắn đồ đệ Hoang Nô hại chết Tiện Vạn Tông, sau đó cứ thế biến mất. Cái kia Hoang Nô vô cùng có khả năng cũng là bây giờ Thiên Tôn. Ta nắm dựa theo thiên đạo, chính là muốn đến bình định lập lại trật tự. Đáng hận, các ngươi thế mà trợ giúp trời tôn đến sát hại tại ta. Tương lai Vĩnh Hằng tộc vạn năm cơ nghiệp, cuối cùng muốn hủy tại trên tay các ngươi. Nếu như ta một mực không ra tay, lại phát triển tiếp, Tài Quyết Viện sẽ từ từ từng bước xâm chiếm rơi Thẩm Phán Viện, bao quát các ngươi Không Lo Dạy. Bọn họ hội càng ngày càng vô pháp vô thiên, sau cùng tất nhiên là chơi với lửa có ngày chết cháy. Thiên Kiếp Sư xuất hiện cũng là đến thay đổi càn khôn." Chúng đều là trầm mặc đi xuống. Có điều rất nhanh, Bách Luyện âm thanh thì quát lớn: "Đầy đủ, Tông Hàn, ngươi quả nhiên là có tài hùng biện, nhất biết yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi cho rằng, ngươi nói mấy câu, chúng ta thì có thể đưa ngươi đem thả. Ngươi lập tức thành thật khai báo ngươi thân phận chân thật, không phải vậy lời nói, Minh Chi Hạ, còn có sư Bắc Lạc bọn người là một con đường chết." "Không tệ, lập tức bàn giao thân phận." Còn lại người cũng theo quát lớn. La Quân cười ha ha, tiếp mà thê lương không gì sánh được nói: "Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta không biết ta cái kia bản giao cái gì. Vực ngoại chi nhân, thật sự là chuyện cười lớn. Các ngươi có thể hay không nói cho ta, vực ngoại chi nhân như thế nào từ nhỏ tại trong tinh vực lớn lên, như thế nào theo trong bụng mẹ sinh ra?" Chúng đều là nghẹn lời. Hiển nhiên, cái này cũng là bọn hắn muốn không hiểu nhiều lắm một chút. Vân Khinh Vũ ánh mắt bắt đầu có chút phức tạp, nhìn chăm chú hướng La Quân, nói: "Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết giờ phút này nên nói cái gì. Ngươi còn có thật nhiều bằng hữu, riêng là Minh Chi Hạ, chúng ta đều biết ngươi rất quan tâm nàng. Nếu như ngươi thành thật khai báo, nàng thế nào?" La Quân nhất thời giọng nói dồn dập lên, tâm nhi cũng bắt đầu nhảy mạnh. Vân Khinh Vũ nói: "Nàng tình huống thật không tốt, tại cùng chúng ta tranh đấu quá trình bên trong, nàng vận dụng loại kia đặc thù năng lực. Về sau, thân thể nàng tựa hồ bởi vậy tiêu hao quá nhiều, rất khó phục hồi như cũ. Theo bắt nàng đến bây giờ, nàng một mực không có thức tỉnh. Thân thể phía trên khí tức cũng rất yếu. Để cho ta gặp nàng một chút." La Quân hai mắt phím hồng. Vân Khinh Vũ nói, có thể cho ngươi gặp nàng, thậm chí có thể thả nàng. Còn có ngươi các bằng hữu, chúng ta đều có thể phóng thích. Nhưng là, ngươi biết chúng ta cần tại ngươi trên thân được cái gì? Chúng ta cần ngươi chân tướng. Đón đến, lại nói, không nên nói nữa cái gì ngươi không phải vượt ngoại chi nhân lời nói, ngươi không chỉ có muốn bằng giao, hơn nữa còn muốn để cho chúng ta tin tưởng không nghi ngờ. Như thế, mới là vì Minh Chi Hạ, vì ngươi bằng hữu thắng được sinh cơ. La Quân trong lòng như có lửa đốt, biết Lam Tử Y là bởi vì thi triển quá nhiều sinh mệnh bản nguyên mới tạo thành hôn mê suy yếu. Tăng thêm nàng khẳng định cũng thụ thương, nếu như vậy mang xuống, chỉ sợ thật nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là, hắn trong lòng thầm nghĩ, đám người này lời nói, ta ha có thể tin tưởng. Ta coi như thật bản giao, bọn họ cũng quả quyết sẽ không bỏ qua áo tím. Không tin, ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp đến trước chỉ hoãn thời gian. Chỉ có ta lời đầu tiên cứu, mới có thể cứu bọn hắn. Hắn cũng hầu như kết lần này thê thảm đau đớn thất bại, nguyên nhân không ở chỗ chính mình tin lầm cái gì người. Xét đến cùng còn là trên người mình có lỗ thủng. Xuất sinh vấn đề xác thực còn nghi vấn, còn có chính mình mấy năm này lùi quá nhanh. Trầm ngâm sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Khinh Vũ, nói, ngươi nói không sai, đến giờ này khắc này, ta sớm nên minh bạch nói những thứ này giải thích lời nói vô dụng, duy nhất có thể giảm ít một chút thống khổ phương thức cũng là thành thật khai báo. Mọi người nghe vậy không khỏi đại hỉ. Bọn họ cấp thiết nghĩ muốn vị này tiểu tông đại nhân nhận tội, bởi vì không lo dạy người tại gánh vác phản bội Minh Hữu đạo đức thẩm phán. Vân Khinh Vũ tại gánh vác phản bội Minh Hữu, cùng với phản bội ân người đạo đức thẩm phán. Dễ ghi, biển cả ạ giả si, uyên long những thứ này người thì là tại gánh vác phản bội bằng hữu, phản bội ân người đạo đức thẩm phán. Bọn họ cần chứng thực tiểu tông đại nhân xác thực cũng là vượt ngoại ác ma chuyển thế, bọn họ là vì vĩnh hằng tộc tương lai mới làm ra quyết định như vậy. Có thể nói, đây là một lần tập thể phản bội. Chương 3681, trận tướng. Không lo dạy người cùng dễ ghi bọn họ đều cấp thiết nghĩ muốn chứng minh chính mình chính xác, thoái thác đạo đức công xiềng. Cho nên, bọn họ muốn khai quật ra tiểu tông đại nhân sau lưng thân phận chân thật. Vân Khinh Vũ hơi hơi thở phào, nói, ngươi có thể nghĩ thông suốt cái này một đoạn, bổn tọa rất vui mừng. La Quân nói, nhưng là ta không muốn ở chỗ này nói, ta cần đơn độc theo ngươi nói chuyện, thuận tiện đàm luận điều kiện. Có lời gì không thể ở chỗ này nói? Bách Luyện âm thanh nhất thời gấp, lại hướng Vân Khinh Vũ nói, giáo chủ, tên này quỷ kế đa đoan, chắc là muốn thừa dịp cùng ngươi đơn độc nói chuyện với nhau lừa gạt tại ngài, ngài cắt không có thể mắc lừa. Vân Khinh Vũ hơi hơi nhíu mày, nói, Bách Quan lớn lên, ngươi ý tứ là bổn tọa rất ngu đúng không? Bách Luyện âm thanh hơi kinh hãi, nói, thuộc hạ tuyệt không ý này, chẳng qua là cảm thấy tông hẳn kẻ này quá mức giàu hoạt. Ngài tuy nhiên trí tuệ hơn người, nhưng chúng ta nhiều người như vậy tại chỗ, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, cũng nên càng thêm kín đáo một số. Vân Khinh Vũ quát lạnh nói, đầy đủ, bổn tọa muốn làm thế nào sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến nói này nói kia. Tâm tình là thật phiền muộn, thường ngày còn có thể đối Bách Luyện âm thanh dễ dàng tha thứ một hai, hôm nay lại là nhịn không được. Bách Luyện âm thanh trong lòng thầm hận, nhưng cũng không dễ làm chúng tiếp tục cùng Vân Khinh Vũ cứng rắn đập, chỉ có thể ngồi xuống. Vân Khinh Vũ liếc nhìn mọi người, nói, bổn tọa biết chư vị bức thiết tâm tình, các ngươi cũng cứ yên tâm, sau khi sự việc xảy ra tất cả đầu đuôi, bổn tọa đều sẽ cho mọi người một rõ bằng giao. Hiện tại, tan hợp đi. Nói xong liền đứng dậy, tiếp lấy bàn tay lớn vồ một cái, liền thi triển ra một đạo thủ ấn đem La Quân trực tiếp hấp thu vào đến chữ vật vòng tay bên trong. Cái kia chữ vật vòng tay bên trong có rất nhiều pháp khí, đan dược. La Quân bị bắt nhập chữ vật vòng tay lúc, thân thể bị không thể tránh né sốc này một trận, nhất thời đau đớn tận xương, không cách nào lời nói. Hắn lại cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Dạng này khuất nhục cùng trên nhục thể thống khổ, hắn đã không nhớ nổi lên một lần là cái gì thời điểm trải qua. Ước chừng sau 10 phút, hắn bị Vân Khinh Vũ theo chữ vật vòng tay bên trong lại cầm ra tới. Đau đớn vừa mới hơi dừng, lần này lại bị nắm động, nhất thời liền lại là khắc cốt ghi tâm. Không lo được thân thể đau đớn, liếc nhìn một phía, phát hiện là đi vào Vân Khinh Vũ trong tầm cung. Cái này trong tầm cung quả thực là mềm sắc ôn hương, trang nhã vắng vẻ. Vân Khinh Vũ bấn lui tất cả tôi tớ, lại dùng trụ lực tướng cái này tầm cung triệt để bảo phủ. La Quân mắt thường đều có thể trông thấy bốn phía sóng năng lượng văn. Vân Khinh Vũ tại hắn đối diện ngồi trên mặt đất, nói, ngươi bây giờ có thể nói a? La Quân vốn là quan xoắn thân thể, nằm tại trên mặt đất, lúc này cố hết sức ngồi xuống, cũng đem hai đầu gối một bàn. Đau đớn để hắn trên trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi. Hắn cũng không quan tâm, đối Vân Khinh Vũ cười cười, nói, ta có phải hay không vượt ngoại ác ma, có trọng yếu như vậy sao? Cái này đương nhiên rất trọng yếu. Vân Khinh Vũ trầm giọng nói. La Quân nói, vượt ngoại ác ma năm đó ở vô vi cảnh thời điểm, bước lên thiên hạ lớn sơ suất, bước lên sinh tử đại hiểm cứu con gái của ngươi. Thật có như vậy ác sao? Ác ma nếu có chức trách lớn tại thân, tại vũ vực không gió lúc, thì dạng này không quan tâm tính mạng mình sao? Vân Khinh Vũ nhất thời ngây người, nàng không nói ra một câu. La Quân thê lương cười một tiếng, nói, ta cho tới bây giờ đều biết, xuân đá lạnh mỏng, nhân tình mỏng hơn. Năm đó cho con gái của ngươi đan dược, cứu con gái của ngươi tính mạng, ta liền tên thật cũng không nguyện ý lưu lại, cho nên thì chưa bao giờ nghĩ tới muốn có cái gì hồi báo. Chỉ là ta không nghĩ tới, không báo lại liền thôi, ngươi lại đem ta đẩy vào dạng này vực sâu vạn trượng. Vân Khinh Vũ, ta tại trên sử sách gặp quá nhiều vong ân phụ nghĩa người, nhưng như ngươi như vậy, ta chưa thấy qua. Vân Khinh Vũ bị La Quân nói không nói gì phản bác, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, nói, đầy đủ, tông hẳn. Ta cùng ngươi đơn độc gặp mặt, không phải muốn tới nghe ngươi đối với ta lên án, sau đó đi rơi vào tự trách hổ thẹn. Ta đã làm, thì sẽ không hối hận. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là hướng ta thẳng thắn. Ngươi cũng là người thông minh, cần phải minh bạch đến tình cảnh như thế này, nói những lời này còn có cái gì dùng. La Quân không để ý tới Vân Khinh Vũ, nói, phong thiên kình người một nhà cũng là ta thả. Ta nói đầy đủ. Vân Khinh Vũ lạnh lùng nói. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, tốt, tốt, tốt. Vân Khinh Vũ nói, bàn giao đi. Không muốn lại đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, không phải vậy lời nói, ngươi bằng hữu toàn bộ đều phải chết. La Quân nói, xem ở ta cứu qua con gái của ngươi trên mặt mũi, có thể hay không để cho ta chết minh bạch một chút. Vân Khinh Vũ nói, ồ. La Quân nói, ta muốn biết sự tình tất cả đầu đuôi cùng đầu đuôi, các ngươi là trường nào thì bắt đầu xuống tay với ta. Lại là vì cái gì đột nhiên ấn định ta chính là vực ngoại ác ma, không sai hậu hạ thủ. Bao quát ta mang đến những người kia, các ngươi làm sao thuyết phục bọn họ, liên lạc bọn họ cũng đều là phản ứng gì? Còn có, Thanh Giao biết sự kiện này sao? Tiểu Đào Hồng biết không? Các nàng tại sự kiện này lại đóng vai cái gì nhân vật? Ngươi cần gì phải biết đâu? Vân Khinh Vũ nói. Vậy các ngươi cần gì phải biết ta đến cùng phải hay không vực ngoại ác ma chuyển thế đâu? La Quân nói ra. Ngươi thật sự là vực ngoại ác ma chuyển thế? Vân Khinh Vũ lập tức hỏi. La Quân trầm mặc đi xuống. Vân Khinh Vũ bất đắc dĩ nói, có phải hay không ta đem đây hết thảy nói cho ngươi, ngươi liền sẽ nói ra hết thảy chân tướng? La Quân nói, chân tướng cho các ngươi thật trọng yếu sao? Trong lòng các ngươi đã nhận định ta là vực ngoại ác ma chuyển thế. Ta nói hắn, liền xem như thật, các ngươi cũng không thể tiếp nhận. Các ngươi cần ta là vực ngoại ác ma chuyển thế, không chuyện ác nào không làm, muốn hủy diệt Vĩnh Hằng tộc. Kể từ đó, các ngươi thì đều có thể yên tâm thoải mái, đúng không? Vân Khinh Vũ nói, chúng ta muốn chân tướng. Cái gọi là chân tướng? La Quân nói, tốt, không nói nhảm. Chỉ cần ngươi có thể nói cho ta tất cả đầu đuôi, sau đó trị liệu tốt bọn họ thương tổn, bao quát Minh Chi Hạ. Đợi các nàng an toàn sau khi, ta liền nói một cái tất cả mọi người hài lòng chân tướng đi ra. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Vân Khinh Vũ nói, ngươi không cảm thấy ngươi thẻ đánh bạc không đủ sao? La Quân đương nhiên biết mình thẻ đánh bạc không đủ, bất quá đàm phán nha, cũng là tại có kẻ mặc cả bên trong thăm dò đối phương giá quy định. Vân Khinh Vũ tiếp tục nói cho đúng, ngươi thực không có thẻ đánh bạc. Ngươi không nói quan hệ cũng không phải rất lớn, chúng ta có thể đối ngoại trực tiếp định ngươi tội. Bây giờ như vậy thẩm vấn ngươi, đơn giản chính là vì thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Ngươi thông minh, ta cũng chưa chắc đốc. Ta dám nói, là Thiên Tôn muốn biết chân tướng. Bởi vì trước kia thì có vực ngoại người tới, hắn sợ hãi ta đằng sau còn có càng lợi hại cao thủ đội ngũ. Hắn muốn biết người biết ta, sau đó lại làm đúng sách. Bởi vì hắn rất tâm hỏng, bởi vì hắn tự mình làm qua việc trái với lương tâm. La Quân từng chữ nói ra. Vân Khinh Vũ sắc mặt đột biến, sau đó nói, ngươi xác thực thông minh. La Quân nói, thông minh, không phải cũng là cắm lớn như vậy bộ nhào sao? Vân Khinh Vũ nói, tốt, không nói nhảm. Ngươi những bằng hữu kia nhóm có thể không chết, nhưng là khẳng định sẽ bị nhốt lại. Về sau quãng đời còn lại, Đông Hoang Bí Ngục là bọn họ lựa chọn. Đến mức Minh Chi Hạ, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến, nàng có thể còn sống sót cũng là lớn nhất đại tạo hóa. Nếu như vận khí không tệ, Đông Hoang Bí trong ngục cũng là nàng tốt nhất kết cục. Đến mức ngươi sinh tử, không phải ta nói tính toán, chủ yếu còn phải nhìn ngươi có thể bàn giao cái gì đi ra. La Quân nói, như vậy đi, ngươi nói cho ta biết trước tất cả trận tướng, trốn thoát ta tất cả nghi hoặc. Sau đó, ta đi gặp một lần biết rõ hạ. Như thế về sau, ta nói cho ngươi ta tất cả trận tướng, một cái để tất cả mọi người hài lòng chân tướng. Vân Khinh Vũ nói, một lời đã định. La Quân nói, một lời đã định. Vân Khinh Vũ nhân tiện nói, tốt, ta tin ngươi. Nói xong về sau nhân tiện nói, lúc trước cùng ngươi kết minh đều là thật tâm, ta thật là muốn thông qua cùng ngươi hợp tác, sau đó để Không Lo Dậy đi ra phiến thiên địa này. Ước chừng là nửa năm trước, Thái Thượng Giáo Chủ bí mật cùng ta liên hệ, hắn nói cho ta, Thiên Tôn cho hắn viết một phong thư, ta về sau mới biết được, nhiều năm như vậy bên trong, Thiên Tôn cùng Thái Thượng Giáo Chủ đều có liên hệ, mà lại là hảo bằng hữu. Đối với năm đó Thái Thượng Giáo Chủ phản bội cùng rời đi, Thiên Tôn là lý giải, chỉ là ngại vào thế tục quy tắc, không làm cho Thái Thượng Giáo Chủ đi thẳng về. Thái Thượng Giáo Chủ thành lập Không Lo Dạy, cùng với tìm tới cái không gian này lỗ thủng, đều là Thiên Tôn giúp đỡ. Thiên Tôn ở trong thư nói cho Thái Thượng Giáo Chủ lần này cùng các ngươi giao thủ một số đi qua, chỉ ra Minh Chi Hạ là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng là địa cầu giống loài. Bởi vậy suy luận, hai người các ngươi thật là vực ngoại chi nhân chuyển thế mà đến. Đồng thời đem bọn ngươi cùng trước mấy lần xâm nhập tiến đến vực ngoại chi nhân làm liên quan. La Quân nghiêm túc nghe lấy. Vân Khinh Vũ rồi nói tiếp, Thái Thượng Giáo Chủ vẫn là rất tín nhiệm Thiên Tôn, cho nên tìm ta trò chuyện. Ngươi tin tưởng? La Quân hỏi. Vân Khinh Vũ nói, chẳng lẽ không cái kia tin sao? Ngươi mới bao lớn tuổi tác, ngươi không cảm thấy ngươi làm ra hết thảy, chỗ làm đi ra thành tựu đều quá không chân thực sao? La Quân nói, tốt, ta không lời nào để nói. Vân Khinh Vũ nói, chúng ta chế định kế hoạch, đầu tiên là tại Thái Thượng Giáo Chủ phối hợp xuống, chúng ta lấy toàn bộ Không Lo Dậy đến bố trí đại trận, che đậy tất cả mọi người thiên cơ. Làm Không Lo Dậy toàn bộ trở thành một mảnh hỗn độn lúc, như vậy bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta đều sẽ cảm giác không đến. Không chỉ là ngươi, chúng ta cũng cảm giác không đến. Có bá lực. La Quân nói, loại này đại trận ta biết, tại trụ lực quấn luận quyển sách kia phía trên thì có ghi chép. Bất quá muốn thi triển thành công, cần siêu cường công lực, còn có vô số đan dược chèo chống. Vân Khinh Vũ nói, chúng ta rất nhiều người đều là luân phiên đi chèo chống loại này đại trận, đồng thời hao phí vô số đan dược. La Quân nói, các ngươi là quá tôn trọng ta, lấy các ngươi nhiều như thế cao thủ, đều có thể trực tiếp xuất thủ. Vân Khinh Vũ nói, Thiên Tôn có bàn giao, không thể cường công. Hắn nói ngươi là thiên kiếp sư, tăng thêm các ngươi trên thân có chư nhiều thủ đoạn thần bí, cho nên cần phải cẩn thận cơ quan, một khi đi sai bước nhầm, lần sau muốn bắt ngươi, nhưng là khó. La Quân nói, Thiên Tôn không có tới a? Vân Khinh Vũ nói, đương nhiên không đến. Hắn có cùng Thái Thượng Giáo Chủ bí mật phương thức liên lạc. La Quân nói, trước đó ta cùng biết rõ hạ chuẩn bị đánh giết Thiên Tôn thời điểm, có một đạo thần bí kim thủ ấn cứu Thiên Tôn. Chẳng lẽ cái kia thần bí thủ ấn là các ngươi Thái Thượng Giáo Chủ? Vân Khinh Vũ nao nao, nói, ngươi không phải nói Thiên Tôn là mình đạo tẩu? La Quân nói, ta nếu nói còn có một đạo kim sắc thủ ấn xuất hiện, đồng thời đánh lui chúng ta, các ngươi nơi đó còn có lá gan liên minh? Vân Khinh Vũ hơi biến sắc, nói, nhìn đến ngươi cũng không đủ thành thật, ngươi đây là tại đem chúng ta hướng trong hố lửa đẩy. Chương 3682, hơi thở mong manh. La Quân nói, chưa nói tới đem bọn ngươi hướng trong hố lửa đẩy, chỉ muốn cho ta một chút thời gian, tất cả khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Vân Khinh Vũ nói, ngươi bản sự, ta không nghi ngờ. Bất quá ngươi nói cái này đạo kim sát thủ ấn đến cùng phải hay không chúng ta thái thượng giáo chủ, ta đây không rõ ràng. La Quân trong lòng thầm nghĩ, hẳn là sẽ không là Gaberzien, Gaberzien tu vi lại thế nào lợi hại, đều cần phải đạt tới chẳng nhiều đạo kim sát thủ ấn công lực. Kim sát thủ ấn công lực cơ hồ là tại thiên tôn phía trên. Hắn thủy chung là phỏng đoán không thấu, nghĩ mãi mà không rõ. Sau đó, hắn hỏi Vân Khinh Vũ, nói, đại trận kia tên cứ gọi là gì? Vân Khinh Vũ nói, không cực hóa mưa lớn trận. La Quân lẩm bẩm nói, không cực hóa mưa lớn trận là tốt tên. Lại nói tiếp, không cực hóa mưa lớn trận cùng không lo dạy toàn bộ địa thế hòa làm một thể, mưa thuận gió hòa, nhuận vật im ắng. Một chiêu này xác thực rất lợi hại, cho nên ta cùng biết rõ hạ đô bị che đậy lại. Nhưng là, các ngươi như thế nào để cho chúng ta tại bất chi bất giác phòng trong độc? Là cái gì độc? Điểm này chính là hắn tò mò nhất. Vân Khinh Vũ nói, ngươi bây giờ đến cái này ruộng đất, nói cho ngươi cũng là không sao. Ngươi bị trúng độc là vạn hồn trùng độc, vạn hồn trùng là một loại cực âm chi địa bên trong lấy cao thủ linh hồn bắn ra dưỡng cổ trùng. Loại này cổ trùng tại ấp trứng sơ kỳ thì là linh hồn chi lực. Chúng ta đem cái này linh hồn chi lực luyện thành một loại phấn hoa, sau đó loại này phấn hoa thì vệt dưới tay ngươi những người kia trên thân, cùng với tiểu đào hồng trên thân. Vân vân. Tại bọn họ cùng các ngươi tiếp xúc thời điểm, phấn hoa cũng sẽ bay vào đến các ngươi trên quần áo, đồng thời hút vào đến các ngươi thể nội. Nhưng là các ngươi cảm giác không thấy bất kỳ khác thường gì. La Quân nói, quả nhiên là tốt độc, ta đại khái hiểu. Loại này phấn hoa cần lấy đặc thù công pháp cùng đan dược đến thanh tẩy. Mỗi sáng sớm tẩy, liền sẽ không để những cái kia phấn hoa có cơ hội ấp trứng thành vạn hồn trùng, đúng không? Vân Khinh Vũ nói, ngươi quả nhiên thông minh. La Quân nói, không nên nói nữa ta thông minh, hai chữ này, ta không xứng. Vân Khinh Vũ cũng không cùng La Quân tranh cãi, tiếp tục nói, đợi đến lúc thời cơ chín muồi về sau, vạn hồn trùng hội trong nháy mắt ấp trứng đi ra, độc tố nhất thời nhập thể. Mấy ngày trước đây các ngươi đảo tẩu thời điểm, chúng ta đã sớm biết được, nhưng là vạn hồn trùng còn thiếu một chút ấp trứng, cho nên chúng ta chờ một lát, tại phù hợp thời điểm đem bọn ngươi cản lại. Lại lấy càng dùng nhiều hơn phấn luyện nhập không gian bên trong, các ngươi cường lực tôi vận công lực, liền trong ngoài kết hợp, tăng lên vạn hồn trùng ấp trứng. Như thế, vạn hồn trùng độc xem như triệt để thành. Bất quá, Vân Khinh Vũ lại nói, Minh Chi Hạ rất đặc thù, nàng hóa ra cái kia phượng hoàng chân thân về sau, thể nội độc tố thế mà toàn bộ bị thanh trừ sạch sẽ. Tất cả vạn hồn trùng đều bị đốt giết sạch. La Quân thầm nghĩ, áo tím chính là yêu tinh chi thể, dục hỏa phượng hoàng, có thể cho thân thể bộ phận đều hóa thành hỏa diễm, cho nên đây mới là nàng đối vạn hồn trùng miễn dịch quan trọng nguyên nhân đi. Điểm này, ta cũng là làm không được. Vân Khinh Vũ tiếp tục nói, Minh Chi Hạ sự tình là để cho chúng ta thật bất ngờ, may ra chỉ có một mình nàng đối vạn hồn trùng miễn dịch. Không phải vậy lời nói, ngày đó chúng ta còn thật không nhất định có thể đem bọn ngươi lưu lại. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, không cần hoài nghi, nếu như ta là toàn thịnh thời kỳ, ngày đó các ngươi tuyệt đối không để lại ta cùng biết rõ hạ. Vân Khinh Vũ nói, ta biết, ngươi còn có át chủ bài chưa ra. Bất quá bây giờ, ngươi cũng không có cơ hội ra. La Quân nói như vậy, Tiểu Đào Hồng là biết. Vân Khinh Vũ nói, không sai, nàng mặc dù có chút không đành lòng, nhưng là nàng rất trung thành, biết nên cái kia lựa chọn thế nào. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, xúc động lòng người, vì không lo dạy đại nghĩa, vì vĩnh hằng tộc tương lai, các ngươi đều lựa chọn đứng tại ác ma mặt đối lập. Vân Khinh Vũ nói, nếu như trào phúng chúng ta có thể để ngươi dễ chịu một số, ngươi đại có thể tùy ý. La Quân nói, đứng tại ta mặt đối lập, đây là rất dễ dàng làm đến lựa chọn. Thượng như một người rất có tiền, mặt khác một đám người đều rất nghèo. Như vậy, mặc kệ người có tiền này là tốt là xấu, mọi người cùng nhau đem hắn giết, sau đó đem hắn tiền toàn bộ chia cắt, đây là rất dễ dàng làm đến. Ngươi không đi chia cắt, như vậy bọn họ có thể sẽ đưa ngươi cũng giết chết. Ta vô ý chỉ trích cái gì, chẳng qua là cảm thấy, ngươi đồng thời không xuất chúng. Như vậy đổi lại là ngươi, ngươi lại lựa chọn như thế nào? Vân Khinh Vũ nói, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi hội lựa chọn thế nào? La Quân nói, ta cái này gần nửa đời vẫn luôn tại làm lựa chọn khó khăn, dễ dàng đường, ta không thích đi. Nếu là ta lựa chọn dễ dàng đường, ta không biết rơi xuống cái này ruộng đất. Vân Khinh Vũ nói, như thế. La Quân nói, cho nên ta có thể làm thành sự tình, đạt tới thành tựu, các ngươi đều làm không được. Thế mà, cái này tại trong mắt các ngươi, thuộc về dị loại. Vân Khinh Vũ khẽ giật mình, sau đó tức giận nói ra, đầy đủ, không dùng bắt lấy cơ hội liền đến cửa trách chỉ trích. Đây không phải thông minh cách làm. La Quân nói, tốt, chúng ta tiếp tục. Ta lúc đó đảo tàu tốc độ cũng không chậm, các ngươi làm sao đuổi kịp chúng ta? Vân Khinh Vũ nói, rất đơn giản, chúng ta tại khoảng cách nhất định trong vòng đều sớm thiết trí xuyên thẳng qua trận pháp, có thể trực tiếp xuyên thẳng qua đến một cái nào đó trọng điểm. Đây là chúng ta trước kia vì ứng phó có thể đến nguy hiểm chỗ thiết lập chạy trốn trận pháp. La Quân nói, thì ra là thế, ta sớm nên nghĩ đến. Còn có, ta người là làm sao bị các ngươi thuyết phục? Vân Khinh Vũ nói, Thiên Tôn hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, bọn họ toàn bộ có thể sắp xếp chúng ta không lo trong giáo. Đồng thời, không lo dạy lại bởi vì Chu Sắt vượt ngoại ác ma, cứu Vạn Vinh Hằng tộc tại thủy hỏa từ đó được đến miễn trừ. Không lo dạy có thể tại tốt một chút tinh cầu tuyển chỉ, sau đó an định lại. Về sau, không lo dạy liền có thể tái hiện ánh sáng bên trong. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói, như vậy cũng tốt lý giải, bọn họ sắp xếp không lo dạy về sau, cũng không cần lo lắng bị thu được về tính sổ sách. Ta cũng càng có thể hiểu các ngươi vì cái gì đồng ý, các ngươi chỗ nỗ lực mục tiêu chính là muốn đi ra cái không gian này lỗ thủng, dưới ánh mặt trời quang minh chính đại sống sót. Lúc này lại không dùng cùng tái quyết viện đối nghịch, chỉ cần diệt trừ ta cùng biết rõ hạ, các ngươi đương nhiên sẽ lựa chọn diệt trừ ta cùng biết rõ hạ. Vân Khinh Vũ nói, ngươi minh bạch liền tốt. La Quân nói, bọn họ đều không có một chút do dự, thì đều đáp ứng. Vân Khinh Vũ nói, cơ hồ không do dự, ngược lại là Huyền Long do dự một chút. Đại khái là cảm thấy vẫn luôn tại phản bội đi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là làm ra chính xác lựa chọn. La Quân nói, lụa đỏ đâu? Vân Khinh Vũ nói, lụa đỏ là tại chúng ta bắt ngươi về sau, mới trở lại biển cả ạ dạ xỉ thủ hạ. Trước đó chúng ta cũng sợ nàng đối ngươi quá trung thành, cho nên không dám tìm nàng. Sự thật chứng minh, chúng ta lo ngại. Nàng cơ hồ không do dự thì trở lại biển cả ạ dạ xỉ bên người. La Quân nói, ta đám kia thủ hạ đâu? Vân Khinh Vũ nói, ngươi tất cả dòng chính thủ hạ, chúng ta đều không có đi tìm, bởi vì sợ hội tiết lộ phong thanh. Nhưng là bây giờ, Đầu Đại Uyên, còn có Hùng Phi Nguyên, cùng với đám kia lão ma đều làm chính xác lựa chọn. Bọn họ không mặt mũi nào gặp ngươi, cho nên hôm nay chưa từng xuất hiện. La Quân thở dài một tiếng, nói, nguyên lai tình huống thật chính là ngày đó ta mang đi ai liền theo không may. Vân Khinh Vũ nói, ngươi cũng không cần trách bọn họ, rốt cuộc mỗi người đều là sợ chết. Liên ngươi đều bị chúng ta bắt, bọn họ còn có thể thế nào? La Quân cười nhạt một tiếng, nói, không trách, ai cũng không trách. Vân Khinh Vũ nói, trên cơ bản, tất cả chân tướng cũng đều theo ngươi nói. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? La Quân nói, sự kiện này, ngươi cần gì phải đi cùng nhiều người như vậy thương lượng đâu? Ta là chỉ dễ ghi bọn họ, trực tiếp trong bóng tối phía dưới phấn hoa không liền có thể lấy sao? Loại chuyện này, biết càng ít không phải càng tốt sao? Vân Khinh Vũ nói, chỉ có càng nhiều bên trong phấn hoa, theo ngươi tiếp xúc phấn hoa cũng sẽ càng nhiều, như thế ngươi chúng độc mới có thể càng sâu. Mà lại, mỗi người độ mẫn cảm khác biệt, có người trời sinh có trực giác sẽ cảm thấy nguy hiểm. Nếu như trong các ngươi có người sớm phát giác được không ổn, cho dù cưỡng ép độc thủ, ngươi thủ hạ đều không giúp ngươi, vậy chúng ta phần thắng không cũng rất lớn sao? La Quân nói, quả nhiên suy nghĩ chu đáo cẩn thận. Vân Khinh Vũ nói, còn có, nguyện ý hợp tác người đều ăn vào chúng ta cho độc dược. La Quân cười khổ, ta thật sự là ngu xuẩn như lợn, bọn thủ hạ tập thể phản bội ta lại vẫn chưa hay biết gì. Vân Khinh Vũ nói, là khung cực hóa mưa lớn trận giảm xuống ngươi mất cảm. La Quân cười lạnh một tiếng, lại nói, các ngươi hiện tại đồng thời không nóng nảy giết ta, là bởi vì các ngươi đối vạn hồn trùng rất có nắm chắc, đúng không? Vân Khinh Vũ nói, vạn hồn trùng tại trong cơ thể ngươi đã triệt để bạo phát, nói thực ra, ngươi xác thực không có cơ hội. Mặc cho ngươi trí kế vô song, nhưng lần này, ngươi không có cơ hội. La Quân nói, như vậy, Đầu Đà Huyên bọn họ, còn có ta đại ca bọn họ độc nhưng có giải. Vân Khinh Vũ cười một tiếng, nói, ngươi là muốn hỏi ra như thế nào giải độc vạn hồn trùng? La Quân nói, xác thực rất quan tâm vấn đề này. Vân Khinh Vũ nói cho ngươi cũng không sao, vạn hồn trùng chưa hẳn khó diệt, nhưng chúng độc tính vô cùng khó giải. Người đám kia thủ hạ, chúng ta cho giải dược về sau, đại khái cần thời gian 1 năm để vạn hồn trùng chậm rãi hàng ra ngoài thân thể. Đến mức độc tính, cần muốn phục dụng 100 năm thời gian giải dược. Như thế mới có thể khu trừ. Còn tốt, 100 năm đối với bọn hắn tới nói, cũng không tính là quá lâu. La Quân nói, ta đại ca bọn họ chẳng qua là bị ta mang đi mà thôi, bọn họ không thể giống Đầu Đà Huyên bọn họ một dạng thu hoạch được xá miễn sao? Vân Khinh Vũ nói, không thể không nói, người ánh mắt cũng rất chuẩn. Người mang đi mấy người kia, chúng ta đã cho cơ hội, nhưng là bọn họ đều từ bỏ. Người đại ca, còn có Thiên Nô, Minh Tuệ, Anh Tuyết Phi, Kiếm Sương, Uyên Phi, bọn họ đều nói muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử. La Quân nói, việc đã đến nước này, bọn họ hoàn toàn không cần vì ta thủ tiết. Ta có thể khuyên bọn họ. Vân Khinh Vũ nói, chúng ta không biết lưu bọn họ ở bên người, bởi vì sau khi ngươi chết, bọn họ đối với chúng ta tất nhiên oán hận. Mặc dù bọn hắn năng lực uy hiếp không được chúng ta, nhưng biến số cuối cùng vẫn là có. Cho nên, Đông Hoang Bí Ngục là bọn họ lựa chọn tốt nhất. La Quân trầm mặc đi xuống. Còn có vấn đề sao? Vân Khinh Vũ hỏi. La Quân nói, ngươi còn không có nói cho ta, Thanh Giao biết chuyện này sao? Vân Khinh Vũ lanh đạm nói, nàng đương nhiên không biết. La Quân cười một tiếng, nói, cái kia ngược lại là, ngươi là mẫu thân của nàng, ngươi tại trong mắt của nàng có quang huy hình tượng. Và lại, ngươi sao cũng không đành lòng đem nữ nhi đẩy đến loại này tiến tối lưỡng nan cấp độ bên trong. Vân Khinh Vũ nói, cho nên ngươi vấn đề này rất dư thừa. La Quân nói, ta không có vấn đề. Vân Khinh Vũ nói, tốt, ta để ngươi gặp Minh Chi Hạ. Nàng sau khi nói xong, liền lấy ý niệm truyền âm ra ngoài. Không bao lâu về sau, thì có người gõ cửa. Tiến đến. Vân Khinh Vũ nói ra. Cung cửa bị đẩy ra về sau, hai tên thị nữ đi vào trong tầm cung. Tham thấy giáo chủ. Hai người hành lễ hoàn tất về sau, bên trong một người theo chữ vật vòng tay bên trong đem Lam Tử Y Y cho cầm ra tới. Lam Tử Y Y thuộc về trạng thái hôn mê, bị bắt sau khi ra ngoài, liền nằm trên mặt đất. Các ngươi đi xuống đi. Vân Khinh Vũ vẫy lui các nàng. La Quân chịu đựng thân thể đau đớn, nhanh chóng leo đến Lam Tử Y Y bên người. Lúc này Lam Tử Y Y nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt trắng bệch, liền trên môi đều không có một tia huyết sắc. Lên một lần, Lam Tử Y Y rơi vào đại luân hồi thuật lúc, ngủ cho yên ổn. Mà lần này, tình huống lại là hỏng bét mấy lần. La Quân lấy tay đến nàng chóp mũi, nhất thời phát giác đã là hơi thở mong manh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Nàng là bất tử thần hoàng a, có thể dục hỏa trọng sinh. Bây giờ lại bị hại đến nước này. La Quân tay bắt đầu run rẩy, mí mắt cũng không nhịn được bắt đầu nóng. Gặp đại biến, tiếp nhận lớn lao đau đớn cùng phản bội, hắn không có rơi một giọt nước mắt. Có thể giờ khắc này nhìn thấy Lam Tử Y Y, nước mắt lại khó đè nén ở, tựa như cắt đứt quan hệ châu xuyến một dạng. Chương 3683, tà thuật. Vân Khinh Vũ nhìn đến trước mắt vị này tiểu tông đại nhân rơi lệ, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Nàng đối tông hàn là làm rất nhiều giải. Biết người trẻ tuổi này thanh tú gầy yếu trong thân thể ẩn chứa không gì sánh được mênh mông trí tuệ cùng thâm bất khả chắc năng lượng. Nếu không phải thật đến chỗ thương tâm, dạng này một tên nam tử lại như thế nào hội rơi lệ đâu? Nàng muốn từ bản thân thở thiếu thời đã từng cầm kiếm đi giang hồ, giống nhau là tinh thần phân chấn, phẫn hận thế gian này bất công. Nàng đã từng là khinh thường tại tài quyết viện sở tác sở vi, cho nên mới sẽ nghĩa vô phản cố thêm vào không lo dạy. Nhưng hôm nay, mình rốt cuộc làm cái gì? Cái này tông hàn là chính mình nữ nhi ân nhân cứu mạng, chính mình lại tại không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới, đem hắn hại đến tình cảnh như thế này. Hơn nữa còn là tại vì tài quyết viện làm việc. Vân Khinh Vũ thầm than một tiếng, cảm thấy vậy đại khái cũng là người đã trung niên bi ai, lại cũng không thể giống Thở Thiếu Thời như thế không cố kỵ gì, thẳng thắn mà làm. Bây giờ muốn vì toàn bộ Không Lo Dạy cân nhắc, muốn vì nữ nhi tiền đồ cân nhắc. Thiên Tôn hứa hẹn điều kiện chính là nàng chỉ huy Không Lo Dạy nhiều năm như vậy đều muốn đi đạt thành lý tưởng. Bây giờ, chỉ là giết một người thì có thể làm được, nàng quả thực vô pháp cự tuyệt. Và lại, nàng cự tuyệt cũng cải biến không cái gì, sẽ chỉ bị giáo chúng thanh toán bị loại. La Quân nhìn lấy hôn mê Lam Tử Y, khó nén trong lòng đau buồn. Giờ khắc này, đông nhiên thật hận mình. Từ nàng quen biết đến nay, chính mình cho qua nàng cái gì? Lúc trước tuy nhiên trợ giúp nàng trở về Hoàng Vương chi vị, nhưng trên thực tế coi như không có chính mình, dựa theo nàng kế hoạch, cũng có thể thuận lợi quý vị. Lại về sau, chính là nàng một lần vì chính mình. Một lần kia, tại phía Tây Vương giới hãm vào luân hồi. Trước một lần, ở trên trời Hà Thần Quốc vẫn lạc, một lần nữa chuyển thế đầu thai. Lần này, chính mình trăm cay nghìn đắng đem nàng tìm về, lại làm cho nàng rơi vào loại này trong tuyệt cảnh. Áo tím, ta tuyệt sẽ không để cho người có việc. La Quân ở trong lòng nói thầm, đồng thời, hắn lại duỗi ra tay nắm chặt tay nàng. Tay nàng vô cùng rất lạnh, toàn bộ thân thể đều không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, tựa như là lạnh như băng. La Quân cũng không biết nàng vì sao lại xuất hiện tình huống này, càng không biết nàng xuất hiện tình huống này đại biểu cái gì. Nhưng không thể nghi ngờ là, nàng tình huống đã nguy hiểm tới cực điểm. Tuyệt đối là kéo không nổi, nhất định phải nghĩ biện pháp trị liệu mới được. Sau một lúc lâu, La Quân lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vân Kinh Vũ, nói: "Vân Kinh Vũ, ta không muốn làm ngươi có bất kỳ khó xử, chỉ là, tại ngươi có thể phạm vi bên trong, giúp ta mau cứu nàng, có thể chứ? Chỉ cần ngươi có thể cho nàng một số tốt nhất đan dược giúp nàng kéo dài tính mạng, như vậy ta cứu Thanh Giao ân tình, chúng ta như vậy xóa bỏ." Vân Kinh Vũ không do dự, gật gật đầu, nói: "Tốt." La Quân nói: "Đa tạ." Vân Kinh Vũ cảm thấy cái này tiếng cảm ơn nghe tới phá lệ chói tai, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Về sau, nàng lấy ra một viên thuốc, nói: "Đây là Huyền Linh đan, vô cùng trân quý. Bây giờ trên đời hết thảy chỉ có 3 cái, ta chứa đựng khỏa này Huyền Linh đan đã 2000 năm, một mực không có bỏ được phục dụng. Hiện tại cho Minh Chi Hạ phục dụng." La Quân trong mắt giấy lên hy vọng ngọn lửa, nói: "Cảm ơn." Vân Khinh Vũ cũng không nhiều lời, liền tới đến Lam Tử Y Y trước người, đem đan dược đút tới trong miệng nàng. Đan dược này là vào miệng tan đi. La Quân nắm Lam Tử Y Y tay, lo lắng chờ đợi. Một lúc lâu sau, Lam Tử Y Y thân thể bắt đầu có nhiệt độ. La Quân không khỏi cảm thấy mừng rỡ, thân thủ dò mũi khí tức, liền cảm giác khí tức cũng tại tăng cường. Nhìn tới vẫn là cái này Huyền Linh đan có tác dụng. Bất quá La Quân cũng không có cao hứng bao lâu, bởi vì rất nhanh, Lam Tử Y Y độ ấm thân thể lại bắt đầu giảm xuống, tiến vào lúc trước một dạng hàn băng trạng thái. Nàng hơi thở lại lâm vào hơi thở mong manh trạng thái. La Quân còn phát giác được Lam Tử Y Y giờ phút này trạng thái một cái chỗ khác biệt, tại nàng bình thường thời điểm, hắn cùng nàng tay cầm cùng một chỗ hội sinh ra hàn băng. Nhưng bây giờ, lại sẽ không sinh ra hàn băng. Lam Tử Y Y thân thể trước mắt ở vào một loại băng lãnh lạnh, không có sinh khí trạng thái. Cái này cùng trước đó loại kia làm cho La Quân cũng băng hàn thấu xương trạng thái là hoàn toàn khác biệt. Trước kia hàn băng là đại biểu sinh cơ bừng bừng, mà bây giờ thân thể băng hàn thì là đại biểu âm u đầy tử khí. La Quân mắt thấy này hình, không khỏi nhào gấp mi đầu. Trong lòng cũng biết lúc này phải cứu Lam Tử Y Y biện pháp, chỉ sợ vẫn là lấy âm dương linh tu trạng thái đến ăn một ít linh đan rượu dược, như thế mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Mà lại, nhất định phải nhanh. Thời gian trì hoãn càng lâu, nàng thì càng nguy hiểm. Vân Khinh Vũ cũng phát giác được Lam Tử Y khí tức biến hóa, thở dài, nói: "Nàng trước mắt thân thể tình huống xác thực không ổn, thuần túy đan dược tựa hồ không có tác dụng quá lớn, nhưng ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Ngươi thành thật khai báo hết thảy về sau, ta sẽ hết sức cứu chữa Minh Chi Hạ." La Quân sau khi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Khinh Vũ, nói: "Tốt, ta nói, ta là tới từ địa cầu tại phía xa vũ trụ ở mép khu vực. Ta dùng thời gian rất lâu mới bay tới, ước chừng bay mấy trăm năm mới vừa tới nơi này. Ngươi quả nhiên là vực ngoại chi nhân." Vân Khinh Vũ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. La Quân cười lạnh một tiếng, nói: "Ta nói qua, các ngươi muốn nghe cái gì, ta đều có thể nói." Đón đến, tiếp tục nói: "Ngươi biết Tiện Vạn Tông sao?" Vân Khinh Vũ nói: "Ta biết Tiện Vạn Tông, ánh sáng trụ lực cũng là hắn phát minh ra đến, vô cùng lợi hại." La Quân nói: "Tiện Vạn Tông còn có một cái pháp khí, gọi là Vĩnh Hằng Tiên Phủ." "Không sai." Vân Khinh Vũ nói: "Trong truyền thuyết, cái này Vĩnh Hằng Tiên Phủ có nghịch chuyển thời không, nghịch loạn âm dương bản sự. Người tiến vào bên trong, có thể thông suốt đi ra bên ngoài một năm, bên trong ngàn năm cấp độ. Mà lại, bên trong còn có rất nhiều bảo tàng cùng pháp khí. Càng kinh khủng là, cái này Vĩnh Hằng Tiên Phủ còn có một cái khí linh, cái này khí linh cũng là tuyệt đối cao thủ. Năm đó Hoang Nô Như hại Tiện Vạn Tông về sau, Vĩnh Hằng Tiên Phủ khí linh mang theo Vĩnh Hằng Tiên Phủ trốn rời tinh vực." La Quân nói: "Ngươi cũng biết rất rõ ràng." Vân Khinh Vũ nói: "Ngươi phải biết, ta đã tiếp cận hơn 3000 tuổi. Xa xưa lịch sử, ta nhiều ít là biết một số." La Quân nói: "Tiện Vạn Tông thực cũng không phải tinh vực người, cái gọi là ánh sáng trụ lực chẳng qua là hắn không có cách nào vận chuyển trụ lực, sau cùng nghĩ biện pháp để cho mình lực lượng cùng trụ lực dung hợp, như thế lại lấy cái tên gọi là ánh sáng trụ lực." Vân Khinh Vũ nói: "Thì ra là thế, ngươi sao sẽ biết những thứ này?" La Quân nói: "Bởi vì Tiện Vạn Tông cũng là địa cầu trên người, địa cầu chúng ta phía trên tư nguyên ngay tại khô kiệt. Tiện Vạn Tông năm đó cũng là bởi vậy rời đi địa cầu, muốn giúp chúng ta tìm ra viên mới. Hắn nhìn chúng Vĩnh Hằng tinh vực, cảm thấy nơi này rất không tệ. Vĩnh Hằng Tiên Phủ cũng về đến địa cầu phía trên, đồng thời nói cho chúng ta biết dung hợp trụ lực biện pháp. Bất quá, cũng một mực không phải rất thuận lợi. Các ngươi muốn đến chiếm lấy Vĩnh Hằng tinh vực." Vân Khinh Vũ giật mình nói ra. La Quân nói: "Không sai, thực các ngươi tinh vực trên người, lực lượng mức độ đều rất kém cỏi. cùng chúng ta bên kia đỉnh phong cao thủ so ra, còn kém xa. Ta tại chúng ta tinh cầu bên trên, mức độ rất là bình thường, đơn giản là ta học hội dung hợp trụ lực biện pháp, cho nên ta mới bị phái tới. Bao quát trước đó cái kia xông đến vực ngoại chi nhân, cũng là chúng ta phái tới. Vân Khinh Vũ giọng nói phát run, nói: các ngươi quá đáng giận, chúng ta cùng các ngươi không oán không cứu, lại muốn đem chúng ta tinh vực chiếm lấy. La Quân cười ha ha một tiếng, nói: chúng ta đã chế định chi tiết kế hoạch, còn có cái kia Hoang Nô, chúng ta nhất định sẽ đem hắn bắt tới, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Các ngươi chờ xem, dùng không bao lâu, chúng ta người hội lần lượt tới. Cho đến lúc đó, các ngươi những thứ này người toàn bộ đều khó thoát khỏi cái chết. Ngươi, Vân Khinh Vũ phẫn nộ tới cực điểm, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng, nói: ngươi nói cho cùng là thật là giả? Ngươi tại chuyện phiếm đúng hay không? La Quân nói: ta nói tất cả đều là thật, địa cầu là cái dạng gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Vân Khinh Vũ nói: tốt, ngươi nói một chút địa cầu là cái dạng gì. La Quân liền thì nửa thật nửa giả miêu tả một phen địa cầu bộ dáng. Hắn lời nói này nói rất có mức độ, nghe giống như là thật, nhưng lại lưu lại một chút có thể tìm kiếm đến sơ hở. Tiền Vạn Tông cùng Hoang Nô sự tình, bất quá là La Quân tại truy tìm ánh sáng trụ lực thời điểm cảm giác đến một số tin tức. Hắn kết hợp Vĩnh Hằng Tiên Phủ sự tình, sau đó lại lớn mật cùng Thiên Tôn liền muốn. Năm đó sự tình, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng chính là những thứ này giống thật mà là giả, lập lờ nước đôi sự tình nói ra, lại càng khiến người ta lòng ngưỡng ấy. Vân Khinh Vũ nghe La Quân nói những vật này về sau, vẫn là bán tín bán nghi, cảm thấy mình đều sắp bị La Quân tra tấn thành bệnh tâm thần. Ngươi muốn nghe cái kia chi tiết kế hoạch sao? La Quân lại hỏi Vân Khinh Vũ. Nói. Vân Khinh Vũ nói. La Quân nói: vẫn là trước tiên nói một chút, vì cái gì chúng ta không tuyển chọn hắn tinh cầu, nhất định phải chọn chúng tinh vực đi. Vân Khinh Vũ cảm giác mình giống như bị đùa nghịch một dạng, có chút nổi nóng nói: ngươi đến cùng muốn nói cái gì? La Quân phối hợp nói ra: chúng ta tinh cầu bên trên đạo thuật mức độ cực cao, đối với linh khí yêu cầu cũng rất nhiều. Mọi người đem tinh cầu bên trên linh khí hấp thu quá ác. Chúng ta khắp nơi tìm vũ trụ rất nhiều tinh cầu, phát hiện có chút tinh cầu cho dù phù hợp, nhưng rất nhanh đều sẽ bị tu sĩ chúng ta đem linh khí hấp thu hầu như không còn. Thẳng đến có một ngày, Tiền Vạn Tông phát hiện Vĩnh Hằng tinh vực trụ lực, hắn cho rằng trụ lực là vô cùng tận. Chúng ta người đi tới nơi này, có thể vĩnh viễn cắm rễ đi xuống. Chỉ bất quá, trụ lực lại vô cùng đặc thù. Sau đó hắn lại nghiên cứu ra dung hợp trụ lực biện pháp, hắn dung hợp rất không tệ. Ánh sáng trụ lực thần lực so với các ngươi thi triển ra trụ lực muốn càng thêm lợi hại. Chúng ta tinh cầu bên trên, nhiều năm như vậy đều một mực tại dựa theo Tiền Vạn Tông lưu lại công pháp tu luyện. Vân Khinh Vũ nghĩ đến cái gì, nói: không đúng, đã ngươi có thể vận chuyển trụ lực, vì cái gì còn muốn chuyển thế? La Quân nói: nơi đó có cái gì chuyển thế? Chính thức tông hàn tại lịch luyện thời điểm bị ta giết. Ta là giả. Vân Khinh Vũ nói: thật chứ? La Quân nói: chắc chắn 100%. Vân Khinh Vũ nói: cái kia Minh Chi Hạ. La Quân nói: nàng ngược lại là thật, bất quá ta dùng một loại tà thuật khống chế nàng, để cho nàng khăng khăng một mực phục tùng tại ta. Vân Khinh Vũ trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu, đột nhiên ha ha cười nói: tông hàn a tông hàn, ngươi trăm phương ngàn kế thì là muốn hy sinh chính mình, cứu vãn Minh Chi Hạ. Ngươi ngược lại thật sự là cái si tình chủng tử a.